Chương 176, Thiên Tiêu chọn chủ. Tiêu Vương xuất thủ, một quyền kinh thế nhân, nhìn xem trọng thương ngã xuống đất tên này tuyệt thế thiên tiêu, tất cả mọi người là không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Lúc trước bởi vì người này giật dây, mà có chút ngao ngoe muốn động tâm, lại triệt để chìm xuống. Cùng là thiên tiêu. Thật là cùng là thiên tiêu sao? Hiển nhiên không phải à, thập đại kiêu vương thực lực, căn bản cũng không phải là bình thường thiên tiêu có thể so sánh, cũng khó trách hoàng phủ ngạo dám lớn tiếng. Sau này thịnh thế chi tranh, chúng thiên tiêu ngay cả tham dự tư cách đều không có. Tu vi đột phá đến địa minh cảnh, thập đại kiêu vương thực lực đã cùng một đám thiên kiêu xa xa kéo dài khoảng cách. Phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đối mặt đông đảo thiên kiêu nhìn chăm chú, Lâm Nặc khẽ mỉm cười nói, các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng không muốn hồ ngôn loạn ngữ, họa từ miệng mà ra đạo lý cần phải hiểu. Người trong cùng thế hệ, ai cũng không thể đối kiêu vương bất kính, cho nên đối với Lâm Nặc cách làm, còn lại kiêu vương đều cảm thấy không có vấn đề gì, vừa rồi tên kia tuyệt thế thiên kiêu, cũng thật là chính mình miệng thiếu, cư nhiên ngây thơ coi là có thể giật dây một đám thiên kiêu đến phản kháng tất cả đại kiêu vương, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Một quyền chi uy chấn áp đám người, tiếp xuống sự tình liền qua loa nhiều, để cho người ta tuyệt vọng thực lực sai biệt, làm cho chúng thiên kiêu căn bản không có lựa chọn. Nhao nhao bắt đầu chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng kiêu vương tới. Bất quá tại trước khi bắt đầu, Hoàng Phủ Ngạo nói ra. Chư vị, chọn lựa kiêu vương, không cần cố kỵ tự thân chỗ thế lực, kiêu vương chi tranh đã được đến chư vị chúa tể đồng ý, không dính dáng tất cả thế lực lớn, chỉ là đơn thuần kiêu vương chi tranh, vì lẽ đó, không cần có quá nhiều lo lắng, lựa chọn chính mình ngưỡng mộ kiêu vương liền có thể. Tận lực nhắc nhở đông đảo thiên kiêu một câu, không cần cân nhắc chính mình sở tại thế lực, kiêu vương chi tranh chính là đơn thuần kiêu vương chi tranh, cùng cái khác không có quan hệ, đây là đạt được các vị chúa tể đồng ý sự tình. Có Hoàng Phủ Ngạo câu nói này, chúng thiên kiêu tự nhiên một chút nhiều lo lắng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền nhao nhao làm ra tự mình lựa chọn. Cuối cùng tại một đám thiên kiêu đều lựa chọn chính mình ngưỡng mộ kiêu vương về sau, thập đại kiêu vương thu hoạch thiên kiêu môn khách, kỳ thật đều không sai biệt nhiều, mỗi một người đều có không hạ 10 tên thiên kiêu đi theo. Trung tâm đảo rất nhanh liền không có một ai, đông đảo thiên kiêu nhóm đã phân biệt đạp lên khác biệt kiêu vương đảo, mỗi một tên kiêu vương trước người, lúc này đều có 10 tên ở trên thiên kiêu đầu nhập. Kiếm yêu đảo phía trên, nhìn xem trước mặt mình cái này 12 tên thiên kiêu, trong đó có 2 người là tuyệt thế thiên kiêu, còn lại 10 người đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, mỉm cười, Tiêu Trần mở miệng nói ra, chư vị tùy ý, không cần như thế câu thúc. Sớm đã có bách tiên lâu nhân viên công tác vì cái này 12 tên thiên kiêu an bài tốt chỗ ngồi, chỉ bất quá không có Tiêu Trần mở miệng, bọn họ hiển nhiên cũng không dám tùy ý đi ngồi, cùng kiêu vương cùng một chỗ. Những thứ này thiên kiêu áp lực thật là có chút lớn a. Các vị kiêu vương đều thu hoạch thuộc về mình thiên kiêu môn khách, như thế thiên thần đại lục thịnh thế chi tranh cũng coi như là chân chính mở màn. Ngay tại thiên kiêu nhóm đều lựa chọn riêng phần mình ngưỡng mộ kiêu vương về sau, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, nhìn thấy đạo ánh sáng này màn, thiên đảo hồ chung quanh đông đảo võ giả đều là nhao nhao quỳ lạy, đây là chúa tể thiên lệnh. Hơn nữa còn là đông đảo chúa tể liên danh tuyên bố chúa tể thiên lệnh. Cũng không biết rõ chúa tể thiên lệnh nội dung, bất quá rất nhanh, màn sáng phía trên liền xuất hiện một đoạn kim quang chói mắt văn tự, cùng lúc, nhất đạo to lớn thanh âm vang vọng thiên cấp. Thịnh thế chi tranh bắt đầu, hôm nay lên, trung thổ thần vực ngũ đại thần tích vẹn vẹn đối thập đại kiêu vương cùng người khác thiên kiêu mở ra, mà trong đó thu hoạch, cũng không cần ở trên giao tất cả đại bá chủ thế lực. Đều là chính mình đoạt được, phân phối công việc, từ kiêu vương tự hành xử lý, khắc, thiên cơ đường thiết lập thiên thần bảng, căn cứ thập đại kiêu vương cụ thể biểu hiện, xếp hạng kiêu vương thứ tự. Rất đơn giản nhất đạo chúa tể thiên lệnh, bất quá trong đó truyền ra ngoài 2 cái tin tức lại là làm cho tất cả mọi người đều trong lòng chấn động mãnh liệt, vì kiêu vương chi tranh, các chúa tể cư nhiên làm đến bước này. 2 cái tin tức. trong đó cùng một cái chính là hôm nay lên ngũ đại thần tích chỉ đối kiêu vương cùng chúng thiên kiêu mở ra, đồng thời trong đó đoạt được không cần lại đến giao. Đều thuộc sở hữu của mình. Ngũ đại thần tích, đây là thiên thần đại lục nổi danh nhất năm khối bảo địa, niên đại so bách linh mộ địa còn phải xa xưa hơn, hàng năm đều biết có trong đó một chỗ mở ra. Nguyên bản ngũ đại thần tích mở ra thời điểm, bảy đại bá chủ thế lực đệ tử đều có thể tiến vào bên trong, đồng thời, ở trong đó cũng không ít nhân từng chiếm được cực kỳ nghịch thiên cơ duyên, từ đó thành tựu một đời cường giả. Bây giờ, bởi vì thịnh thế đến, các chúa tể cư nhiên đem ngũ đại thần tích hoàn toàn đưa cho chúng thiên kiêu nhóm. Theo lý thuyết, một vòng này ngũ đại thần tích mở ra thời gian 5 năm bên trong, trừ thiên kiêu cùng kiêu vương, những người khác không có tư cách tiến vào ngũ đại thần tích. Thế nhân kinh hãi, liền ngay cả chúng thiên kiêu nhóm cũng là một mặt không thể tin, chỉ có thập đại kiêu vương còn sắc mặt bình tĩnh. Cái này là thứ một cái tin tức, mà cái thứ hai, liền bảy đại bá chủ thế lực một trong thiên cơ đường sáng lập thiên thần bảng, chuyên môn dùng đối thập đại kiêu vương mạnh yếu xếp hạng. Trong vòng 5 năm, căn cứ cái này thời gian 5 năm tất cả đại kiêu vương biểu hiện cùng chiến tích, trải qua tổng hợp đánh giá về sau, tới làm ra thập đại kiêu vương mạnh yếu xếp hạng. Đương nhiên, bảng danh sách này là thời gian thực biến hóa. Đối với thập đại kiêu vương ở giữa tranh đấu, tự nhiên không thể nào là vô cùng đơn giản tổ chức cùng một cái lôi đài thi đấu liền định ra đến, mà là toàn phương diện so đấu. Tại cái này thời gian 5 năm bên trong, thập đại kiêu vương toàn diện va chạm, cuối cùng lại đến xác định thập đại kiêu vương chân chính mạnh yếu xếp hạng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời phía trên to lớn màn sáng, mai cho đến màn sáng biến mất về sau, chúng thiên kiêu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, bất quá rất nhanh, trong mắt bọn họ liền hiện ra một vệt vẻ hưng phấn. Đọc Chu. Hiện với đã lựa chọn đi theo riêng phần mình ngưỡng mộ kiêu vương, kể từ đó, bọn họ liền có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục chính thể. Nói thẳng thắn hơn, tại thập đại kiêu vương cạnh tranh bên trong, nếu là mình đầu nhập cái này kiêu vương thu hoạch được chiến thắng, như vậy bọn họ tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Đồng thời đi theo tại kiêu vương bên người, bất luận ngày hôm đó sau kiêu vương chi tranh, vẫn là cái kia ngũ đại thần tích, bọn họ đều có thể có được viễn siêu dự đoán chỗ tốt. Cái này xa so với bọn họ làm từng bước tu luyện muốn mạnh hơn rất nhiều. Cơ duyên, tuyệt đối đại cơ duyên, đi theo kiêu vương sau lưng, xác thực chính như Hoàng Phủ Ngạo lúc trước nói, bọn họ thật có thể trong lịch sử lưu lại thuộc về mình một bút. Thịnh thế chi tranh quy tắc đã từ các chúa tể định ra, đây không phải cùng một cái thời gian ngắn so đấu, cũng không phải đơn phương va chạm, mà là chân chính long tranh hổ đấu. Đang trong khi thời gian 5 năm bên trong, thập đại kiêu vương có lẽ sẽ lẫn nhau có thắng bại, bất quá ai có thể cười đến cuối cùng đây mới là trọng yếu nhất. Trên mặt nhao nhao lộ ra một vệ mỉm cười, Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạo sở tại địa phương, nhẹ giọng tự nói nói, dạng này cạnh tranh phương thức sao? Có ý tứ. Như thế quy tắc, tự nhiên so với cái kia cái gì qua loa lôi đài thi đấu phải có ý tứ nhiều. Chương 177, dốc một trận thanh tẩy. Đối với các chúa tể định ra quy tắc này, Tiêu Trần cảm thấy 10 phần thú vị, bất quá ngay tại chúng thiên kiêu âm thầm hưng phấn cùng lúc, thiên thần sơn đỉnh tòa kia rộng lớn thần điện, thiên thần đại lục các vị chúa tể tể tụ một đường. Thiên thần sơn, được vinh dự thiên thần đại lục đệ nhất thần sơn, truyền ngôn thiên thần sơn là thiên thần đại lục nơi phát nguyên, là hết thể khởi nguyên, cho nên lại bị thế nhân xưng là khởi nguyên chi địa. Mà tại thiên thần sơn phía trên thần điện, chính là các vị chúa tể nghị sự địa phương. Tại thiên thần đại lục có một câu danh ngôn, không đến chúa tể, vĩnh viễn không đăng đỉnh thiên thần sơn, ý tứ rất đơn giản, vậy nếu không có thành tựu chúa tể chi vị, ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi đăng đỉnh thiên thần sơn, bởi vì thiên thần sơn đỉnh, đó là chỉ có chúa tể mới có thể đi địa phương. Không chỉ vẹn vẹn có cửu tiêu chúa tể các loại bảy đại chúa tể, còn có thần quyền lâm nặc ba người bọn họ sư phụ, dòng ra thập đại chúa tể tể tụ một đường. Ngay cả cái này ba tên không hỏi thế sự ẩn thế chúa tể đều hiện thân, có thể thấy được các chúa tể thương nghị sự tình rất trọng yếu, mà bây giờ, có thể làm cho thập đại chúa tể tề tụ một đường sự tình, hiển nhiên cũng chỉ có liên quan tới tu ma giả sự tình. Từ cửu tiêu chúa tể hoài nghi Đông Phương Độc Hành là tu ma giả về sau, hắn liền bắt đầu âm thầm điều tra, đầu tiên liền xác định tất cả đại chúa tể trong sạch, nếu không một khi có tu ma giả lẫn vào chúa tể liệt kê, vậy đối với thiên thần đại lục tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Bất quá may mắn, tại trải qua trong khoảng thời gian này âm thầm điều tra về sau, tại Đan Vân Đạo Tôn cùng thiên đan chúa tể trợ giúp dưới, thiên thần đại lục các vị chúa tể đều bị bài trừ hiểm nghi, tu ma giả cũng không lẫn vào chúa tể bên trong. Xác định tất cả đại chúa tể trong sạch, như thế, cửu tiêu chúa tể tự nhiên cũng không có tất yếu giấu giếm nữa liên quan tới tu ma giả sự tình, đem mọi người triệu tập đến thiên thần sơn thần điện, mà lần này, tất cả chúa tể đều là bản tôn giáng lâm, nghe liên quan tới tu ma giả sự tình, tất cả chúa tể đều là chấn động trong lòng. Có thể làm cho các chúa tể trong lòng chấn động sự tình không nhiều, mà tu ma giả cũng tuyệt đối là một cái trong số đó, bởi vì một khi dính dáng đến tu ma giả, cái kia chính là liên quan đến chủng tộc hưng vong đại sự, không phải tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, cái này liên quan đến thiên thần đại lục lên vô số sinh linh tính mệnh. Mà vừa rồi chúng các chúa tể rằng sở dĩ ban xuống cái kia đạo chúa tể thiên lệnh, đem ngũ đại thần tích hoàn toàn đưa cho chúng thiên tiêu, cũng hoàn toàn là bởi vì tu ma giả nguyên nhân. Tu ma giả lại xuất hiện, rất khó cam đoan thiên thần đại lục có thể bộc phát hay không lần thứ hai đại chiến, vì lẽ đó, tại đại chiến bộc phát phía trước, chúng các chúa tể trải qua thương nghị, quyết định muốn dốc hết thiên thần đại lục hết thể tài nguyên, nhượng cái này thiên kiêu nhóm trưởng thành. Như thế, sau này đại chiến bộc phát, bọn họ mới có thể có sức tự vệ, tối thiểu nhất, tại xấu nhất trong dự đoán, cũng có thể vì thiên thần đại lục giữ lại một chút hỏa chủng. Muốn làm xấu nhất dự định, vì lẽ đó, chỉ có thể trước thỏa mãn một bộ phận nhân tu luyện, về phần những người khác, hiện tại các chúa tể cũng không còn tinh lực để chú ý. Ngồi vây quanh tại thần điện, một bộ áo trắng thiên đan chúa tể khẽ thở dài một cái nói, hy vọng những hài tử này có thể mau chóng trưởng thành đi. Nên làm chúng ta cũng đã làm, tiếp xuống cũng chỉ có thể xem những tiểu tử này. Nói chính sự đi, cựu tiêu, ngươi vừa mới nói ngươi đã có chút manh mối, tình huống đến tột cùng như thế nào? Nghe thiên đan chúa tể lời này, thiên cơ đường thiên cơ chúa tể trầm giọng nói ra. Đối với tu ma giả sự tình, cựu tiêu chúa tể là phát hiện trước nhất nhân. Tự nhiên cũng là người am hiểu nhất, phía trước hắn liền đã nói có một ít manh mối, lúc này chúng chúa tể hiển nhiên càng thêm chú ý việc này. Đối mặt thiên cơ chúa tể hỏi thăm, cửu tiêu chúa tể cũng không có giấu giếm, chậm rãi mở miệng nói ra. Thật là có một ít manh mối, trong khoảng thời gian này ta âm thầm điều tra, phát hiện những thứ này tu ma giả có vẻ như đang đợi thứ gì, cho nên, một chút không cách nào bảo hộ ám tử. Bọn họ đều là chủ động lựa chọn từ bỏ, ta phỏng đoán, bọn họ khả năng tạm thời còn không muốn cùng chúng ta chính diện tiếp xúc, có lẽ là thời cơ chưa tới đi. Chờ đợi thứ gì? Đến tột cùng hội là cái gì? Có thể đáng giá bọn họ từ bỏ mấy ngàn năm qua khổ tâm kinh doanh ám từ đâu? Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, vạn binh chúa tể nói ra. Trải qua trong khoảng thời gian này âm thầm điều tra, tìm hiểu nguồn gốc. Chúng chúa tể đều tại riêng phần mình trong thế lực bí mật bắt không ít từ tu ma giả ẩn tàng ám tử, ở trong đó không thiếu một chút thân phận siêu nhiên hạng người, tại thiên thần đại lục tay cầm quyền cao. Mà chính là tại chúng chúa tể dạng này bí mật thanh tẩy xuống, nguyên lai tưởng rằng tu ma giả khẳng định hội có hành động dùng cái này đến bảo trụ những thứ này ám tử, dù sao những thứ này ám tử đều là bọn họ mấy ngàn năm qua bí mật bố trí kết quả. Một khi tổn thất vậy đối với tu ma giả tới nói tuyệt đối là cùng một cái to lớn đả kích. Nhưng để chúng chúa tể không nghĩ tới là, đối diện với mấy cái này ám tử không ngừng bại lộ hao tổn, tu ma giả cư nhiên không có chút nào hành động, mặc cho những thứ này bố trí mấy ngàn năm ám tử từng cái bị bắt được. Tu ma giả dạng này cử động, để chúng chúa tể tự nhiên trong lòng sinh nghi, vì lẽ đó cửu tiêu chúa tể mới có thể suy đoán. Bọn họ hẳn là đang chờ cái gì đồ vật xuất hiện, hay là có cái khác càng trọng yếu hơn sự tình, để bọn họ không thể không từ bỏ những thứ này khổ tâm kinh doanh ám tử. Chư vị, các ngươi nói đúng tu ma giả mà nói, có chuyện gì so những thứ này ám tử còn trọng yếu hơn? Trầm tư một lát, cửu tiêu chúa tể trong lòng phảng phất sớm đã có đáp án, nhìn về phía đang ngồi đám người hỏi. Bị cửu tiêu chúa tể ngần ấy, đám người nhao nhao sầm mặt lại, có thể trở thành chúa tể, bọn họ đều là tuổi già thành tinh nhân vật, tự nhiên rất nhanh liền nghĩ đến trọng điểm, trong mắt lộ ra một vệt nồng đậm sắc cơ. Phần thiên chúa tể trầm giọng nói, ngươi là ý nói, bọn họ muốn lần nữa tạo dựng không gian thông đạo. Rất nhanh liền đoán được tu ma giả muốn tạo dựng không gian thông đạo, dù sao lấy bây giờ lưu lại tại thiên thần đại lục tu ma giả số lượng đến xem, bọn họ cho dù có uy hiếp, nhưng uy hiếp cũng không lớn, chỉ cần có thể tìm tới bọn họ cụ thể chỗ ẩn thân, các chúa tể hoàn toàn có nắm chắc nhất cử đem hắn bóc chết. Nghĩ đến những thứ này tu ma giả cũng minh bạch đạo lý này, vì lẽ đó, bọn họ hiện tại tối nhiệm vụ thiết yếu, cũng không phải là bảo trụ những thứ này kinh doanh mấy ngàn năm ám tử, mà là mau chóng đả thông không gian thông đạo, để tu ma giả bộ phận đại quân có thể thông qua không gian thông đạo đến thiên thần đại lục, bộc phát lần thứ hai đại chiến. Phần thiên chúa tể nói ra tất cả mọi người lo lắng nhất sự tình, không gian thông đạo một khi bị tu ma giả đả thông, cái kia hậu quả khó mà lường được, 3.000 năm trước trận đại chiến kia, chỉ sợ lại đem lại lần nữa quét sạch toàn bộ thiên thần đại lục, mà lần này, thiên thần đại lục còn có thể ngăn trở tu ma đại quân tiến công sao. Cái suy đoán này chỉ sợ đã 89/10, thần phù chúa tể vỗ nhẹ chỗ ngồi tay vị, trầm giọng nói, không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải ngăn cản bọn họ đả thông không gian thông đạo, ta đề nghị trực tiếp triển khai bí mật thanh tẩy, đem tất cả cùng tu ma giả cấu kết nhân toàn bộ thanh trừ, mau chóng tìm tới bọn họ hang ổ. Lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, còn như vậy mang xuống, đối chúng ta rất bất lợi, bọn họ đã có thể bỏ qua mấy ngàn năm bố trí ám tử, khẳng định đang tại bắt đầu tạo dựng không gian thông đạo. Chương 178, Thiên đảo Hồ Chiến. Đã không có dư thừa thời gian đi lãng phí, tuyệt đối không thể để cho tu ma giả thành công tạo dựng không gian thông đạo, vì lẽ đó thiên cơ chúa tể đề nghị, mọi mặt thanh trừ cùng tu ma giả có liên quan nhân hay là thế lực, liền xem như dùng bước, cũng muốn đem tu ma giả ép ra ngoài. Nghe thiên cơ chúa tể lời này, chúng chúa tể trầm tư một lát, sau đó đều là khẽ gật đầu biểu thị tán thành, cứ như vậy, thiên thần đại lục phía trên một trận gió tanh mưa máu sắp diễn ra. Từ thập đại chúa tể tự mình tọa chấn mọi mặt thanh trừ hành động, lập tức triển khai, mà tại dạng này một trận phạm vi lớn thanh trừ hành động phía dưới, khó tránh khỏi sẽ có một chút chết oan người, bất quá đây đã là không có cách nào sự tình, vì để càng nhiều người có thể sống sót, vì thiên thần đại lục an toàn, hiện tại cũng không còn tinh lực để chú ý. Chúa tể làm ra quyết định, đương nhiên, đầu tiên hay là muốn đem mỗi người bọn họ thế lực bên trong tu ma giả cho giải quyết triệt để có, chỉ có nội bộ sạch sẽ, các chúa tể cũng mới có thể yên tâm ra lệnh, nếu không nếu là còn có tu ma giả hôn trong đó, như vậy bọn họ hết thể hành động, đều giống như là trần trụi bại lộ tại tu ma giả dưới mí mắt. Ngay tại các chúa tể làm ra quyết định cùng lúc, thiên đảo hồ, trải qua ngay từ đầu hưng phấn về sau. Chúng thiên kiêu lúc này cũng là dần dần bình tĩnh trở lại, mà thập đại kiêu vương bên trong, hoàng phủ ngạo càng là đề nghị, không bằng ngay tại cái này thiên đảo hồ phía trên, triển khai một trận đối bính, từ riêng phần mình thiên kiêu môn khách, đến lẫn nhau luận bàn một phen, dùng cái này trợ hứng. Đối với hoàng phủ ngạo đề nghị, chúng kiêu vương đều không có cự tuyệt, mà các vị thiên kiêu càng là ma quyền sát trưởng, đây là bọn họ cơ hội biểu hiện. Nếu là có thể chiến thắng đối thủ, tự nhiên có thể tại kiêu vương trong lòng lưu lại ấn tượng, như thế sau này chính mình có khả năng đạt được chỗ tốt, hiển nhiên cũng muốn nhiều hơn. Ha ha, đã các vị đều không có dị nghị, vậy thì bắt đầu đi, ta tới trước. Thấy không có nhân phản đối, hoàng phủ ngạo cười vang nói, lập tức đối một tên tuyệt thế thiên kiêu khẽ gật đầu, thấy thế, tên này tuyệt thế thiên kiêu cũng là trực tiếp đạp nước mà qua. Đi vào trung tâm đảo phía trên. Bây giờ các vị thiên kiêu đều phân biệt nhận chủ thập đại kiêu vương, kể từ đó, trung tâm đảo cũng liền để trống, vừa vặn có thể trở thành đám người chiến đấu sân khấu. Hoàng Phủ Ngạo bên này xuất thủ trước, thấy thế, Huyết Mộc Mộc Hợp khẽ mỉm cười nói, Hoàng Phủ huynh thật hăng hái, nếu như thế vậy ta liền đến bồi Hoàng Phủ huynh chơi đùa đi. Dứt lời, Mộc Hợp bên này đồng dạng có một tên tuyệt thế thiên kiêu đạp nước mà lại đây đến trung tâm chủ đảo bên trên. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu, bất quá bây giờ bọn họ đều đã trở thành hai vị kiêu vương môn khách, lúc này đứng đối mặt nhau, lẫn nhau thi lễ về sau. Hai người cùng lúc xuất thủ. Tuyệt thế thiên kiêu ở giữa chiến đấu cũng là khó gặp, gặp hai đại tuyệt thế thiên kiêu buộc phát đại chiến, thiên đảo hồ vừa đám người từng cái hào hứng dạt dào, ánh mắt đều là gắt gao khóa chặt tại trên thân hai người, sợ bỏ lỡ cái gì giống như. Không giống với những người này, thập đại kiêu vương thì lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, riêng phần mình môn khách chiến đấu, đối thập đại kiêu vương tới nói, bất quá chỉ là trên mặt mũi vấn đề, dâu dịa, chỉ cần chính bọn họ không thua, cái kia cũng không có cái gì. Đương nhiên, căn cứ quy tắc, mỗi người bọn họ môn khách thắng bại, có lẽ cũng quan hệ đến bọn họ thập đại kiêu vương xếp hạng. Hai người kịch chiến trên trăm chiêu, cuối cùng, một hợp một phương tuyệt thế thiên kiêu hơn một chút, lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế, đánh bại Hoàng Phủ Ngạo một phương tuyệt thế thiên kiêu. Thập đại kiêu vương ở giữa trận đầu môn khách chi chiến phân ra thắng bại, riêng phần mình trở về, Hoàng Phủ Ngạo một phương tên này tuyệt thế thiên kiêu, có lẽ là bởi vì thua tỉ thí, có chút hổ thẹn đối Hoàng Phủ Ngạo nói ra, để kiêu vương mất mặt, mời kiêu vương trách phạt. Chủ động mời phạt, bất quá đối với đây, Hoàng Phủ Ngạo lại là không thèm để ý chút nào khoát tay cười nói, nhất thời thắng bại tính không được cái gì, lần sau thắng trở về liền. Ngồi xuống nghỉ ngơi, không cần để ý. Cũng không có trách phạt người này ý tứ, mà tại Hoàng Phủ Ngạo cùng một hợp môn khách chi chiến kết thúc về sau, tiếp xuống còn lại kiêu vương cũng là nhao nhao phái ra riêng phần mình môn khách, có lẽ là bởi vì trận chiến đầu tiên duyên cớ, tất cả đại kiêu vương phái ra môn khách đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Liên tục 4 trận môn khách chi chiến, đến cuối cùng, chỉ còn lại Độc Cô Vô Nhai cùng Tiêu Trần còn không có tham gia. Tại trận thứ 4 Âu Dương Nhu Tuyết cùng Hoang Cổ Môn Khách chi chiến kết thúc về sau, Độc Cô Vô Nhai cuối cùng là cười đối Tiêu Trần nói ra. Tiêu Trần huynh, có phải hay không cần phải đến hai người chúng ta? Vậy còn muốn mời Độc Cô huynh nhiều thủ hạ lưu tình? Nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp. Chỗ nào, Tiêu Trần huynh nói giỡn. Cười hồi đáp, dứt lời, Độc Cô Vô Nhai một phương một tên tuyệt thế thiên kiêu đạp thượng trung tâm đảo. Thấy thế, Tiêu Trần đồng dạng nhìn mình tọa hạ một tên tuyệt thế thiên kiêu, hơi cười nói ra. Đi thôi. Ngôn ngữ thần sắc 10 phần bình tĩnh, nghe Tiêu Trần lời này, tên này tuyệt thế thiên kiêu khẽ gật đầu, sau đó đạp thượng trung tâm đảo. Hai vị môn khách, hai tên tuyệt thế thiên kiêu, đồng thời hai người đều là kiếm tu. Cùng lúc xuất kiếm, cùng lúc công kích, không có chút nào nói nhảm, hai người trực tiếp buộc phát đại chiến. Nhìn xem trung tâm chủ đảo bên trên kịch chiến hai người, Tần Thủy Nhu có chút hiếu kỳ hỏi nói, tướng công, ngươi cùng Độc Cô Vô Nhai ai sẽ thắng a? Tần Thủy Nhu rất hiếu kỳ thắng thua trận này, mặc dù trận chiến này cũng không phải là Tiêu Trần tự mình xuất thủ, bất quá môn khách chi chiến cũng đã đủ để đại biểu Tiêu Trần. Nếu là mình một phương này tuyệt thế thiên kiêu bại trận, cái kia Tiêu Trần trên mặt cũng tự nhiên không ánh sáng. Đối mặt Tần Thủy Nhu hỏi thăm, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, ngang tay đi, hai người thực lực không kém bao nhiêu, trừ phi sinh tử chém giết, nếu không khó mà phân ra thắng bại. Lấy Tiêu Trần nhãn lực, một chút liền có thể nhìn ra hai người sức chiến đấu là tại sản sản với nhau, như thế không kém bao nhiêu hai người. Thật sự là khó mà phân ra thắng bại. Tiêu Trần trong lòng có phán đoán, Độc Cô Vô Nhai cũng giống như thế. Lúc này Độc Cô Vô Nhai cũng đồng dạng đối vợ mình An Nhiễm nói cùng Tiêu Trần đồng dạng lời nói. Nghe vậy, An Nhiễm thì khẽ mỉm cười nói, sư huynh muốn phân ra thắng bại. Rất là giải Độc Cô Vô Nhai. Nghe An Nhiễm lời này, Độc Cô Vô Nhai khẽ mỉm cười nói, cũng là không phải, chỉ bất quá muốn cùng Tiêu Trần luận một cái kiếm thôi. Thập đại kiêu vương bên trong, chỉ có ta cùng Tiêu Trần là kiếm tu, lần đầu gặp mặt, liền để ta đến xem hắn đối kiếm lĩnh ngộ như thế nào. Nói, Độc Cô Vô Nhai vận chuyển thể nội linh lực, chậm rãi mở miệng nói ra, trái rời ba tấc, trước đâm một tấc. Linh lực ra chỉ lấy tiếng nói, tinh tường mà truyền vào ở đây mỗi người trong thai, nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, ở đây tất cả thiên kiêu đều là hơi sững sờ, mà thập đại kiêu vương thì là nhao nhao mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Liền ngay cả Tiêu Trần đang nghe Độc Cô Vô Nhai thanh nhầm sau cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, một bên khẽ lắc đầu, vừa có chút bất đắc dĩ nói ra, gia hỏa này, là muốn cùng ta luận kiếm A. Độc Cô Vô Nhai mở miệng chỉ huy bên mình tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu, mà nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, tên này tuyệt thế thiên kiêu tại trải qua ngắn ngủi do dự về sau, cũng thật là dựa theo Độc Cô Vô Nhai nói tới phương pháp xuất kiếm. Trái rời ba tấc, đâm ra thời điểm tiến lên một tấc, trong lúc nhất thời, một kiếm này cư nhiên thật bắt lấy Tiêu Trần một phương môn khách sơ hở, suýt nữa kích thương Tiêu Trần một phương môn khách, nếu không phải thời khắc sống còn, Tiêu Trần một phương môn khách vội vàng triệt thoái phía sau, chỉ sợ một kiếm này đã đâm vào độ ngực hắn. Chương 179, Luận Kiếm. Tại Độc Cô Vô Nhai chỉ huy dưới, hắn một phương này môn khách rất nhanh chiếm thượng phong. Mỗi một lần dựa theo Độc Cô Vô Nhai chỉ huy xuất kiếm, hắn đều có thể bắt lấy Tiêu Trần một phương môn khách sơ hở. Mắt thấy bên mình môn khách bị buộc liên tục bại lui, Tiêu Trần rốt cục cũng là mở miệng nói chuyện. Lập kiếm hoành đương, đáng kiếm phá địch. Nghe Tiêu Trần tiếng nói, tên này môn khách không chút do dự làm theo. Đầu tiên là giơ kiếm tại trước người, ngăn trở đối phương công kích. Sau đó lại dựa theo Tiêu Trần nói một kiếm đáng xuất, quét ngang Độc Cô Vô Nhai một phương môn khách. Đối mặt bất thình lình một kiếm, Độc Cô Vô Nhai một phương môn khách sắc mặt đại biến. Bất quá lúc này, Độc Cô Vô Nhai thanh âm cũng là hợp thời truyền đến. Lui về phía sau ba bước, kiếm ra bảy tấc. Thời khắc mấu chốt Độc Cô Vô Nhai chỉ huy tên này môn khách tránh thoát Tiêu Trần một phương công kích, mà thấy thế, Tiêu Trần cũng là lên tiếng lần nữa nói ra. Hóa quét vì đâm, trực chỉ mặt. Hai đại kiêu vương lấy riêng phần mình môn khách làm môi giới, cứ như vậy ngay trước mặt mọi người bàn về kiếm pháp, mà tại Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai chỉ huy dưới, cái này hai tên tuyệt thế thiên kiêu công kích cũng là càng ngày càng lăng lệ. Đương nhiên, một trận chiến này muốn nói thu hoạch nhiều nhất, khẳng định còn muốn thuộc cái này hai tên môn khách, hai người chính là kiếm tu, nguyên bản thân là tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ đều cảm thấy mình kiếm pháp đã đạt hóa cảnh, thế nhưng là tại Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai chỉ huy dưới, hai người đều là phát hiện, chính mình đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, kỳ thật còn kém xa đâu. Một bên nghe theo Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai chỉ huy, hai người một bên đại chiến, mà tại cái này đại chiến quá trình bên trong, bọn họ cũng là đang không ngừng tiến bộ, một trận đại chiến xuống tới. Hai người có thể nói đều là đạt được Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai tự thân dạy dỗ. Cái này kiếm pháp cư nhiên còn có thể như thế dùng à, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai người chỉ huy, phảng phất là vì hai người này mở ra một cái mới đại môn. Dòng dã mấy trăm chiêu kịch chiến qua đi, cuối cùng, Tiêu Trần môn khách bắt lấy cùng một cái cực kỳ nhỏ bé sơ hở, một kiếm đánh bại đối phương. Trận chiến này thắng lợi cuối cùng nhất thuộc về Tiêu Trần. Hai đại kiêu vương cách không luận kiếm, lấy tuyệt thế thiên kiêu làm môi giới, đến lúc cuối cùng thắng bại đã phân về sau, Độc Cô Vô Nhai trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt, lần này luận kiếm là chính mình thua à, cuối cùng vẫn là kém Tiêu Trần một chiêu. Không hổ là danh xưng kiếm trung yêu nghiệt, đơn thuần kiếm pháp, chỉ sợ ta không phải đối thủ của hắn. Thua tỉ thí. Độc Cô Vô Nhai cũng không tức giận, mà là mười phần thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại, mà trải qua lần này thất bại, Độc Cô Vô Nhai đối Tiêu Trần càng là tràn ngập hứng thú, đương kim thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Trần có thể cùng hắn trên kiếm đạo tranh cao thấp một hồi. Thoại âm rơi xuống Độc Cô Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xa xa nhìn về phía Tiêu Trần chỗ phương hướng nói, Tiêu Trần huynh, không biết có hứng thú hay không tự mình hạ tràng. Luận bàn một chút kiếm pháp A. Có lẽ là bởi vì vừa rồi song phương môn khách chi chiến, lại có lẽ là bởi vì Tiêu Trần đối với kiếm đạo cao thâm lĩnh ngộ, để luôn luôn không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng Độc Cô Vô Nhai, hiếm thấy nhiệt huyết, chủ động mời Tiêu Trần luận bàn. Nhìn vẻ mặt cười yếu ớt Độc Cô Vô Nhai, sư muội An Nhiễm cũng đồng dạng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn ra được, lúc này Độc Cô Vô Nhai trong lòng là 10 phần vui sướng, đây là gặp phải đối thủ vui sướng. Nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, Tiêu Trần đứng dậy, chắp tay nói ra, Độc Cô huynh, mời. Cũng không có cự tuyệt Độc Cô Vô Nhai khiêu chiến, hai đại kết giao cùng lúc đạp nước mà qua, đi vào trung tâm chủ đảo phía trên. Tiêu Vương xuất thủ, nhìn xem Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai cùng lúc đi vào trung tâm chủ đảo. Ở đây tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hưng phấn, rốt cục có thể tận mắt chứng kiến Tiêu Vương ở giữa đại chiến sao. Không chỉ là người bình thường, liền ngay cả còn lại Tiêu Vương lúc này cũng là thu hồi vừa rồi nhẹ nhàng thoải mái, mỗi một cái đều là trở nên nghiêm túc. Nếu như nói lúc trước môn khách chi chiến, tất cả đại Tiêu Vương còn không coi trọng lời nói, như vậy hiện tại Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai tự mình xuất thủ, liền không thể không khiến tất cả đại Tiêu Vương chăm chú đối đãi. Hai người này thật đúng là nóng vội. Nhìn xem trung tâm chủ đảo phía trên đứng đối mặt nhau hai người. Ly Hỏa Tiêu Vương Phượng Lăng Dạ hơi cười nói ra. Từ Thiên Thần Tiêu Vương sẽ bắt đầu đến bây giờ, thời gian cũng cơ hồ trôi qua một ngày, mà giờ này khắc này, Thiên Thần Tiêu Vương hội rốt cục nên đón cuối cùng cao trào, tất cả đại Tiêu Vương ở giữa, rốt cục muốn buộc phát chính diện và chạm. Tại vô số ánh mắt chăm chú, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai đứng đối mặt nhau. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, tự nhiên cũng là lần đầu tiên giao thủ. Chỉ so với kiếm pháp, như thế nào? Nhìn về phía Tiêu Trần, Độc Cô Vô Nhai trước tiên mở miệng nói ra. Đang có ý này. Nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, Tiêu Trần hồi đáp. Không cần thiết ở chỗ này liều chết, thập đại Kiêu Vương đều nắm giữ lấy một môn kinh khủng bí pháp, thật giống như Tiêu Trần thú hóa đồng dạng. Vì lẽ đó, thập đại Kiêu Vương nếu muốn phân ra thắng bại, vậy khẳng định cũng là muốn thi triển bí pháp, bất quá bây giờ còn không đến cuối cùng quyết thắng thua thời gian, không cần thiết thi triển bí pháp đến đánh nhau chết sống. Lại thêm Độc Cô Vô Nhai cùng Tiêu Trần hai người đều là kiếm tu, kiếm pháp so đấu mới là hai người bọn họ rất muốn nhất chiến đấu. Trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên, một thanh thiên lam sắc trường kiếm xuất hiện tại Độc Cô Vô Nhai trong tay. Kiếm phong ra khỏi vỏ, một cỗ băng hàn chi ý trong nháy mắt từ trên thân kiếm phát ra. Kiếm này tên Lam Nguyệt, đồng dạng là vạn binh chúa tể ban tặng, cùng ngươi cái kia Xích Phong kiếm được xưng địa binh bên trong mạnh nhất hai thanh kiếm, tuy đều là xuất từ vạn binh chúa tể chi thủ, bất quá tại hai thanh kiếm vừa luyện chế ra. Ngay lập tức, bọn nó liền phảng phất trở thành kinh địch, từ đầu đến cuối đều muốn phân ra cùng một cái thắng bại. Bây giờ chung quy là đợi đến cơ hội này. Trầm rãi nói, dứt lời, Độc Cô Vô Nhai trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí, đương nhiên cũng là đạt tới đại viên mãn cấp bậc. Cảm nhận được Độc Cô Vô Nhai cái kia lăng lệ vô cùng kiếm khí, Tiêu Trần cũng là tế ra Xích Phong kiếm. Phảng phất là cảm giác được Lam Nguyệt tồn tại, Xích Phong kiếm bất quá vừa ra vỏ, cư nhiên liền chủ động tản mát ra từng đợt kiếm minh thanh âm. Giống như là tại nói cho Tiêu Trần, hôm nay giữa nó và Lam Nguyệt nhất định phải có một cái gãy. Là đồng căn sinh, nhưng làm sao một núi không thể chứa hai hổ, địa binh bên trong mạnh nhất bảo kiếm chỉ cần một thanh liền đầy đủ, vì lẽ đó Xích Phong cùng Lam Nguyệt từ sinh ra ngày đầu tiên, liền chú định trở thành kinh địch. Cảm thụ được từ Xích Phong kiếm truyền đến nồng đậm chiến ý. Tiêu Trần trên thân cũng là có nhất đạo đại viên mãn cấp bậc kiếm khí phóng lên tận trời. Cầm kiếm đối lập, sắc mặt đều là không hề bận tâm. Sau đó, tại mọi người chăm chú, Độc Cô Vô Nhai xuất thủ trước, nhìn như nhu hòa một kiếm đâm ra, bất quá một kiếm này lại không giữ lại chút nào đem Độc Cô Vô Nhai sức chiến đấu cho bày ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, góc độ càng là vô cùng xảo trá, dạng này phổ thông một kiếm lại cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Đối mặt Độc Cô Vô Nhai đâm ra một kiếm này, Tiêu Trần không có tránh lui, đồng dạng một kiếm đâm ra, sau đó, Xích Phong, Lam Nguyệt, hai kiếm mũi kiếm mạnh mẽ chống đỡ cùng một chỗ. Đương thời hai vị kiệt xuất nhất thanh niên kiếm tu triển khai giữa bọn hắn lần thứ nhất đại chiến. Chương 180, Song Hùng Chi Tranh. Xích Phong Lam Nguyệt, cái này hai thanh danh xương địa cấp mạnh nhất tuyệt thế bảo kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Giờ khắc này, phảng phất không chỉ là Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai, liền ngay cả trong tay bọn họ kiếm cũng là buộc phát một trận số mệnh chi tranh. Cũng không phải là cái gì liều mạng tranh đấu. Giữa hai người cũng không có cái gì thù hận, vì lẽ đó, kịch chiến bắt đầu về sau, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai đều theo chiếu ước định, chỉ tiến hành kiếm pháp bên trên so đấu, một chút uy lực mạnh mẽ sát chiêu, hai người đều không có thi triển. Nhìn như giản dị tự nhiên kiếm pháp so đấu, bất quá tại Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai trong tay, lại là cho người ta mang đến một loại hoàn toàn không giống cảm giác. Cơ sở kiếm pháp nhìn như phổ thông, bất quá nhưng cũng là biến hóa nhiều nhất, cầm đơn giản nhất đâm kiếm tới nói, cái này trong đó có không dưới 100 loại biến hóa. Lam Nguyệt tại Độc Cô Vô Nhai trên tay tản ra nhàn nhạt lam quang, mà Xích Phong tại Tiêu Trần trên tay thì tản ra hồng quang nhàn nhạt, lam hồng hai đạo quang mang ở trung tâm chủ đảo bên trên đụng vào nhau, không ai nhường ai. Phảng phất là chỉ qua một nháy mắt, nhưng hai người liền đã kịch đấu trên trăm chiêu, sắc bén kiếm khí, đem mặt đất đều cắt từng đạo lỗ hổng, thổ địa vỡ ra, bùi đất tung bay, chỉ có Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai hai người tại cầm kiếm vung vẩy. Nhìn xem hai người chiến đấu, Thiên Đảo Hồ vừa mọi người đã triệt để sửng sốt, đây là rất nhiều nhân lần thứ nhất tận mắt chứng kiến Tiêu Vương ở giữa đại chiến. Mà Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai, hai cái mới có chừng 20 thanh niên, tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, đã vượt xa rất nhiều thế hệ trước cường giả. Bất luận là kiếm đạo cơ sở, vẫn là đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, hoặc là đối với kiếm pháp vận dụng, có để đông đảo thế hệ trước cường giả theo không kịp. Nhìn xem hai người chiến đấu, rất nhiều thế hệ trước kiếm tu đều phảng phất có chút hiểu được, thậm chí, cư nhiên một chiêu đốn ngộ, nguyên bản nhiều năm chưa từng buông lỏng bình cảnh. Lại bởi vì Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai một trận chiến này có chỗ bưng lỏng, cái này khiến rất nhiều người đều lòng tràn đầy kinh hãi. Không chỉ là bọn họ, các bát vị Tiêu Vương cũng là như thế. Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai, ban đầu ở thập đại Tiêu Vương vừa mới sinh ra thời điểm, hai người bọn họ liền được ca tụng là thập đại Tiêu Vương đứng đầu. Đã từng hai người, cùng một cái là Trung Thổ Thần Vực Tiêu Vương đứng đầu, mà đổi thành cùng một cái thì là tứ đại địa vực Tiêu Vương đứng đầu. Bất quá theo thập đại Tiêu Vương không ngừng biến động, đến bây giờ, hai người cái này Tiêu Vương đứng đầu phảng phất đã chậm rãi bị nhân cấp quyến mất. Giống lúc trước còn có may mắn ở vào thập đại Tiêu Vương Tô Mục, Cố Lỗi, lúc này cũng sớm đã bị loại khỏi, mà giống Phượng Lăng Dạ, Lam Tà Ngạo, Lâm Nặc, Cố Mộ các loại những thứ này Tiêu Vương cũng đều là đằng sau mới tiến vào thập đại Tiêu Vương liệt kê. Vì lẽ đó, tại bây giờ thập đại Tiêu Vương triệt để sau khi xác định, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai đã từng Tiêu Vương đứng đầu, cũng là dần dần bị quên lãng. Nhưng là bây giờ, tận mắt nhìn thấy hai người chiến đấu, chúng Tiêu Vương phát hiện, hai người đã từng có thể được xưng là Tiêu Vương đứng đầu, chỉ sợ cũng không phải không có lửa thì sao có khói a. Gia hỏa này, so với lần trước mạnh không ý ta. Nhìn xem chiến đấu kịch liệt Tiêu Trần, Mục Hợp hơi cười nói ra, có thể rõ ràng nhìn ra, lúc này Tiêu Trần, so sánh với tại Bích Ba Đế Quốc lúc, mạnh hơn quá nhiều. Đương nhiên, Mục Hợp nói tới mạnh, cũng không phải là tu vi bên trên tăng cường, mà là kiếm pháp tiến tới bước. So sánh với phía trước tại Bích Ba Đế Quốc thời điểm, Tiêu Trần kiếm pháp rõ ràng lại có tiến bộ nhảy vọt. Mà cái này, cũng là Tiêu Trần cho tới nay kiên nhẫn tu luyện cơ sở kiếm pháp nguyên nhân. Từ vừa mới bắt đầu bái nhập Đông Kiếm Các đến bây giờ, Tiêu Trần từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua đối với cơ sở kiếm pháp tu luyện. Mấy năm thời gian, vô số đêm, tại Tiêu Trần khắc khổ tu luyện phía dưới, bây giờ Tiêu Trần đã nắm giữ 92 môn đạt tới hóa cảnh cấp bậc cơ sở kiếm pháp, khoảng cách 100 môn mục tiêu đã chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng sẽ không thỏa mãn với 100 môn. Sau này, Tiêu Trần còn muốn tiếp tục tu luyện cơ sở kiếm pháp, bởi vì cái này đối với mình sau này trợ giúp là không thể khinh thường. Mấy trăm chiêu kịch chiến, Độc Cô Vô Nhai đã triệt để lĩnh giáo Tiêu Trần kiếm pháp sớm đã, cơ sở chi vững chắc, lĩnh ngộ chi khắc sâu, để Độc Cô Vô Nhai cũng vì đó toát mồ hôi, cùng lúc trong lòng lại nhịn không được có chút hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, Độc Cô Vô Nhai trưởng thành kinh lịch, tựa như chính mình dành tự đồng dạng, cô độc vô cùng, mà dạng này cô độc, đến từ hắn thiên phú. Từ nhỏ đã thể hiện ra cường đại kiếm đạo thiên phú, đồng thời còn nắm giữ trên đời hiếm thấy trời sinh kiếm thể. Chính là bởi vì cái này viễn siêu thường nhân thiên phú, để Độc Cô Vô Nhai trưởng thành kinh lịch, cực kỳ cô độc không thú vị. 7 tuổi thời điểm, Độc Cô Vô Nhai đối thủ cạnh tranh chính là những cái kia hơn 10 tuổi đại hài tử, mà khi Độc Cô Vô Nhai đến hơn 10 tuổi thời điểm, hắn đối thủ cạnh tranh lại thành những cái kia bái nhập tông môn đệ tử trẻ tuổi. Không có cùng một cái người đồng lứa có thể làm cho Độc Cô Vô Nhai cảm nhận được áp lực, mà tại cách biệt to lớn như thế giới tình huống, người đồng lứa tự nhiên cũng liền không người có thể cùng Độc Cô Vô Nhai trở thành bằng hữu. Bây giờ cuối cùng gặp phải cùng một cái cùng mình lực lượng ngang nhau nhân, không đúng, không phải cùng một cái, nương theo lấy thịnh thế đến, Độc Cô Vô Nhai đã không còn cô đơn nữa, phóng nhãn đương kim thế gian, có 9 tên niên đại tương đương nhân, có thể cùng Độc Cô Vô Nhai so sánh hơn thua, mà Tiêu Trần là trong đó để cho Độc Cô Vô Nhai coi trọng, không vì cái khác, cũng bởi vì Tiêu Trần cũng là một tên kiếm tu. Hơn nữa còn là một tên không kém mình chút nào kiếm tu. Kiếm khí tung hoành, kiếm ảnh đầy trời che khuất bầu trời, mà tại kiếm ảnh bên trong, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai chiến đấu cũng là đi vào giai đoạn sau cùng. Một phen kịch chiến xuống tới, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì, cùng một cái được vinh dự kiếm yêu, kiếm trung yêu nghiệt, mà đổi thành cùng một cái thì được vinh dự tiên kiếm, kiếm trung thần tiên. Hai người đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, đã đến cùng một cái để thường nhân không thể tưởng tượng tình trạng. Trường kiếm tiếng va chạm không ngừng truyền đến, đến cuối cùng, hai người cùng lúc một kiếm quét ra, cuối cùng hình tượng dừng lại, đám người chỉ gặp, đến cuối cùng, trong tay hai người trường kiếm đều là nằm ngang ở đối phương trên cổ. Không có thắng thua, cùng lúc thu kiếm, Độc Cô Vô Nhai trên mặt mang một vẻ tiêu dung, đối Tiêu Trần thi lễ nói: Tiêu Trần huynh kiếm pháp, đã đạt hóa cảnh, ta tự nhận không bằng. Mặc dù mặt ngoài xem, hai người là đánh cùng một cái ngang tay, bất quá chỉ có chính bọn họ tin tưởng, vừa rồi cái kia cuối cùng một kiếm, Tiêu Trần so Độc Cô Vô Nhai xuất kiếm phải nhanh một chút như vậy. Mà như vậy một chút xíu chênh lệch, để Tiêu Trần kiếm trước một bước nằm ngang ở Độc Cô Vô Nhai trên cổ. Thất chi chút xíu, chênh lệch chi ngàn dặm. Cái này nhanh một chút điểm, thường thường liền có thể quyết định cuối cùng thắng bại, bất quá đối mặt Độc Cô Vô Nhai chủ động nhận thua, Tiêu Trần lại là lơ đễnh cười nói: Độc Cô huynh quá khiêm tốn, như mới là một trận sinh tử, hai người chúng ta chính là lưỡng bại câu thương kết quả, trận chiến này thật là thế hòa không thể nghi ngờ. Câu này Tiêu Trần nói ngược lại là thật, trải qua vừa rồi chiến đấu, mặc dù tại trên cơ sở, Độc Cô Vô Nhai khả năng hơi thua với mình, bất quá Độc Cô Vô Nhai kiếm pháp chỗ kinh khủng, ngay tại ở hắn đối tốc độ nắm giữ, chợt nhanh chợt chậm tốc độ, để cho người ta khó lòng phòng bị, vì lẽ đó, vừa rồi một kích cuối cùng, cho dù mình đã chiếm tiên cơ, nhưng nếu là thật muốn liều mạng lời nói, Độc Cô Vô Nhai cũng tuyệt đối có năng lực trọng thương chính mình, đến cái lưỡng bại câu thương. Chương 181, Cửu Tiêu Đạo Tử. Qua loa một phen so đấu, cuối cùng Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai lấy thế hòa thu tay lại, không có thi triển bí pháp, cũng không có liều mạng một phen, bởi vì không cần như thế. Lẫn nhau thu kiếm, sau đó hai người liền riêng phần mình trở về Kiêu Vương đảo, tiếp xuống, còn lại 8 tên Kiêu Vương cũng là lần lượt xuất thủ, bất quá cùng Tiêu Trần bọn họ đồng dạng, tất cả mọi người không có buộc phát toàn lực, mà là chỉ làm cùng một cái ngắn ngủi tạm qua loa tiếp xúc. Chúng Tiêu Vương nhóm lần lượt tước chiến, lần lượt xuất thủ, xem mọi người đều là một trận hoa mắt, mặc dù không có buộc phát toàn lực, bất quá chúng Tiêu Vương ở giữa chiến đấu, vẫn như cũ để ở đây tất cả mọi người khâm phục không thôi, nhất là một đám thiên tiêu, bọn họ lúc này đã tâm phục khẩu phục. Thập đại kiêu vương chiến đấu kết thúc, như thế, cái này lần thứ nhất thiên thần kiêu vương hội cũng là tới gần hồi cuối. Dù sao lần này thiên thần kiêu vương hội mục đích, chính là thập đại kiêu vương nhóm tuyển nhận môn đồ, mà bây giờ tất cả thiên kiêu hạng người cũng đã lần lượt trở thành thập đại kiêu vương môn đồ. Như vậy cái này mục đích tự nhiên cũng liền đạt tới. Sắp chia tay thời khắc, đám người ước hẹn sau 3 tháng ngũ hành đạo cung lại tụ họp. Ngũ hành đạo cung, thiên thần đại lục ngũ đại thần tích một trong, tính toán thời gian, sau 3 tháng liền sẽ mở ra, mà nơi đó cũng sẽ là thập đại kiêu vương xuất lĩnh riêng phần mình môn khách thứ cùng một cái chiến trường. Ở trong đó, thập đại kiêu vương vì chính mình cơ duyên, chỉ sợ cũng sẽ không lại giống như ngày hôm nay hòa bình. Các vị, ngũ hành đạo cung gặp. Đối đám người thi lễ, Tuyết Tiên tử Âu Dương Nhu Tuyết trước tiên rời đi, mà đi theo nàng một đám môn khách, tự nhiên cũng là đi theo ở sau lưng hắn cùng rời đi. Âu Dương Nhu Tuyết rời đi, ngay sau đó, Hoàng Phủ Ngạo, Phượng Lăng Dạ, Cố Mộ, Hoang Cổ, Độc Cô Vô Nhai, cũng là từng cái cáo từ. Đến cuối cùng, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu đứng dậy, đối Bách Hoa Tiên tử mỉm cười gật gật đầu, sau đó liền cũng là mang theo chính mình môn khách rời đi Thiên Đảo Hồ. Không giống cái khác thiên tiêu, Tiêu Trần cũng không có mang đi Bách Hoa Tiên tử, giữa hai người cũng không có quá nhiều cảm tình, mà lại, đã có Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần cũng không muốn quá hay đi phân tâm tại nhi nữ tư tình phía trên. Tiêu Trần đi đến thoải mái, ngược lại là những cái kia đi theo chính mình thiên kiêu môn khách nhóm, mỗi một cái đều là đem bách tiên lâu tiên nữ cho mang lên, thậm chí có không ít cũng đã là tứ nhất định trung thân. Nhìn xem nhảy lên kim sĩ đại bằng điêu, phóng lên tận trời Tiêu Trần, Bách Hoa tiên nữ bình tĩnh sắc mặt dưới, lại khó nén thất lạc, lần thứ nhất đối cùng một cái nam tử động tình, cuối cùng lại là dạng này kết quả. Một mực đưa mắt nhìn Tiêu Trần bóng lưng biến mất ở chân trời, Bách Hoa tiên nữ mới đạp bên trên phi thuyền, hướng về Thiên Đảo Hồ chỗ sâu bay đi, nhìn xem Bách Hoa tiên nữ rời đi bóng lưng, không ít người đều là thở dài trong lòng. Đổi thành bất kỳ cái nào nam nhân, nếu là có thể đạt được Bách Hoa tiên nữ cảm mến, đây tuyệt đối là nằm mơ đều muốn cười tỉnh, thế nhưng là Tiêu Trần lại đi làm như vậy dứt khoát, không có chút nào một chút do dự. Vì lần này thiên thần kiêu vương hội mà chuẩn bị đông đảo tiên nữ, chứ Bách Hoa tiên nữ số ít mấy người bên ngoài, còn lại cũng đã đi theo đông đảo thiên kiêu rời đi. Rõ ràng, Bách tiên lâu cử động lần này để thứ nhất xem liền lung lạc đến đông đảo thiên kiêu tâm. Kể từ đó, chỉ cần những thứ này thiên kiêu còn tồn tại ở thế gian, đủ bảo đảm Bách tiên lâu sừng sững không ngã. Duy chỉ có đáng tiếc chính là đứng hàng thập diễm tiên nữ đứng đầu Bách Hoa tiên nữ, cũng không có bắt được Tiêu Trần ưu ái, hoa rơi hữu tình nước chảy vô ý, không ai từng nghĩ tới Bách Hoa tiên nữ hội là cuối cùng còn lưu lại Bách tiên lâu số ít một trong mấy người. Mang theo 12 vị môn khách dọc đường rời đi Thiên Đảo Hồ, sau đó, tại mọi người phân biệt thời khắc, Tiêu Trần nhìn mình cái này 12 vị thiên kiêu môn khách khẽ cười nói: Các vị, xin từ biệt đi, ngũ hành đạo cung tạm biệt. Cái này 12 vị môn khách bên trong, từng có nửa là cửu tiêu cung thiên tiêu, bất quá cũng có mấy người cũng không phải là cửu tiêu cung đệ tử, vì lẽ đó ở chỗ này, bọn họ cũng là muốn phân biệt. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người nhao nhao hành lễ cáo biệt, sau đó liền mỗi người chia đồ vật. Tiêu Trần mang theo 7 tên cửu tiêu cung thiên kiêu hướng về cửu tiêu cung phương hướng bước đi. Trên đường đi cũng không có gặp phải phiền toái gì, rất thuận lợi trở về cửu tiêu cung, ai đi đường nấy, đương Tiêu Trần mang theo Tần Thủy Nhu trở lại vô trần cư thời điểm. Lần này thiên thần kiêu vương hội cũng coi như là hoàn mỹ kết thúc. Để đọc chuyện, mà trải qua lần này thiên thần kiêu vương hội về sau. Thiên thần đại lục triệt để trở thành thập đại kiêu vương thiên hạ, nguyên bản cùng thập đại kiêu vương nổi danh đông đảo thiên kiêu, lúc này đã thành thập đại kiêu vương môn khách, triệt để đánh mất cùng thập đại kiêu vương tranh đấu tư cách. Có thể khẳng định nói, kể từ hôm nay, thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi, không hề nghi ngờ trở thành thập đại kiêu vương sân khấu. Trung quy là về nhà, trở về vô chân cư, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu đều là không khỏi trầm tĩnh lại, trong sân, rửa mặt một phen, thay đổi một thân quần áo sạch hai người, uống vào thanh giao thanh lạc pha trà nước, Tần Thủy Nhu nở nụ cười nhìn về phía Tiêu Trần nói. Tướng công, cái kia bách hoa tiên nữ xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút không muốn? Rõ ràng là đang nói đùa, nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, thế nào, ngươi còn muốn để cho ta đưa nàng mang về? Lấy bách hoa tiên nữ dung mạo, thật là để bất kỳ nam nhân nào đều không thể chán ghét, Tiêu Trần cũng không ngoại lệ, bất quá đã có Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần tự nhiên không cách nào lại tiếp nhận nàng, mà lại, Tiêu Trần hiện tại có thể nói lòng tràn đầy đều nhào về mặt tu luyện mặt, cùng một cái Tần Thủy Nhu đã đủ, lại đến một nữ nhân, cho dù tú sắc khả san, nhưng này cũng không phải mình muốn. Trong lòng tất cả như vậy một chút nhàn nhạt không muốn, không muốn nhắc lại bách hoa tiên nữ sự tình. Tại Tiêu Trần suy nghĩ, hai người sau này hẳn là sẽ không khoảng cái gì gặp nhau. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm, nhất đạo to tiếng chuông đột nhiên vang vọng phía chân trời. Nghe đạo này tiếng chuông, Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại, ánh mắt xa xa nhìn về phía chân trời, trong miệng nhẹ giọng nói ra, có nhân tấn thăng đạo tử. Tiếng chuông này là có đệ tử tấn thăng đạo tử lúc mới có thể xuất hiện, mà đây cũng là Tiêu Trần lần đầu tiên nghe được đạo tử tấn thăng tiếng chuông. Tại Cửu Tiêu cung bên trong, Cửu Phong đệ tử tu vi cao nhất cũng bất quá thiên nhân cảnh, mà những cái kia tu vi vượt qua thiên nhân cảnh đệ tử đi nơi nào đâu. Rất hiển nhiên, bọn họ chính là Cửu Tiêu đạo tử, siêu việt Cửu Phong đệ tử tồn tại. Một khi có Cửu Phong đệ tử tu vi vượt qua thiên nhân cảnh, tấn thăng vấn đạo cảnh, vậy liền sẽ trực tiếp trở thành Cửu Tiêu đạo tử, áp đảo Cửu Phong bên ngoài, hưởng thụ to lớn tài nguyên ưu tiên, cùng lúc sẽ còn đạt được một tòa Độc Hữu Sơn Phong làm tu luyện chỗ cư trú, bất luận là thân phận, địa vị, vẫn là đãi ngộ, đều muốn so Cửu Phong đệ tử mạnh lên rất nhiều. Đương nhiên, có thể trở thành đạo tử nhân cơ bên trên đều là đệ tử cũ. Tiếng chuông quanh quẩn Cửu Phong, thật lâu vung đi không được, cùng lúc đó, tại Lực Thần Phong phía trên, một tên thanh niên lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng tại Lực Thần Phong bên trong đại điện, hắn chính là Tân Tấn đạo tử, vừa mới đột phá vấn đạo cảnh, từ đây rút đi Cửu Phong đệ tử thân phận, trở thành Cửu Tiêu đạo tử một trong, đứng hàng Cửu Phong đệ tử phía trên. Chương 182 Đạo tử mở tiệc chiêu đãi. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Tiêu cung, đạo tử số lượng cũng bất quá chỉ có 120 nhân không đến. Rằng sở dĩ số lượng ít như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Cửu Tiêu đạo tử không chỉ có đối tu vi có yêu cầu nghiêm khắc, đối niên kỷ cũng giống như thế. Chỉ có tại 70 tuổi phía trước thành tiểu vấn đạo cảnh, mới có thể trở thành đạo tử. Mà nếu là muốn tại đạo tử trên ghế ngồi một mực làm tiếp, cái kia thấp nhất cũng cần mỗi 20 năm đột phá một cái đại cảnh giới. Trong lúc đó, nếu là trong vòng 20 năm không thể đột phá một cái đại cảnh giới, như vậy liền sẽ tự động chuyển thành Cửu Tiêu cung chấp sự, tiếp theo chậm rãi trở thành trưởng lão. Chính là bởi vì có dạng này khắc nghiệt điều kiện, dẫn đến Cửu Tiêu cung đạo tử cho tới bây giờ tại vị nhân, cũng bất quá 120 nhân không đến. Bởi vì một số người cho dù có thể tại 70 tuổi đột phá vấn đạo cảnh, nhưng là muốn tại trong vòng 20 năm lại đột phá chứng đạo cảnh, hay là cảnh giới cao hơn, cái này độ khó thực sự quá lớn. Phải biết, tu vi càng về sau đột phá liền càng khó khăn, cũng càng thêm tốn thời gian. Liên giống với đến Cửu Tiêu chúa tể bọn họ cảnh giới này, cùng một cái bế quan liền có khả năng là mấy chục năm. Đồng thời kết quả là còn rất có thể không có chút nào tiến thêm, đây là rất bình thường sự tình. Bất quá đối với đạo tử nhóm tới nói, nếu là tại đạo tử chi vị bên trên một khi đột phá đến đạo môn cảnh, như vậy bọn họ liền có thể trực tiếp trở thành Cửu Tiêu cung trưởng lão, kể từ đó, cũng có thể được đại lượng tài nguyên ưu tiên, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra, sau này kém cỏi nhất cũng có thể trở thành một tên chủ tọa trưởng lão. Thậm chí là Cửu Phong phong chủ cũng không nhất định. Đây là Cửu Tiêu cung một bộ cực kỳ hoàn thiện tấn thăng tư chất, bây giờ lại có một tên đạo tử sinh ra, dòng dã kéo dài nửa khắc đồng hồ, trên bầu trời tiếng chuông mới chậm rãi tiêu tán. Nếu như không phải tại cái này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thịnh thế, cửu tiêu cung vô số đệ tử bên trong chói mắt nhất, thuộc về những thứ này đạo tử. Ánh mắt từ phía chân trời thu hồi, Tiêu Trần chậm rãi nói ra. Thân ở thời đại này, cửu tiêu đạo tử nhóm cũng là có chút khổ cực a. Nguyên bản bọn họ khẳng định là vô số đệ tử sùng bái đối tượng, bất quá bởi vì thiên kiêu thời đại đến, chúng thiên kiêu quang mang đã triệt để che giấu chúng đạo tử quang mang. Mặc dù bây giờ chúng thiên kiêu tu vi còn không cao, bất quá bọn họ trở thành đạo tử bất quá là vấn đề thời gian, cái này để phần lớn người ánh mắt cùng với lực chú ý, đều đặt ở những thứ này thiên kiêu trên thân, mà một đám đạo tử liền có vẻ hơi không người hỏi thăm. Âm thầm cảm thán, đương nhiên, đối với những biến hóa này, một đám đạo tử nhóm cũng biết, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Thân ở tại thời đại này, đây là không có cách nào sự tình. Không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, liên quan tới đạo tử, Tiêu Trần biết rõ bọn họ là cửu tiêu cung chân chính hạch tâm, là cửu tiêu cung tương lai ủy vào, những thứ này đạo tử trưởng thành. Chính là cửu tiêu cung đời sau các trưởng lão, chỉ bất quá, đối với Tiêu Trần tới nói, trở thành đạo tử chỉ là vấn đề thời gian, vì lẽ đó cũng không có cái gì đáng giá đặc biệt chú ý. Thời gian lại một lần nữa trở về bình tĩnh, tu luyện, lại tu luyện, mỗi ngày Tiêu Trần đều đắm chìm trong tu luyện vượt qua, đảo mắt chính là thời gian nửa tháng trôi qua, tại nửa tháng này bên trong. Tiêu Trần rốt cục đem cái kia 100 bộ phận cơ sở kiếm pháp cho toàn bộ tu luyện hoàn thành. Người mang 100 môn đạt tới hóa cảnh cơ sở kiếm pháp, trong cõi u minh Tiêu Trần phảng phất cảm giác được chính mình kiếm pháp một chút thuế biến, cho nên, không chút do dự, Tiêu Trần lại đi vo kỹ đường, vơ vét 100 bộ phận cơ sở kiếm pháp trở về. Đối với cơ sở kiếm pháp tu luyện là không dừng tận, điểm này Tiêu Trần rất rõ ràng. Nắm giữ cơ sở kiếm pháp càng nhiều, đối với mình chỗ tốt cũng liền vượt đại, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, không luận kiếm pháp như thế nào thuế biến, nhưng đều là từ cơ sở bên trong biến hóa ra, từ một điểm này liền có thể nhìn ra cơ sở kiếm pháp đối một tên kiếm tu tầm quan trọng. Ngay tại Tiêu Trần lần nữa rơi vào khổ tu thời điểm, một chương thiệp mời lại lần nữa bị nhân đưa đến Vô Trần Cư. Đạo tử mở tiệc chiêu đãi. Ngồi tại Vô Trần Cư vườn hoa bên trong, nhìn xem trên tay thiệp mời, Tiêu Trần nỉ non nói. Cái này thiệp mời đương nhiên chính là đoạn thời gian trước tân tấn tên kia đạo tử đưa tới, vì chúc mừng chính mình trở thành đạo tử, người này chuẩn bị thiết tiến mời một chút hảo hữu thăm gia, trong đó coi như bên trên Tiêu Trần. Cũng không biết rõ người này, thậm chí ngay cả tên hắn cũng không biết, nhìn xem trên thiệp mời ký tên Nghiêm Khang. Tiêu Trần đối với người này là một chút ấn tượng đều không có, nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền mở tiệc chiêu đãi chính mình. Đi sao? Ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh, Tần Thủy Nhu mở miệng hỏi. Đi thôi, vừa mới tấn thăng đạo tử, Phật người ta mặt mũi cũng không tốt, huống hồ người này hẳn là cũng không có ác ý. Đối mặt Tần Thủy Nhu hỏi thăm, Tiêu Trần nói ra. Cuối cùng vẫn quyết định tham gia. Dù sao từ Nghiêm Khang trong câu chữ bên trong cũng không có cảm giác được cái gì ác ý. Còn nữa, người ta vừa mới tấn thăng đạo tử, nếu như mình cự tuyệt, cũng thật có chút không thích hợp. Ngẫm lại, Tiêu Trần vẫn là quyết định đi một chuyến. Yến hội địa điểm nhất định tại Nghiêm Khang vừa mới phân đến trên ngọn núi, làm đạo tử, vậy cũng là có một tòa độc thuộc về mình sân phong. Thời gian nhất định tại 3 ngày sau, đương ngày thứ 3 lúc hoàng hôn. Tiêu Trần liền một mình rời đi Vô Trần Cư, nguyên là dự định mang lên Tần Thủy Nhu. Bất quá Tần Thủy Nhu nói mình không muốn đi, không có cách, Tiêu Trần cũng chỉ có thể chính mình một người tiến về. Trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng hạ lễ, là một cái vấn đạo đan. Đối với vừa mới đột phá vấn đạo cảnh mà nói, vấn đạo đan tuyệt đối là vạn kim khó cầu chân bảo. Bởi vì vấn đạo cảnh võ giả, tối vấn đề mấu chốt chính là tìm kiếm thuộc về mình nói, mà vấn đạo đan có thể trong khoảng thời gian ngắn, để cho người ta tiến vào không minh trạng thái. Dạng này trạng thái tu luyện, đối với ngộ đạo tới nói thế nhưng là trời ban cơ duyên tồn tại, chỉ bất quá đáng tiếc, mỗi một người trung thân đều chỉ có thể phục dụng một viên vấn đạo đan, viên thứ hai liền không có hiệu quả. đã cực kỳ đắt đỏ lễ vật. Đương nhiên, đối với Tiêu Trần tới nói không tính là gì, có đan vân đạo tôn người sư phụ này tại, chỉ là một viên vấn đạo đan không phải vấn đề gì, mà lại, cái này còn chẳng qua là một viên hồng văn vấn đạo đan, thuộc về là đan vân đạo tôn tùy tiện luyện chế. Mang theo hạ lễ, Tiêu Trần rất nhanh liền đi vào Nghiêm Khang chỗ sân phòng, ở vào chín tòa thần sơn phía đông, một tòa diện tích không tính quá núi lớn phòng. Đương Tiêu Trần mới vừa tới đến chân núi thời điểm, một tên lực thần phong đệ tử liền vội vàng chào đón. Người này hiển nhiên là Nghiêm Khang sư đệ, chuyên môn ở đây phụ trách tiếp đãi các vị khách đến thăm, mà giống Tiêu Trần nặng như vậy lượng cấp nhân vật, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Tự mình mang theo Tiêu Trần lên núi, trên đường đi tên đệ tử này đều biểu hiện có chút khẩn trương. Không có cách, Tiêu Trần nổi danh đã sớm tại Cửu Tiêu cung bên trong truyền khắp. Bích Ba Đế quốc lực chiến mục hợp, Thiên Thần Kiêu Vương hội thu Thiên Kiêu vì môn khách, đủ loại sự tích, đều để nhân sùng bái cùng lúc, lại lòng sinh kính ý. Dọc đường cung kính đem Tiêu Trần đưa đến đỉnh núi, mà hiển nhiên là sớm liền nhận được tin tức, tại Tiêu Trần xuất hiện phía trước, người mặc một bộ đạo tử trường bào Nghiêm Khang, cũng sớm đã chờ ở chỗ này, gặp Tiêu Trần đi tới, Nghiêm Khang bước nhanh chào đón nói. Tiêu Trần huynh, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, mong rằng thứ tội a. Chương 183, Nghiêm Khang muốn nhờ. Đối đãi Tiêu Trần cực kỳ nhiệt tình, làm tân tấn đạo tử, lấy bối phận tới nói, Nghiêm Khang hoàn toàn có thể xưng hô Tiêu Trần vì sư đệ, bất quá hắn không dám, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cùng Tiêu Trần lấy gọi nhau huynh đệ. Nhiệt tình chào mời Tiêu Trần đi vào trong viện, mà nương theo lấy Tiêu Trần đến. Cái khác khách đến thăm cũng là nhao nhao đưa ánh mắt về phía nơi đây, không có cách, Tiêu Trần quang mang bây giờ quá mức lóa mắt, liền xem như đạo tử cũng vô pháp cùng tranh phong. Dọc đường đi vào phòng khách chính, vì Tiêu Trần an bài vị trí đương nhiên chính là thủ tọa, đối với Nghiêm Khang an bài, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ, không có cách nào cự tuyệt, đành phải thản nhiên ngồi xuống. Mà khi Tiêu Trần đem chính mình hạ lễ, viên kia vấn đạo đan đưa cho Nghiêm Khang thời điểm, ở đây mỗi người lại là một trận ghé mắt, thật là đại thủ bút ta, vấn đạo đan tựa như dạng này liền đưa ra ngoài. Liền ngay cả Nghiêm Khang cũng là một mặt ngốc trệ, cái này vấn đạo đan chân quý trình độ hắn không phải không biết, coi như bây giờ hắn là cao quý đạo tử, có thể nghĩ phải lấy được một viên vấn đạo đan, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng Tiêu Trần cư nhiên không chút do dự liền đưa chính mình một viên, hơn nữa còn là hồng văn vấn đạo đan. Tiêu Trần huynh, lễ vật này quá mức quý giá, ta không thể nhận a. Nghiêm Khang sư huynh nói quá lời. Một phen khách khí từ chối, cuối cùng Nghiêm Khang vẫn là nhận lấy Tiêu Trần lễ vật, chỉ gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên này vấn đạo đan thu vào chính mình trong nạp giới, không chút nào khoa trương nói. Vẹn vẹn chính là viên này vấn đạo đan giá trị, cũng đủ để bù đắp được ở đây mỗi người tặng quà. Mà lại, mấu chốt nhất là, cái này vấn đạo đan là Nghiêm Khang dưới mắt cần có nhất đồ vật, bởi vì hắn vừa mới đột phá vấn đạo cảnh, nhu cầu cấp bách tìm được thuộc về mình đạo. Yến hội rất đơn giản, bất quá chỉ là mọi người tại uống rượu với nhau nói chuyện thiếm, thuận tiện chúc mừng một chút Nghiêm Khang tấn thăng đạo tử. Trong bữa tiệc, Tiêu Trần tự nhiên trở thành đám người trọng điểm chú ý đối tượng, liền ngay cả không ít đạo tử đều chủ động đến đây mời rượu. Tại Tiêu Trần trước mặt, những thứ này đạo tử cũng không dám có chút ngạo khí, bọn họ cũng đều biết, Tiêu Trần sau này thành tựu tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh. Liền xem như hiện tại, Tiêu Trần tu vi bất quá địa minh cảnh, nhưng địa vị cũng đã vượt xa bọn họ những thứ này đạo tử. Cũng không có ỷ vào thân phận của mình mà có chút ngạo mạn, tương phản, Tiêu Trần biểu hiện 10 phần bình dị gần gũi, đối mặt đến đây mời rượu nhân, bất luận là đạo tử, vẫn là phổ thông, cửu phong đệ tử, Tiêu Trần đều là từng cái cười đáp lại, thậm chí còn cùng mọi người tùy ý bắt chuyện vài câu. Nhìn xem như thế bình dị gần gũi Tiêu Trần, chậm rãi, những cái kia nguyên bản còn có chút khẩn trương cửu phong đệ tử, lúc này cũng là từng cái yên lòng, cùng lúc, đối Tiêu Trần ảnh hưởng lại là tăng lên không ít, là cao quý thập đại kiêu vương một trong, nhưng lại có thể không kiêu không gấp, đối nhân xử thế càng là ôn hòa hữu lễ. Yến hội đang nhiệt liệt bầu không khí hạ chậm rãi tới gần hồi cuối, mai cho đến nửa đêm, đám người lần lượt cáo từ, đến Tiêu Trần cũng là chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi rời đi, cũng là bị Nghiêm Khang cho gọi lại. Đem Tiêu Trần đưa đến thư phòng mình, lúc này chỉ có Nghiêm Khang cùng Tiêu Trần hai người một chỗ, nhìn về phía Tiêu Trần, Nghiêm Khang có vẻ hơi khó xử, ấp úng nửa ngày, cũng không nói đến đem chính mình gọi vào nơi này mục đích. Liền có chút kỳ quái cái này Nghiêm Khang tại sao lại mời chính mình, dù sao hai người phía trước cũng không nhận ra, mà bây giờ lại gặp Nghiêm Khang một bộ khó xử biểu lộ, Tiêu Trần càng là xác định, Nghiêm Khang khẳng định là có chuyện gì yêu cầu trợ chính mình. Làm đồng môn sư huynh đệ, tạm đối Nghiêm Khang ấn tượng cũng không xấu, nếu như là đủ khả năng sự tình, Tiêu Trần không ngại xuất thủ tương trợ, cho nên, đối mặt khó xử Nghiêm Khang, Tiêu Trần chủ động mở miệng nói ra. Nghiêm Khang sư huynh, nếu đang có chuyện, cứ nói đừng ngại, đồng môn sư huynh đệ ở giữa, không cần như thế. Chủ động mở miệng nói ra, mà nghe Tiêu Trần lời này, Nghiêm Khang cũng là lộ ra một vẻ cảm kích, sau đó cắn răng một cái, liền đem việc của mình chi tiết đối Tiêu Trần nói ra. Xác thực như Tiêu Trần phỏng đoán đồng dạng, cái này Nghiêm Khang thật là có là muốn nhờ, mà chuyện này, nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, hết thể còn phải từ Nghiêm Khang gia tộc nói lên. Nghiêm Khang gia thế không tầm thường, chính là Trường Lạc Thành hai đại gia tộc một trong. Mà Trường Lạc Thành, làm tại toàn bộ trung thổ thần vực đều 10 phần nổi danh thành trì, được vinh dự trung thổ thần vực bát đại chủ thành một trong. Chiếm diện tích bao la, kinh tế phồn vinh, nghe nói thường ở nhân khẩu liền có hơn 100 triệu nhân, là một tòa có lâu đời lịch sử khổng lồ cổ thành. Mà Trường Lạc trong thành hai đại gia tộc, cùng một cái là Nghiêm Khang chỗ Nghiêm gia, mà đổi thành cùng một cái thì là Tô gia, đồng thời, cái này Tô gia, đương nhiên chính là thập đại kiêu vương một trong, có ly hỏa danh xưng, Phượng Lăng dạ thê tử Tô Cẩn, chỗ gia tộc. Làm kiêu vương thế tử, đồng thời Phượng Lăng Dạ cũng là xuất từ Trường Lạc Thành, cùng Tô Cẩn từ nhỏ là thanh mai trúc mã, ỷ vào Tô Cẩn thân phận, nguyên bản bình an vô sự hai nhà, mâu thuẫn ngày càng đột xuất, thậm chí Tô Gia đã có nhất cử diệt đi Nghiêm Gia ý nghĩ. Cũng bởi vì Tô Cẩn tồn tại, Tô Gia tại Trường Lạc Thành thế lực càng lúc càng lớn, mà Nghiêm Gia, hiển nhiên là không dám cùng một tên kiêu vương đối đầu. Vì lẽ đó liên tục bại lui, đến bây giờ, Nghiêm gia đã đến bấp bênh tình trạng, tùy thời đều có lật út khả năng. Chu, tiên của tôi, cùng một cái tại Trường Lạc Thành ủng đã mấy trăm năm lịch sử gia tộc cự phách, cũng bởi vì cùng một cái kiêu vương tới lật út biên giới. Làm Nghiêm gia dòng chính, Nghiêm Khang tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem gia tộc mình hủy diệt, chỉ bất quá, đối mặt Tô Cẩn. Nghiêm Khang lại không thể làm gì. Vẹn vẹn cùng một cái Tô Cẩn, Nghiêm Khang cũng không sợ, bất quá tại Tô Cẩn sau lưng, nhưng còn có lây cùng một cái ly hỏa kiều vương Phượng Lăng Dạ, đây cũng không phải là Nghiêm Khang có thể đắc tội lên. Tại tăng thêm, Nghiêm gia cùng Tô gia ở giữa tranh đấu, Cửu Tiêu Cung là sẽ không tham dự, dù sao đây là chính bọn họ sự tình, mà đối mặt kiêu vương. Chỉ có kiêu vương mới có tư cách chống lại, vì lẽ đó trái lo phải nghĩ phía dưới, Nghiêm Khang mới quyết định muốn nhờ Tiêu Trần, hy vọng Tiêu Trần có thể ra mặt trợ giúp Nghiêm gia, cũng chỉ có Tiêu Trần mới có thể ngăn cản Phượng Lăng Dạ, tiếp theo để Tô gia thu tay lại. Đem sự tình từ đầu đến cuối kỹ càng đối Tiêu Trần nói một lần, nghe Nghiêm Khang lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra, ngươi là muốn cho ta diệt đi Tô gia. Vẫn là, Tiêu Trần huynh hiểu lầm, ta Nghiêm gia cũng không có xương bá Trường Lạc Thành ý tứ, chẳng qua là muốn tự vệ thôi, thực không dám giấu giếm. Ta Nghiêm gia cùng Tô gia tại Trường Lạc Thành đến đã bình an vô sự chung sống mấy trăm năm, trong lúc đó, hai nhà chúng ta còn có không ít tử đệ lẫn nhau kết nhân duyên, quan hệ 10 phần muốn tốt. Chỉ bất quá, theo ly hỏa kiêu vương hoành không xuất thế, cùng với Tô Cẩn tồn tại, Tô gia dạ tâm từng bước một mở rộng, đến bây giờ đã lòng sinh nhất cử diệt đi Nghiêm gia ý nghĩ, ta cũng không nghĩ tới muốn tiêu diệt Tô gia, chỉ là hy vọng có thể bảo trụ Nghiêm gia mà thôi, mong rằng Tiêu Trần huynh có thể xuất thủ tương trợ, Nghiêm Khang sau này coi như làm trâu làm ngựa, cũng nhất định báo đáp Tiêu Trần huynh đại ân. Cũng không có diệt đi Tô gia ý tứ, dù sao tại Tô gia bên trong, còn có rất nhiều Nghiêm gia huyết mạch, hai nhà hòa thân đã lâu, rất nhiều Tô gia hậu bối đều giữ lại Nghiêm gia huyết. Càng nói cảm xúc càng kích động, đến cuối cùng, Nghiêm Khang thậm chí trực tiếp quỳ gối Tiêu Trần trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói, đây là hắn Nghiêm gia cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chương 184, Kiếm chủng. Trực tiếp quỳ rạp xuống Tiêu Trần trước mặt đau khổ cầu khẩn nói, không có cách, Tô gia đã hạ tối hậu thư, trong vòng 5 ngày để Nghiêm gia cả tộc rút khỏi Trường Lạc Thành, nếu không liền muốn thông qua Tô Cẩn đối Nghiêm gia ra tay. Đã cùng đường mặt lộ, nếu không Nghiêm Khang cũng sẽ không như vậy cầu khẩn Tiêu Trần. Tự tay đem Nghiêm Khang đỡ dậy, nhìn về phía Nghiêm Khang, Tiêu Trần cuối cùng mở miệng nói ra, như sự tình đúng như Nghiêm Khang sư huynh lời nói, ta có thể xuất thủ, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm Nghiêm gia bất diệt, cũng sẽ không trợ giúp Nghiêm gia đi hủy diệt Tô gia. Thật! Tiêu Trần sư đệ yên tâm, ta Nghiêm gia xác thực không có hủy diệt Tô gia ý nghĩ. Nghe Tiêu Trần lời này, Nghiêm Khang lập tức đại hỉ, đồng thời cực kỳ chăm chú bảo đảm nói. Đối với Nghiêm Khang, Tiêu Trần thật là có một ít hảo cảm, mặc dù tiếp xúc không nhiều, bất quá từ mặt ngoài xem, Nghiêm Khang người này cần phải thuộc về loại kia tính cách ôn hòa hiền hậu hạng người, bất luận là đối nhân xử thế, vẫn là cử chỉ ăn nói, đều biểu hiện ra Nghiêm Khang cái kia ôn hòa tính cách, dạng này nhân thường thường là không thích sát phạt. Cùng lúc cũng là tâm tính ngay thẳng nhân, cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trần mới chịu đáp ứng. Trung quy là đạt được Tiêu Trần trợ giúp, kể từ đó, Nghiêm gia nguy cơ đủ để hóa giải. Trong mắt lộ ra lấy khó nén hưng phấn, Nghiêm Khang kích động đối Tiêu Trần thi lễ nói, Tiêu Trần huynh đại ân, Nghiêm Khang nhất định vĩnh thế không quên, tạm lần này ta có thể làm chủ, đem trong gia tộc kiếm chủng tặng cùng Tiêu Trần huynh, bày tỏ ý cảm tạ. Tự nhiên biết không thể không công để Tiêu Trần hỗ trợ, vì lẽ đó, Nghiêm Khang quyết định đem Nghiêm gia gia truyền chi bảo kiếm chủng lấy ra đưa cho Tiêu Trần, xem như báo đáp ân tình đi. Nghe kiếm chủng hai chữ, nguyên bản một mặt bình tĩnh Tiêu Trần, lúc này cũng là nhịn không được một trận động dung, thật sự là cái này kiếm chủng đơn giản chính là tuyệt thế bảo bối a. Chỉ có tại cùng loại với táng kiếm đáy vực dạng này địa phương mới có thể sinh ra. Hấp thu vô số bảo kiếm chi tinh hoa ngưng tụ mà thành, cố xưng kiếm chủng. Mà kiếm chủng, đối với bất kỳ cái nào kiếm tu tới nói đều là không cách nào cự tuyệt bảo bối, chỗ tốt quả thực là quá nhiều, mà đối với Tiêu Trần, lớn nhất cùng một cái chỗ tốt, cái kia không thể nghi ngờ là thiên đạo kiếm phôi. Một mực đều không sợ người khác làm phiền, bất kể đại giới nuôi nấng lấy thiên đạo kiếm phôi. Có thể nuốt phệ đông đảo bảo kiếm thiên đạo kiếm phôi, đến bây giờ vẫn không có cái gì quá đại biến hóa, dạng này thuế biến tốc độ thực sự quá chậm, còn nếu là có một viên kiếm chủng vậy liền không giống, khó có thể tưởng tượng, để thiên đạo kiếm phôi thôn phệ một viên kiếm chủng, vậy sẽ là như thế nào? Không nghĩ tới cái này, Nghiêm gia cư nhiên còn có một viên kiếm chủng, nghe lời này, Tiêu Trần trong lòng sinh ra một vệ chờ mong. Cái này đối với mình tới nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên, có thể giảm bớt quá nhiều thiên đạo kiếm phôi trưởng thành thời gian. Cũng không biết do cái này kiếm chủng chính là Nghiêm gia thủy tổ ngẫu nhiên đoạt được, sau đó liền một mực làm Nghiêm gia gia truyền chí bảo đời đời truyền lại, bây giờ đến sinh tử tồn vong trước mắt, Nghiêm gia cũng mới hội cam nguyện lấy ra tặng cùng Tiêu Trần. Dù sao người nhà họ Nghiêm cũng không phải ngu ngốc, biết rõ phổ thông bảo vật đối Tiêu Trần tới nói không có quá lớn lực hấp dẫn, lấy ra ngược lại mất mặt, mà phóng nhãn toàn bộ Nghiêm gia, duy nhất có thể làm cho Tiêu Trần coi trọng, chỉ sợ cũng chỉ có viên kia kiếm chủng, vì lẽ đó cắn răng một cái, người nhà họ Nghiêm lúc này mới đồng ý đem kiếm chủng tặng cùng Tiêu Trần, dùng cái này đến cảm tạ Tiêu Trần xuất thủ tương trợ. Cùng Nghiêm Khang nói định thời gian ở giữa, để sáng sớm ngày mai đi Thiên Kiếm Phong tìm chính mình, sau đó hai người liền cùng nhau xuất phát tiến về Trường Lạc Thành. Tự mình đem Tiêu Trần đưa đến chân núi, đưa mắt nhìn Tiêu Trần rời đi, Nghiêm Khang lúc này mới quay người trở về, đồng thời sử dụng một chương truyền âm phủ, đem nơi này sự tình, truyền về gia tộc. Rất một câu đơn giản lời nói, chỉ nói Tiêu Trần đã đáp ứng xuất thủ tương trợ, để phụ thân cùng với Nghiêm gia đám người an tâm, 3 ngày sau chính mình liền sẽ cùng Tiêu Trần đến Trường Lạc Thành. Trở lại Vô Trần Cư, đem Nghiêm Khang sự tình nói cho Tần Thủy Nhu, biết được Tiêu Trần ngày mai lại muốn rời đi, Tần Thủy Nhu mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không nói thêm gì, nàng cũng biết viên kia kiếm chủng đối Tiêu Trần trọng yếu. Không nói đến cái khác, vẹn vẹn chính là cái này mai kiếm chủng, Tiêu Trần liền không cách nào cự tuyệt. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, vừa rạng sáng ngày thứ 2, Nghiêm Khang sớm liền đến Vô Trần Cư. Rất hiển nhiên, Nghiêm gia sự tình để Nghiêm Khang rất là sốt ruột. Cũng không có lãng phí thời gian, cùng Thương Huyền cùng với Đan Vân Đạo Tôn nói một tiếng về sau, Tiêu Trần cùng Nghiêm Khang liền ngồi cưới lấy kim sĩ đại bằng điêu rời đi. Từ Cửu Tiêu Cung xuất phát, nếu là toàn lực đi đường lời nói, lấy kim sĩ đại bằng điêu tốc độ, 3 ngày thời gian đầy đủ đuổi tới Trường Lạc Thành. Đi đường trên đường, Tiêu Trần lấy ra một cái mặt nạ mang lên mặt, rằng sở dĩ phải ẩn giấu thân phận, Tiêu Trần tự nhiên cũng là có chính mình dự định. Hiện tại liên quan tới Trường Lạc Thành hết thảy tình huống, đều là Nghiêm Khang lời nói của một bên, ý là không muốn quấn vào những thế gia này tranh đấu. Bất quá lần này thứ nhất là bởi vì Nghiêm Khang đau khổ cầu khẩn, thứ hai chính mình cũng chỉ cần bảo trụ Nghiêm gia là được, cũng không cần đi đối phó Tô gia. Cuối cùng, viên kia kiếm chủng, Tiêu Trần thực sự đỏ mắt. Kết hợp kể trên 3 nguyên nhân, Tiêu Trần mới chịu đáp ứng xuất thủ tương trợ, nhưng là, Tiêu Trần cũng không ngốc, càng không nguyện ý bị người khác xem như thương dùng. Đã Tô gia vẹn vẹn bằng vào cùng một cái Tô Cẩn liền có thể đem Nghiêm gia bước đến sinh tử tồn vong tình trạng, như vậy Nghiêm gia cũng hoàn toàn có thể bằng vào chính mình đem Tô gia bước cho chết ta, mà lại hiệu quả chỉ sợ còn muốn càng tốt hơn. Vì lẽ đó, tại không có tự mình giải tình huống thật phía trước, Tiêu Trần cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, càng thêm không muốn để cho người khác đánh lấy chính mình danh hào làm sằng làm bậy. Nhìn xem Tiêu Trần mang lên mặt nạ che giấu tung tích, Nghiêm Khang không ngốc, rất nhanh cũng liền đoán được Tiêu Trần dụng ý, mà đối với cái này, Nghiêm Khang cũng chưa nói thêm cái gì, dù sao như sự thật đúng như chính hắn nói tới như vậy Tiêu Trần ẩn không giấu giếm thân phận đều râu ria. Dù sao cuối cùng, chỉ cần Tiêu Trần có thể bảo đảm Nghiêm gia không ngại là được. Bởi vì thời gian cấp bách, trên đường đi 2 người đều không có ngừng, 3 ngày sau đó, 2 người rốt cục đến Trường Lạc Thành. Cũng không trực tiếp ngồi cưới kim sĩ đại bằng điêu bay vào thành, mà là đi bộ vào thành, dọc đường đi vào Nghiêm gia, làm Trường Lạc Thành 2 đại gia chủ, Nghiêm gia phủ đệ tự nhiên bất phàm, chỉ bất quá. Có lẽ là bởi vì Tô gia quan hệ đi, Nghiêm gia phủ đệ bây giờ đã trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cực kỳ quặng cué thê lương. Tại Nghiêm Khang dẫn dắt dưới, 2 người nhanh chân đi tiến vào trong viện, dọc đường đi vào phòng khách chính, mà cùng lúc đó, Nghiêm Khang phụ thân, cũng là đương đại Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Mộ Vũ, sớm đã mang theo một đám Nghiêm gia cao tầng chờ đợi ở đây. Đã sớm thu được Nghiêm Khang truyền tin. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Trần cư nhiên mang theo mặt nạ đi tới, trước tiên, Nghiêm Mộ Vũ bọn người vẫn là không nhịn được hơi sững sờ, không biết Tiêu Trần muốn làm gì. Nhỏ giọng đối Nghiêm Mộ Vũ kể một ít cái gì, về sau, Nghiêm Mộ Vũ cũng là minh bạch Tiêu Trần ý tứ, cũng không có chút nào nổi giận biểu hiện, dù sao Nghiêm gia còn không có tại Tiêu Trần trước mặt nổi giận tư. Cung kính đối Tiêu Trần hành lễ, đối với cái này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, Nghiêm gia trung tâm, Nghiêm gia sự tình ta có thể xuất thủ, bất quá có một cái điều kiện, bất kỳ người nào không được bại lộ thân phận ta. Mặc dù Nghiêm Mộ Vũ đám người đã biết mình mang mặt nạ dụng ý, nhưng Tiêu Trần vẫn là tận lực nhắc nhở một lần. Câu hạ phiếu đề cử A, các huynh đệ có phiếu liền đầu cho kiếm chủ Bát Hoang đi, miễn phí đồ vật. Mà lại kiếm chủ Bát Hoang hiện tại phiếu đề cử thành tích cũng thật là có chút thảm đạm nha, cùng chỉnh thể thành tích có chênh lệch rất lớn. Mặt khác, cũng hy vọng các huynh đệ có thể nhiều tuyên truyền một chút, đem kiếm chủ Bát Hoang giới thiệu cho bên người bằng hữu. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, cảm tạ các huynh đệ ủng hộ, vạn phần cảm tạ, không gió cũng nhất định sẽ không để cho các huynh đệ thất vọng. Chương 185, Tô gia đại thiếu. Cấm chỉ nghiêm gia bất luận kẻ nào tiết lộ thân phận của mình. Đương nhiên, đối với Tiêu Trần đến, cũng chỉ có nghiêm gia số ít cao tầng mới hiểu, bình thường nghiêm gia tử đệ cũng không biết rõ liên quan tới Tiêu Trần đến sự tình. Nghiêm Khang tự thân vì Tiêu Trần an bài chỗ ở, hơi vừa nghỉ ngơi ước chừng sau nửa canh giờ, Tiêu Trần liền đề nghị đi Trường Lạc trong thành dạo chơi. Lần đầu tiên tới Trường Lạc thành, có thể trở thành trung thổ thần vực bát đại chủ thành một trong, Trường Lạc thành phồn hoa tự nhiên không phải bình thường thành chỉ có thể so sánh. Nghiêm Khang cùng đi, hai người dạo bước tại Trường Lạc thành trên đường phố. Khoảng cách Tô gia cho ra 5 ngày kỳ hạn còn có 2 ngày, Tiêu Trần tự nhiên không nóng nảy, đến thời điểm như Tô gia thật tới cửa, tạm tình huống cùng Nghiêm Khang nói đồng dạng, cái kia sẽ ra mặt giải quyết Nghiêm gia vấn đề. Cửa hàng san sát đường phố rộng rãi, các loại thương phẩm cái gì cần có đều có, mặc dù rất nhiều thứ Tiêu Trần trướng mắt, bất quá khi nhìn thấy một chút nữ tử thích son phấn bột nước về sau, Tiêu Trần cũng vẫn là mua một chút. Dự định mang về cho Tần Thủy Nhu cùng Thanh Giao Thanh Lạc các nàng. Dọc đường đi dạo, mà đối với Trường Lạc Thành rất tinh tường Nghiêm Khang, lúc này tự nhiên là đảm nhiệm lên hướng dẫn du lịch, từ nhỏ tại Trường Lạc trong thành lớn lên, đối Trường Lạc Thành hết thể đều rất tinh tường. Cũng liền tại hai người dọc đường đi dạo thời điểm, đối diện, có một đám thanh niên nhanh chân đi đến, mà khi nhìn thấy dẫn đầu một người thời điểm, Nghiêm Khang sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Phát giác được Nghiêm Khang biến sắc, Tiêu Trần cũng là đem ánh mắt nhìn về phía đâm đầu đi tới bọn này thanh niên. Cùng lúc đó, đám người này cũng là nhìn thấy Nghiêm Khang, dẫn đầu người này lập tức lộ ra một vệt cười yếu ớt, thẳng tắp đi vào Nghiêm Khang trước mặt, lạnh giọng cười nói. Nghiêm Khang, ngươi cư nhiên còn dám trở về, làm sao, là tới khuyên nói Nghiêm gia rời xa Trường Lạc Thành. Thanh niên tên là Tô Cử, là Tô gia đại thiếu, cùng lúc cũng là Tô Cẩn ca ca, đồng thời tại vạn binh các bên trong, Tô Cử đồng dạng cũng là một tên đạo tử, Tu Vi cũng đã đột phá đến vấn đạo cảnh. Cùng Nghiêm Khang từ nhỏ đã nhận biết, đã từng hai người tại hài đồng thời đại, cũng còn tính là bạn chơi, bất quá đáng tiếc, theo Phượng Lăng dạ quật khởi, Tô gia dạ tâm từng bước một mở rộng, dẫn đến Tô Cử cùng Nghiêm Khang cũng là trở mặt thành thù. Thậm chí có đến vài lần, cái này Tô Cử trước mặt mọi người cũng nhục nhã qua Nghiêm Khang. Đối mặt Tô Cử khiêu khích, Nghiêm Khang không muốn để ý tới, nhưng mà, Tô Cử lại làm sao có thể để Nghiêm Khang liền nhẹ nhàng như vậy rời đi đâu. Đi theo tại Tô Cử sau lưng một đám thanh niên, lập tức liền ngăn chặn Nghiêm Khang cùng Tiêu Trần đường đi, sắc mặt nhàn nhạt liếc một chút mang theo mặt nạ Tiêu Trần, Tô Cử cũng không hề để ý. Vẫn như cũng là nhìn xem Nghiêm Khang nói ra. Còn có cuối cùng 2 ngày, Nghiêm Khang trở về nói cho người nhà họ Nghiêm, nếu là thức thời, vậy liền chủ động rời đi Trường Lạc Thành, bằng không đợi muội muội ta trở về, ngươi Nghiêm gia e là cho dù muốn đi, cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong, cũng không đợi Nghiêm Khang đáp lời, Tô Cử trực tiếp cất bước rời đi. Bất quá chỉ là qua loa tại Trường Lạc trong thành dạo chơi. Không nghĩ tới sẽ gặp phải Tô Cử, mà Tô Cử trở về Trường Lạc Thành, hiển nhiên cũng chứng minh Tô gia là thật có độc bá Trường Lạc Thành ý tứ, chuẩn bị đối Nghiêm gia thống hạ sát thủ. Có chút ấy nấy xem Tiêu Trần một chút, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không phải là quá mức để ý, giống như vậy khiêu khích, tại bây giờ Tiêu Trần suy nghĩ, căn bản không hề một điểm ý nghĩa, chỉ cần mình nghĩ, một câu. Cái này Tô Cử làm sao chết cũng không biết. Nhưng không nên cảm thấy Tiêu Trần bây giờ chỉ là địa minh cảnh, mà Tô Cử cũng đã vấn đạo cảnh. Song phương không tại cùng một cái cấp độ bên trên, nhưng Tiêu Trần nếu thật muốn động Tô Cử, chỉ cần một câu truyền về Cửu Tiêu Cung, những cái kia đạo tử chỉ sợ không chút do dự liền sẽ giết tới. Mà Tô Cử, hắn hiển nhiên không có cách nào chỉ huy đến vạn binh các những cái kia đạo tử. Đây chính là hai người về mặt thân phận chênh lệch. Không muốn để ý tới cái này không có chút ý nghĩa nào khiêu khích, dù sao 2 ngày sau đó, người Tô gia nếu là thật sự dám lên môn, Tiêu Trần tự sẽ để bọn họ nơi nào đến thì về lại nơi đó. Đang định mang theo Nghiêm Khang rời đi, bất quá đúng lúc này, Tô Cử tiếng quát đột nhiên từ Tiêu Trần sau lưng truyền đến, chỉ nghe Tô Cử lạnh giọng nói, chỗ nào đến Tiểu Thí Hải, cút ngay cho ta. Nương theo lấy tiếng quát, chỉ gặp một tên tiểu nữ hài ngăn tại Tô Cử trước mặt. Đương nhiên, cô bé này hiển nhiên cũng không phải cố ý, 5-6 tuổi đại tiểu hài có thể biết cái gì. Nhưng mà, cũng bởi vì dạng này một cái tiểu nữ hài vô tâm chi thất, Tô Cử lại trực tiếp một cước mạnh mẽ đá vào cô bé này trên thân, lập tức tiểu nữ hài trực tiếp bay ngược mà ra. Không có bất kỳ cái gì tu vi, niên kỷ lại chỉ có 5-6 tuổi, mà trái lại Tô Cử, hắn nhưng là hàng thật giá thật vấn đạo cảnh cường giả. Một cước này xuống dưới, tiểu nữ hài trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Bên đường hành hung, bất quá đối với đây, mọi người chung quanh lại không có một người dám ra mặt ngăn cản. Duy chỉ có cô bé kia mẫu thân đã bị dọa đến hoa dung thất sắc, ôm tiểu nữ hài thi thể khóc giống không thôi. Trường Lạc Thành người đều biết rõ, cái này Trường Lạc Thành sắp biến thiên, đã từng song cường cùng tồn tại cục diện, lập tức liền muốn bị sửa, mà Tô gia sắp trở thành Trường Lạc Thành duy nhất bá chủ. Có lẽ cũng chính bởi vì Tô gia địa vị tăng lên, dẫn đến Tô gia tử đệ tại Trường Lạc trong thành càng ngày càng càng rỡ. Như hôm nay dạng này sự tình, đã không phải lần đầu tiên phát sinh ở Tô gia tử đệ trên thân, thậm chí còn có so đầy càng ác liệt. Tỷ như trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tỷ như cưỡng đoạt, đủ loại việc gác tại người Tô gia trên thân thế nhưng là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đối với cái này, bách tính mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Tại Trường Lạc Thành, bây giờ ai dám đắc tội như mặt trời ban trưa Tô gia đâu. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tô Cử, cũng liền tại Tô Cử tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh, chuẩn bị lúc rời đi thời gian, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện Tiêu Trần rốt cục nhàn nhạt mở miệng, giết người, liền nghĩ như thế vừa đi chi. Nghe Tiêu Trần lời này, Tô Cử quay người, một mặt hí ngược nhìn về phía Tiêu Trần nói, làm sao, ngươi còn muốn cứng rắn ra mặt, cũng không cảm thấy Tiêu Trần có cái uy hiếp gì. Tại Tô Cử suy nghĩ, Tiêu Trần tối đa cũng chính là cùng một cái Nghiêm Khang tùy tùng. Không có chút nào hối hận, có lẽ tại Tô Cử suy nghĩ, cô bé kia tính mệnh đơn giản hèn mọn ngay cả cỏ rắc cũng không bằng. Chưa hề cảm thấy mình là thánh nhân gì, lại thêm thiên thần đại lục liền dân phong bưu hãn, võ đạo hưng thịnh, liều mạng tranh đấu càng là mỗi ngày đều ở trên diễn. Nhưng là, đối mặt cùng một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài, Tô Cử cư nhiên cũng có thể thống hạ sát thủ, cái này để Tiêu Trần trong lòng phẫn nộ. Là võ giả, liền muốn có võ giả khí khái, đối cùng một cái tay trói gà không chặt người hạ thủ, không cảm thấy mất mặt sao. Đối mặt không có chút nào hối hận Tô Cử, Tiêu Trần cái kia giấu ở dưới mặt nạ sắc mặt đã trở nên vô cùng băng lãnh, trong mắt càng là có sát ý bắn mạnh mà ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cử, một lát sau. Tiêu Trần từng chữ từng câu nói ra, hai ngày sau đó, ta tại Nghiêm gia chờ ngươi tới cửa. Nói xong, không tiếp tục để ý tới Tô Cử, cất bước hướng về đã bỏ mình tiểu nữ hài đi đến, tận mắt thấy Tô Cử sở tác sở vi. Tiêu Trần trong lòng tức giận cũng là cải biến chính mình một chút ý nghĩ, ngay từ đầu nguyên bản chỉ muốn bảo vệ Nghiêm gia, nhưng bây giờ, tại Tiêu Trần trong lòng, Tô Cử phải chết. Chương 186, kinh khủng lực hiệu triệu. Không tiếp tục để ý tới Tô Cử, từ bên người trực tiếp thác thân mà qua, Tiêu Trần đi vào tên kia tiểu nữ hài thi thể một bên, nhìn vẻ mặt bi thống, khóc giống không chỉ nữ hài mẫu thân, Tiêu Trần trong mắt băng hàn chi ý càng ngày càng nồng đậm. Tâm mạch đứt đoạn, thần tiên cũng khó cứu, không nghĩ tới, đối mặt một cái tiểu nữ hài, cái này Tô Cử cư nhiên đều có thể hạ như thế ngoan thủ. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho tiểu nữ hài lưu lại. Biết rõ nữ hài mẫu thân bi thống, Tiêu Trần cũng không biết làm như thế nào đi khuyên nàng, để nàng nghĩ thoáng một chút. Lời này Tiêu Trần nói không nên lời, gặp phải dạng này sự tình, đổi vị suy nghĩ ai có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ đâu. Ngàn vạn lời an ủi cuối cùng chỉ hóa thành nhất đạo y mắng thở dài, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra 100 khối linh thạch giao cho nữ hài mẫu thân. Những linh thạch này nếu là đổi thành kim tệ, tuyệt đối đầy đủ người bình thường vô ưu vô lự sống hết đời. Ta sẽ vì nàng báo thù, nếu là có gì cần có thể đi Nghiêm gia, người nhà họ Nghiêm sẽ giúp ngươi. Đem linh thạch đưa cho nữ hài mẫu thân, Tiêu Trần Nhu Hòa sờ sờ nữ hài cái chán, chậm rãi mở miệng nói ra. Hiện tại đối với cái này yếu đối phụ nữ tới nói, hết thể an ủi đều không có ích lợi gì, mà Tiêu Trần duy nhất có thể làm, cũng chính là vì tiểu nữ hài báo thù, cùng với hết sức đi trợ giúp bọn họ người một nhà này, mà chuyện này, Nghiêm gia hiển nhiên càng thích hợp bản thân, bởi vì Nghiêm gia chính là Trường Lạc Thành đại tộc, mà chính mình từ đầu đến cuối chỉ là cùng một cái khách qua đường, sớm muộn là muốn rời khỏi. Vì lẽ đó Tiêu Trần để nữ hài mẫu thân đi tìm Nghiêm gia. Không có trả lời Tiêu Trần lời nói, phụ nữ chỉ là ngơ ngác nhìn xem tiểu nữ hài thi thể. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì nữa, có lẽ chỉ có để thời gian đến chậm rãi vớt lên phụ nữ trong lòng thương tích đi. Lưu lại linh thạch, cuối cùng lại sâu sắc nhìn một chút tiểu nữ hài, bất quá 5-6 năm tuổi, có lẽ ai cũng không nghĩ ra. Tử vong sẽ đến như vậy hí kịch cùng đột nhiên đi, chỉ nguyện tại khác một cái thế giới, tiểu nữ hải không muốn tại gặp gỡ Tô Cử dạng này nhân. Trở lại Nghiêm Khang bên người, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra, chiếu cố thật tốt bọn hắn một nhà, lấy Nghiêm gia thế lực hẳn là việc rất nhỏ. Đúng. Nghe Tiêu Trần lời này, Nghiêm Khang trịnh trọng gật đầu hồi đáp. Đạt được Nghiêm Khang trả lời, lập tức, Tiêu Trần lại sâu sắc nhìn một chút Tô Cử. Phảng phất là muốn đem hắn thật sâu ấn khắc trong lòng mình đồng dạng, tại Tiêu Trần trong lòng, Tô gia bất luận kẻ nào đều có thể sống, chính là duy chỉ có cái này Tô Cử phải chết, cho dù hắn là Tô Cẩn thân ca ca, cho dù đến thời điểm gặp được Tô Cẩn ngăn cản, thậm chí coi như cùng Phượng Lăng Dạ Triệt để trở mặt, Tiêu Trần cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào diệt cái này tạp thoái, dạng này nhân không xứng sống. Trên thế giới này, vì lẽ đó, cho dù hắn có thông thiên bối cảnh, Tiêu Trần cũng muốn triệt để giết chết hắn. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Trần cùng Nghiêm Khang liền chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá ngay lúc này, Tô Cử lại là mở miệng nói ra, thế nào, ta để các ngươi đi sao? Có lẽ là Tiêu Trần lúc trước cử động để Tô Cử trong lòng khó chịu. Lúc này hắn cư nhiên trái lại không cho Tiêu Trần hai người rời đi. Thấy thế, lần này không đợi Nghiêm Khang nói chuyện. Tiêu Trần trước tiên mở miệng đạo. Thế nào, ngươi muốn ở chỗ này lưu lại chúng ta? Bằng ngươi Tô gia chỉ sợ còn không có chuyện này a. Tại bây giờ Trường Lạc Thành, Tô gia như mặt trời ban trưa không giả, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là trên khí thế. Nếu là đao thật thương thật làm, Tô gia thực lực tổng hợp kỳ thật cũng không so Nghiêm gia mạnh hơn bao nhiêu. Mà Nghiêm gia rằng sở dĩ vì hội rơi xuống tình cảnh như thế. Là bởi vì bọn họ không dám cùng Tô gia liều mạng, bởi vì một khi liều mạng, Phượng Lăng Dạ xuất thủ, Nghiêm gia nhất định hủy diệt, đây là khẳng định, vì lẽ đó, Nghiêm gia kiêng kỵ là Tô Cẩn, là Phượng Lăng Dạ, mà không phải Tô gia thân. Luận thực lực, Nghiêm gia không sợ Tô gia, chỉ bất quá Nghiêm gia không dám động thủ a. Cũng không cảm giác Tô Cử hội ở thời điểm này xuất thủ. Cái này rất giống Tiêu Trần lúc này dù cho là sát ý dặn dào, nhưng tương tự không có đối Tô Cử ra tay đồng dạng, bởi vì bây giờ bên cạnh mình không ai, chặn đánh giết Tô Cử nhất định phải từ Cửu Tiêu Cung điều người tới, vì lẽ đó trong thời gian ngắn, Tiêu Trần cố nén trong lòng sát ý. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Cử, mà nghe Tiêu Trần lời này, trầm tư sau một lát, Tô Cử đột nhiên cười ha hà đạo. Ha ha! Tốt tốt tốt, ngươi Nghiêm gia còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, đã dạng này, cái kia chúng ta liền chờ xem, hiện tại ngươi Nghiêm gia coi như muốn bình an rời đi Trường Lạc Thành, đều khó có khả năng, Nghiêm Khang, ngươi chờ xem. Xác thực không có xúc động xuất thủ, thoại âm rơi xuống, Tô Cử đồng dạng thật sâu xem Tiêu Trần một chút, sau đó liền mang theo sau lưng một đoàn người rời đi. Xung đột cũng không có tại lúc này bộc phát, bất quá nhưng cũng đã đang nổi lên bên trong, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Tô Cử, lúc này cũng đã đang vì tiếp xuống một trận chấn kinh toàn bộ trung thổ thần vực xung đột chôn xuống phục bút, mà trận này đủ để ghi vào sử sách xung đột, cũng dẫn đến thập đại kiêu vương ở giữa, lần thứ nhất không chết không thôi cùng chết. Trực tiếp trở về Tô gia, Tô Cử không chút do dự liên hệ muội muội mình Tô Cẩn, để nàng lập tức trở về gia tộc, đồng thời còn muốn mang lên Phượng Lăng Dạ. Đạt được chính mình thân ca ca truyền tin, rất nhanh, Tô Cẩn liền đáp lời, trong vòng 2 ngày có thể đến. Nhận được hồi âm, Tô Cử trên mặt lập tức lộ ra một vệt cười lạnh, lần này hắn ngược lại muốn xem, người nhà họ Nghiêm còn lấy cái gì tới đối phó Tô gia. Đương nhiên, Tô Cẩn cũng không biết rõ hôm nay chuyện phát sinh, càng thêm không biết người Tô gia trong khoảng thời gian này tại Trường Lạc Thành sở tác sở vi. Đối với Tô Cẩn tới nói, nàng chỉ là một lòng vì gia tộc mình, nhưng nàng nhân lại không phải cùng một cái tội ác tày trời nhân. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, Tô Cẩn nhưng thật ra là bị Tô gia cho lợi dụng, mà Tô gia cũng chính là mượn Tô Cẩn cái này trương gia hổ, mới có thể tại Trường Lạc Thành nội làm sằng làm bậy. Ngay tại Tô Cử liên hệ Tô Cẩn cùng lúc, đồng dạng trở về Nghiêm gia Tiêu Trần, lúc này cũng thông qua truyền âm phủ liên hệ Thương Huyền, đem Trường Lạc Thành sự tình ngắn gọn nói cho Thương Huyền, rất nhanh Thương Huyền hồi âm. Rất một câu đơn giản lời nói. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ phải gặp mặt một lần cái này vạn binh các hòa lý hỏa kiều vương Phượng Lăng Dạ. Đối mặt Thương Huyền hỏi thăm, Tiêu Trần trực tiếp hồi đáp. Muốn giết Tô Cử, tất nhiên sẽ nhận Tô Cẩn ngăn cản. Như thế miễn không liền muốn cùng Phượng Lăng Dạ cùng với vạn binh các trở mặt. Vì lẽ đó, trước đó, Tiêu Trần tự nhiên cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Từ Cửu Tiêu cung triệu tập một chút cường giả tới. Ngay tại Tiêu Trần truyền tin cho Thương Huyền về sau, vẹn vẹn chỉ qua một khắc đồng hồ, Tiêu Trần chuẩn bị tại Trường Lạc Thành cùng Phượng Lăng Dạ cùng chết tin tức rất nhanh liền tại Cửu Tiêu cung bên trong truyền ra. Cùng lúc, Tiêu Trần cần Cửu Tiêu cung trợ giúp tin tức cũng là bắt đầu điên cuồng truyền bá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Tiêu cung chấn động không thôi. Thánh nữ phong phong chủ Tô Trinh Thứ cùng một cái lớn tiếng, nàng nguyện ý tiến về Trường Lạc Thành trợ Tiêu Trần một chút sức lực. Nương theo lấy một tên phong chủ phát biểu, đông đảo đệ tử càng là nhao nhao biểu thị nguyện ý tiến về Trường Lạc Thành. Cuối cùng, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, từ Cửu Tiêu cung bên trong, trùng trùng điệp điệp trên trăm đầu kim sĩ đại bằng điêu lăng không mà lên, tại mỗi một đầu kim sĩ đại bằng điêu phía trên. Ít nhất đều có 10 tên đệ tử ngồi xếp bằng, dòng dã hơn 1000 người, bắt đầu hướng về Trường Lạc Thành chạy đi. Chương 187, Phát Rổ. Vẹn vẹn chỉ là một phong truyền tin trở về, cũng không có thông qua Cửu Tiêu Chúa Tể hạ lệnh, mà là đám người tự nguyện, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền có hơn 1000 người đạp vào tiến về Trường Lạc Thành hành trình. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Trần tại Cửu Tiêu cung bên trong kinh khủng lực hiệu triệu. Cái này hơn 1000 người bên trong, phổ thông cửu phong đệ tử tự nhiên chiếm đại đa số, bất quá đạo tử cũng không còn có 30 người, trưởng lão chấp sự cộng lại cũng có nhiều đến 40, tại tăng thêm cửu vị phong chủ một trong thánh nữ phong phong chủ Tô Trinh, dạng này đội hình, liền xem như muốn hủy diệt Trường Lạc Thành chỉ sợ đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Cửu Tiêu cung bởi vì Tiêu Trần triệu hoán đại quân tới gần, cùng lúc đó, Trường Lạc Thành Tô gia bên trong, đã truyền tin cho Tô Cẩn Tô Cử, lúc này một thân một mình ngồi trong thư phòng, sắc mặt âm tàn trầm tư cái gì. Tựa như phía trước lời nói Tô Cẩn người này, mặc dù có chút điêu ngoa, bất quá tâm lại cũng không xấu, rất nhiều chuyện nàng đều là bị Tô gia cho lừa bịp, lại thêm, Tô Cẩn liền đối người Tô gia rất tín nhiệm. Vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này mới tạo thành như bây giờ cục diện. Từ vừa mới bắt đầu, liên quan tới Trường Lạc Thành sự tình, Tô Cử cùng Tô Cẩn nói chính là Nghiêm gia muốn chiếm đoạt Tô gia, vì lẽ đó để Tô Cẩn xuất thủ tương trợ, cũng chính bởi vì Tô Cử giật dây, Tô Cẩn cam nguyện để Tô gia dắt chính mình ra hổ, từng bước một đem Nghiêm gia bước đến tuyệt cảnh. Tại Tô Cẩn trong nhận thức biết, Tô gia là bởi vì tự vệ mới làm ra phản kích, nhưng tình huống hiện thật lại là, từ trên xuống dưới nhà họ Tô sinh ra dạ tâm, muốn nhất cử độc bá toàn bộ Trường Lạc Thành. Đã được đến Tô Cẩn hồi âm, trong vòng 2 ngày nàng liền sẽ cùng Phượng Lăng Dạ trở về Trường Lạc Thành, lúc này Tô Cử trong lòng đang suy nghĩ là như thế nào để Tô Cẩn xuất thủ triệt để diệt đi Nghiêm gia. Nghiêm gia từ đầu đến cuối đều không có đối ta Tô gia làm qua cái gì trả thù, lấy tiểu muội tính cách, nàng chỉ sợ sẽ không đối Nghiêm gia ra tay, trong lòng âm thầm trầm tư. Trải qua hôm nay sự tình, Tô Cử đã không vẹn vẹn chỉ là muốn cho Nghiêm gia rời xa Trường Lạc Thành, mà là muốn để Nghiêm gia triệt để hủy diệt. Bất quá muốn làm đến bước này, khẳng định cần đạt được Tô Cẩn trợ giúp, nhưng lấy Tô Cẩn tính cách, chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Còn nữa, nếu là không phát sinh một ít chuyện, Tô Cẩn rất có thể liền sẽ biết rõ chân tướng, còn nếu là để Tô Cẩn biết rõ, đây hết thể đều là bởi vì Tô gia muốn độc bá Trường Lạc Thành, mà Nghiêm gia mới là người bị hại, chỉ sợ Tô Cẩn càng là sẽ không đối Nghiêm gia động thủ. Chính là bởi vì ở trên hai cái này nguyên nhân, Tô Cử nhất định phải tại Tô Cẩn đến phía trước, bức bách Nghiêm gia đối Tô gia ra tay, tốt nhất là để Nghiêm gia giết hắn một hai cái Tô gia dòng chính, kể từ đó, lại thêm chính mình châm ngòi thổi gió, lấy Tô Cẩn tính cách, khẳng định hội giận tím mặt, đến thời điểm Nghiêm gia tất diệt. Thế nhưng là đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể để cho Nghiêm gia nhịn không được đối Tô gia động thủ đâu. Điểm này mới là mấu chốt nhất, dù sao trận đánh lúc trước Tô gia từng bước ép sát, Nghiêm gia đều không có triển khai phản kích, hiện tại muốn để Nghiêm gia xuất thủ đánh giết Tô gia dòng chính, càng là vô cùng khó khăn, dù sao người nhà họ Nghiêm cũng không phải người ngu. Trầm tư suy nghĩ, cuối cùng, Tô Cử trong đầu đột nhiên hiện ra hôm nay cô bé kia sau khi chết một màn. Trong lúc nhất thời, Tô Cử trong lòng liền sinh ra cùng một cái điên cuồng kế hoạch. Trên mặt lộ ra một vệ cười lạnh, Tô Cử nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tốt, Nghiêm Khang, ngươi không phải tự cho là mình một thân chính khí nha, ta liền dùng cái này đến bức ngươi, chỉ cần ngươi dám đụng đến ta Tô gia một người, ta liền có biện pháp để ngươi Nghiêm gia triệt để hủy diệt." Để đọc chuyện, rốt cục nghĩ đến một đầu ác độc độc kế, tự cho là lần này nhất định có thể để Nghiêm gia triệt để hủy diệt. Bất quá Tô Cử lúc này cũng không có ý thức được, chính là bởi vì hắn cái này cách làm, để mấy ngày về sau Tô gia phát sinh một trận ai cũng ngăn cản không đổ sát, phàm là tham dự việc này nhân, đều bị chém giết hầu như không còn. Có thể nói, Tô Cử cử động lần này triệt để Tô gia xong. Rất nhanh liền gọi Tô gia vài tên đích hệ đệ tử, làm Tô Cẩn ca ca, lại là vạn binh các đạo tử. Tô Cử tại Tô gia địa vị rất cao, chính là công nhận đời tiếp theo Tô gia gia chủ, cho nên đối với hắn ra lệnh, rất nhiều Tô gia tử đệ đều là mù quáng nghe theo. Dòng dã 7-8 người tụ tập tại Tô Cử trong thư phòng, cũng không biết bọn họ kể một ít cái gì, mai cho đến đêm xuống, cái này 7-8 người mới lần lượt rời đi, mà Tô Cử thì nhìn xem huyền nguyệt giữa trời màn đêm, khóe môi nết lên một vệ tâm tàn tiếu dung. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, mà đây cũng là bình thường vô thường một đêm. Thế nhưng là đương sáng sớm ngày hôm sau phủ xuống thời gian, một kiện để vô số nhân phẫn nộ sự tình phát sinh. Tại Nghiêm gia cổng, dòng dã 10 tên Trường Lạc Thành phổ thông bách tính thi thể bị xếp thành một hàng, mà một tên Tô gia đích hệ đệ tử, chính vinh vang đắc y đứng tại Nghiêm gia trước cửa, đối một đám Nghiêm gia hộ vệ lạnh giọng nói: "Những người này chính là các ngươi Nghiêm gia tấm gương, còn có ngày cuối cùng, nếu là ngươi Nghiêm gia còn không rời đi Trường Lạc Thành, đến thời điểm nằm ở chỗ này, chính là ngươi người nhà họ Nghiêm." Lạnh giọng nói, dứt lời, tên này Tô gia tử đệ liền nhanh chân rời đi, mà cùng lúc đó, toàn bộ Nghiêm gia cũng bởi vì chuyện này mà tức giận dị thường. Tức giận không chỉ là người nhà họ Nghiêm, thân ở Nghiêm gia Tiêu Trần cũng nghe nói việc này. Không có mang mặt nạ, sắc mặt bình tĩnh ngồi tại vườn hoa bên trong, từ Nghiêm Khang trong miệng nghe sự tình chân tướng, Tiêu Trần lạnh lùng nói ra: "10 đầu người vô tội mệnh, tốt cùng một cái Tô gia a. Hôm qua cũng bởi vì Tô Cử cử động mà sát ý dạt dào, hôm nay, Tô gia càng là triệt để chạm đến Tiêu Trần ranh giới cuối cùng. Nếu như nói 10 người kia là võ giả, là chết tại cùng người Tô gia đối kháng trên chiến trường, cái kia Tiêu Trần cái gì cũng không biết nói, nhưng này 10 người là người bình thường, là không có một chút tu là người bình thường, đối mặt Tô gia, bọn họ căn bản liền sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế, Tô gia cư nhiên đem bọn họ đều giết. Võ giả chém giết, sinh tử nghe theo mệnh trời, tử vong đối với võ giả tới nói cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng là, làm một đại gia tộc, Tô gia cư nhiên đổ sát tay trói gà không chặt người bình thường, cái này thật làm cho nhân trô khinh thường, quả thực là phát rồ. Gặp Tiêu Trần một mặt băng hàn, cung kính đứng ở một bên Nghiêm Khang đồng dạng cũng là như thế, bất quá làm người nhà họ Nghiêm, hắn cân nhắc nhiều hơn vẫn là Tô gia cử động lần này mục đích, đã ẩn ẩn ý thức được sự tình khả năng không phải đơn giản như vậy, Nghiêm Khang nhỏ giọng nói ra, Tiêu Trần huynh, việc này có lẽ cũng không phải là mặt ngoài xem đơn giản như vậy a. Điểm này đã không trọng yếu, sự tình tự nhiên không có khả năng giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không Tô gia cũng không có khả năng giết người còn cố ý đem thi thể đưa đến Nghiêm gia ngoài cửa, nhưng ta hiện tại không muốn đi truy đến cùng những thứ này, Tô Cử, Tô gia, rất tốt, các ngươi giết bao nhiêu người, ta cho các ngươi nhớ kỹ. Có bao nhiêu dân chúng vô tội chết tại trên tay các ngươi, đến thời điểm ta liền dùng các ngươi nhiều ít Tô gia dòng chính để đền bù. Tự nhiên cảm giác được Tô gia cử động lần này là có khác mục đích, bất quá Tiêu Trần không muốn đi truy đến cùng những thứ này, mặc kệ Tô gia có cái gì mục đích, chính mình chỉ cần trấn áp thô bạo liền có thể, đến thời điểm Tô gia giết bao nhiêu người, Tiêu Trần liền dùng nhiều ít Tô gia dòng chính tính mệnh lấp đi lên. Chương 188, Vai hùng thiếu nữ. Tô gia cử động để Tiêu Trần tức giận, cùng lúc cũng làm cho tất cả Trường Lạc Thành bách tính tức giận không thôi. Bất quá làm là người bình thường bọn họ, tự nhiên không có khả năng đối kháng đến Tô gia, vì lẽ đó quá nhiều nhân, đều là giận mà không dám nói gì. Cùng lúc âm thầm cầu nguyện, những chuyện này vĩnh viễn không muốn phát sinh trên người mình, khẩn cầu thần linh phù hộ. Tại Tiêu Trần mệnh lệnh dưới, Nghiêm gia hậu táng cái này 10 tên vô tội chết oan phổ thông bách tính, bất quá trừ cái đó ra, Nghiêm gia liền không có lại làm cái gì còn lại động tác, cũng không có đi tìm Tô gia đòi hỏi công đạo. Coi là sự tình cần phải cứ như vậy kết thúc, bất quá sáng sớm hôm sau, dòng dã 100 cỗ thi thể được trưng bày tại Nghiêm gia đại môn, cùng lúc, 3 tên Tô gia đệ tử càng là vênh vang đắc ý nói, trong lời nói nhan sắc cùng hôm qua một trời một vực. Lại trong một đêm đổ sát 100 tên dân chúng vô tội, lần này, nhận được tin tức Tiêu Trần, trong mắt lập tức nổ bắn ra 2 đạo băng lánh đến cực điểm sát ý, sau đó phân phó Nghiêm Khang, không cần lo ngại, trực tiếp đem cái này 3 tên Tô gia dòng chính giết chết, đem hắn thi thể ném đến Tô gia đại trạch bên ngoài. Tô gia còn có Tô Cử nhiều lần khiêu khích, nhiều lần lạm sát kẻ vô tội, Tiêu Trần lúc này cũng là làm ra đánh trả, nghe Tiêu Trần truyền lệnh, Nghiêm Khang tự nhiên không dám phản đối, lập tức liền mang theo một đám Nghiêm gia cường giả, tại Nghiêm gia đại trạch bên ngoài, đem đến đây kêu gào cái này 3 tên Tô gia đích hệ đệ tử đều giết chết, đồng thời đem bọn họ thi thể ném đến Tô gia ngoài cửa. Đương Tô gia nhìn thấy cái này 3 tên tử đệ thi thể lúc, người Tô gia tự nhiên nổi giận vô cùng. Bất quá Tô Cử lại là một mặt cười lạnh, trúng kế, Nghiêm gia rốt cục trúng kế. Cái này 3 cái Tô gia tử đệ, kỳ thật chính là Tô Cử chuyên môn đưa đến Nghiêm gia để Nghiêm gia giết, mà Nghiêm gia quả nhiên giết. Hiện nay Nghiêm gia đánh giết Tô gia đích hệ đệ tử đã chắc chắn, chỉ cần chờ Tô Cẩn trở về, chính mình hơi châm ngòi thổi gió một phen, Tô Cẩn tất nhiên sẽ không bỏ qua Nghiêm gia. Không chỉ có dùng tới 100 đầu dân chúng vô tội tính mệnh đến bức bách Nghiêm gia, thậm chí liền ngay cả mình tử đệ đều thành Tô Cử vật hy sinh, mà hết thể này, đều chỉ là vì để Tô Cẩn đối Nghiêm gia ra tay. Tô Cử kế hoạch thành công, bất quá vì hắn kế hoạch này, có quá nhiều người vô tội bị liên lụy đi vào, dạng này thủ đoạn không thể bảo là không ngoan độc, mà đây cũng chính là Tiêu Trần xem thường nhất, vì lẽ đó. Dù cho là phát giác được Tô gia cử động khẳng định có khác mục đích, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ không quan tâm những chuyện đó. Tại Tiêu Trần trong lòng, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói a. 3 tên Tô gia tử đệ chết, để Tô gia mỗi người tức giận không thôi, thậm chí có nhân đề nghị trực tiếp giết tới Nghiêm gia, để Nghiêm gia cho một cái công đạo. Chỉ bất quá, cái này đề nghị rất nhanh liền bị Tô Cử cho ngăn cản, hắn hao hết tâm lực làm ra một màn này, hoàn toàn chính là vì cho Tô Cẩn xem, vì lẽ đó tại Tô Cẩn chưa có trở về phía trước, Tô gia không thể có bất kỳ động tác gì. Thuyết phục Tô gia đám người không nên kích động. Hết thể chờ Tô Cẩn trở lại hăng nói, tại Tô Cử khuyên giải dưới, Tô gia đám người miễn cưỡng an nhịn ở tính tình, đáp ứng các loại Tô Cẩn trở lại hăng nói. Vì cái này ba tên Tô gia tử đệ thiết trí linh đường, bất quá đã chết đi bọn họ, chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới, Nghiêm gia dám giết chết chính mình đi, hoặc nói bọn họ chết cũng sẽ không tin tưởng. Tô Cử kỳ thật vẫn luôn là đang lợi dụng bọn họ, mà bọn họ duy nhất kết quả, cũng chỉ có thể là bị Nghiêm gia chém giết, bởi vì ba người bọn họ nếu là bất tử, Tô Cử kế hoạch liền không cách nào thành công, Tô Cẩn cũng sẽ không đối Nghiêm gia ra tay. Tất cả người Tô gia, tại trong bi vẫn chờ đợi Tô Cẩn trở về, mà cùng lúc đó, thân ở Nghiêm gia Tiêu Trần, cũng đồng dạng đang chờ Cửu Tiêu cung cường giả đến. Xác thực cũng chính là vào lúc này, Thánh nữ Phong Phong chủ Tô Trinh đuổi tới. Cũng không có cùng đại bộ đội cùng một chỗ, Tô Trinh là một thân một mình đến đây, mà xem như một tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, nàng tốc độ tự nhiên không phải Kim Sĩ Đại Bằng Điêu có thể so sánh. Trực tiếp tại Nghiêm gia đại trạch tìm tới Tiêu Trần, đối mặt Tô Trinh hiện thân, Tiêu Trần cung kính thi lễ, đem Trường Lạc Thành sự tình đối nói đơn giản một lần về sau. Tô Trinh nói thẳng hết thể từ Tiêu Trần làm chủ, dù sao nàng đến cũng là trợ giúp Tiêu Trần. Có một tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tương trợ, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, để Nghiêm Khang vì Tô Trinh an bài chỗ ở. Tiêu Trần dự định hết thể cũng chờ Tô Cẩn cùng Phượng Lang Dạ đến lại nói, dù sao Tô gia bất quá chỉ là con tôm nhỏ, chân chính vấn đề xuất hiện ở Tô Cẩn cùng Phượng Lang Dạ trên thân. Cũng liền tại Tiêu Trần chờ lấy Cửu Tiêu cung đại quân đến cùng lúc, Cửu Tiêu cung Thiên Kiếm Phong Vô Trần ở giữa, một tên người mặc màu xanh váy dài thiếu nữ, lúc này đang cùng Tần Thủy Nhu ngồi tại vườn hoa bên trong nói chuyện phiếm. Thiếu nữ rất đẹp, không kém chút nào Tần Thủy Nhu, đồng thời tại ôn nhu cùng lúc, còn cho nhân một loại oai hùng chi khí. Cũng chưa từng gặp qua nữ tử này, liền ngay cả Tần Thủy Nhu cũng là đệ nhất gặp. Bất quá nữ tử phảng phất nhận biết Tần Thủy Nhu, cùng lúc, tại trải qua một phen trò chuyện về sau, Tần Thủy Nhu cũng biết thiếu nữ thân phận, đương nhiên chính là Tiêu Trần nhị tỷ, Long Thanh. Nguyên bản cần phải lưu lại Vạn Thú Sơn mạch Long Thanh, lúc này cư nhiên xuất hiện tại Cửu Tiêu cung bên trong, đồng thời vẹn vẹn chỉ là cấp 3 yêu thú, tương đương với nhân loại địa minh cảnh tu vi nàng, liền đã có thể làm được hóa hình. Không hổ là chân long nhất tộc, cấp 3 yêu thú liền có thể hóa thành nhân hình, đây tuyệt đối là nghe rợn cả người, mà bất quá vừa mới có thể hóa hình Long Thanh, liền không kịp chờ đợi đến đây trung thổ thần vực tìm kiếm Tiêu Trần cùng Trần Lăng. Cũng không thăm dò được Trần Lăng tin tức, bất quá liên quan Tiêu Trần sự tình, Long Thanh lại là nghe nói rất nhiều, cho nên trực tiếp liền đến Cửu Tiêu Cung. Hai nữ tử nói chuyện thiếm, đột nhiên, một tên người mặc màu đen trang phục nam tử trung niên nhanh chân đi tiến đến. Cái này người đàn ông tuổi trung niên là yêu thú quốc độ chuyên môn phái tới phụ trách bảo hộ Long Thanh, là một tên thú tôn cường giả. Lúc trước tên này thú tôn cường giả là đi bái phỏng Cửu Tiêu chúa tể, dù sao đi vào Cửu Tiêu cung, mà bọn họ lại là yêu thú, không tương lai ý nói rõ, hiển nhiên rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Đối Cửu Tiêu chúa tể thổ lộ đến từ thú hoàng đại nhân thiện ý, lúc này tên này thú tôn cường giả trở về, thấy thế, Long Thanh cũng là trực tiếp đứng dậy đối Tần Thủy Nhu nói ra, đi thôi đệ muội, chúng ta đi Trường Lạc Thành tìm hắn đi. Không có tại Cửu Tiêu cung nhìn thấy Tiêu Trần, Long Thanh tự nhiên là dự định trực tiếp tiến về Trường Lạc Thành, lần này vì cùng Tiêu Trần gặp một lần, Long Thanh thế nhưng là cầu thú hoàng rất lâu, mới thành công. Nghe Long Thanh lời này, Tần Thủy Nhu khẽ gật đầu, lập tức tại thú tôn cường giả dẫn dắt dưới, ba người trực tiếp bay lên bầu trời, hướng về Trường Lạc Thành bước đi. Tiêu Trần cũng không biết rõ Long Thanh cư nhiên rời đi Vạn Thú Sơn Mạch, hơn nữa còn đi vào Cửu Tiêu Cung. Lúc này Trường Lạc Thành Tô gia, Tô Cẩn cùng Phượng Lăng Dạ cũng rốt cục đến. Vạn binh các khoảng cách Trường Lạc Thành khoảng cách muốn so Cửu Tiêu Cung gần rất nhiều, vì lẽ đó Tô Cẩn bọn họ trước một bước đến cũng là không gì đáng trách. Vừa tiến vào Tô gia đại môn, Tô Cẩn liền thấy toàn bộ Tô gia treo đầy vải trắng, khẽ chau mày, đây là chỉ có Tô gia dòng chính sau khi ngã xuống mới có thể xuất hiện tình huống. Không có nhiều lời, Tô Cẩn nhanh chân hướng Tô gia phòng khách chính đi đến, mà Phượng Lăng Dạ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo sau lưng. Chương 189, châm ngòi thổi gió. Tô Cẩn đến để Tô gia đám người từng cái mừng rỡ. Nương theo lấy Tô Cẩn cùng Phượng Lăng Dạ hai người đi vào Tô gia phòng khách chính, một đám người mặc tang phục người Tô gia trước tiên bước nhanh chào đón. Đi tại vị thứ nhất tự nhiên là Tô gia gia chủ, cũng chính là Tô Cẩn cùng Tô Cử phụ thân Tô Hằng, mà tại bên cạnh, một mặt bi thống Tô Cử đi sát đằng sau. Nhìn thấy phụ thân cùng ca ca, Tô Cẩn mở miệng hỏi, phụ thân, ca ca, xảy ra chuyện gì? Vừa mới trở lại Tô gia, Tô Cẩn đối với Tô gia sự tình hiển nhiên cũng là không quá giải, mà nghe nàng lời này, Tô Cử lúc này liền là khóc giống lên, chuẩn bị nhiều như vậy, chờ ngay tại lúc này giờ khắc này. Một mặt bi thống đối Tô Cẩn nói ra, muội muội, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Tô gia à, Nghiêm gia thật sự là khinh người quá đáng, bọn họ cư nhiên giết thành đệ ba người bọn họ. Hơn nữa còn lớn tiếng muốn hủy diệt ta Tô gia a. Tô Cử bi thống vạn phần nói, đồng thời từ trong miệng, sự tình nghiễm nhiên biến thành là Nghiêm gia muốn chiếm đoạt Tô gia, đồng thời đã bắt đầu hành động, giết ba tên Tô gia dòng chính. Đối với Tô Cử lời nói, Tô gia đám người không có người nào phản bác, hiển nhiên, bọn họ hẳn là đã sớm thương lượng xong, vì độc bá Trường Lạc Thành, lừa bịp Tô Cẩn. Đem Nghiêm gia hình dung thành cùng một cái tội ác tày trời gia tộc, nghe Tô Cử miêu tả, Tô Cẩn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, duy chỉ có bên cạnh Phượng Lăng Dạ trong mắt có nhàn nhạt vẻ nghi hoặc thoáng hiện. Mặc dù Tô Cử nói hết thể nghe vào đều rất có trật tự, đồng thời cùng hiện thực có vẻ như cũng giống vậy, dù sao Tô gia ba tên đích hệ đệ tử thật là đã chết, nhưng là Phượng Lăng Dạ luôn cảm giác ở trong đó có chút vấn đề. Không giống với Phượng Lăng Dạ khôn khéo, Tô Cẩn tính cách liền điêu ngoa, cùng lúc lại thêm từ đối với gia tộc mình bảo vệ, Tô Cẩn lập tức liền giận. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý, ngay trước Tô Cử cùng với một đám người Tô ra mặt, Tô Cẩn lạnh giọng nói, tốt cùng một cái Nghiêm gia, cư nhiên vọng tưởng hủy diệt ta Tô gia, tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có hay không tốt như vậy răng lợi. Căn bản không hề nghĩ tới Tô Cử bọn người là đang lừa chính mình, hoàn toàn tin tưởng Tô Cử lời nói. Sau đó, Tô Cẩn tự thân vì cái này ba tên chết đi Tô gia đích hệ đệ tử dâng hương tế bái. Cuối cùng, gặp Phượng Lăng Dạ ngơ ngác đứng ở nơi đó, Tô Cẩn tức giận nói ra. Ngây ngốc lấy làm gì, còn không qua đây cho ta ba vị biểu ca dâng hương. Đã cảm giác được chuyện này có vấn đề, bất quá nghe Tô Cẩn lời này. Phượng Lăng Dạ vẫn là theo lời vì cái này ba tên vẫn lạc Tô gia tử đệ dâng hương tế bái. Đối mặt Tô Cẩn, Phượng Lăng Dạ cơ hồ có thể nói là nói gì nghe nấy, mà đây cũng chính là Tô gia vì sao dám dựa vào Tô Cẩn đến độc bá Trường Lạc Thành nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần là Tô Cẩn nói chuyện, Phượng Lăng Dạ cơ hồ không có cự tuyệt qua. Đối Tô Cẩn có thể nói là ngoan ngoan phục tùng, rằng sở dĩ sẽ như thế. Còn muốn từ hai người khi còn bé bắt đầu nói lên, Phượng Lăng Dạ thân thế kỳ thật rất thê thảm, từ nhỏ là một đứa cô nhi, mà khi còn bé Tô Cẩn, làm Tô gia đại tiểu thư, tự nhiên không phải Phượng Lăng Dạ có thể so sánh. Còn nhớ rõ khi còn bé, ngay cả cơm đều ăn không nổi Phượng Lăng Dạ, duy nhất sinh tồn thủ đoạn chính là ăn xin, lúc kia đừng nói cái gì thiên phú, cái gì tu luyện. Có thể nhét đầy cái bao tử liền xem như không tệ. Nhớ kỹ cùng Tô Cẩn quen biết là tại cùng một cái giá lạnh đêm đông. Đêm hôm đó Phượng Lăng Dạ bởi vì phát sốt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể co quắp tại một chỗ dưới mái hiên. Hắn đã ba ngày không có ăn cái gì, đói không được, thậm chí liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy không chịu nổi. Bất quá đúng lúc này, Tô Cẩn xuất hiện, mặc đẹp mắt lộng lây váy dài, trên mặt mang thiên chân vô tà mỉm cười, nhìn về phía cơ hồ đã rơi vào trong hôn mê Phượng Lăng Dạ, câu nói đầu tiên liền nói ra, uy, tiểu ăn mày, cùng ta về nhà đi, ta có thể nuôi ngươi. Chỉ nghe được Tô Cẩn nói một câu nói kia, sau đó đương Phượng Lăng Dạ lại lần nữa tỉnh ngay lập tức, hắn đã tại Tô gia, sau đó Phượng Lăng Dạ liền tại Tô gia tiếp tục sinh sống, trở thành Tô Cẩn bạn chơi cùng người hầu. Vấn đề no ấm đạt được giải quyết, đồng thời tại Tô gia Phượng Lăng Dạ lần thứ nhất tiếp xúc đến võ đạo, từ đó thể hiện ra vượt qua thường nhân thiên phú. Theo Phượng Lăng Dạ thiên phú triệt để bộc phát, tu vi cũng là nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền hấp dẫn vạn binh các chú ý, sau đó thành công cùng Tô Cẩn bái nhập vạn binh các. Tại vạn binh các bên trong, Phượng Lăng Dạ càng là như cá gặp nước, cùng lúc, hắn cùng Tô Cẩn quan hệ cũng là chậm rãi phát sinh biến hóa, cùng một cái từ nhỏ đã chôn xuống, tên là tình yêu hạt giống, chậm rãi tại trong lòng hai người mọc rễ nảy mầm, sau đó hai người trở thành đạo lữ, cuối cùng, tại Phượng Lăng Dạ thành tiểu thập đại kiêu vương về sau, Phượng Lăng Dạ hướng Tô ra cầu hôn, chính thức đem Tô Cẩn cưới qua cửa. Chính là bởi vì giữa hai người có dạng này kinh lịch, Phượng Lăng Dạ đối Tô Cẩn có thể nói là che chở trăm bề, bởi vì tại hắn khó khăn nhất, bất lực nhất thời điểm, là Tô Cẩn giúp hắn, cũng chính bởi vì Tô Cẩn, hắn mới có thể tiếp xúc đến võ đạo, nếu không lấy hắn một đứa cô nhi thân phận. Cho dù có tuyệt thế thiên tư, thì có ích lợi gì? Tại Phượng Lăng Dạ trong lòng, Tô Cẩn chính là nghèo hèn vợ, là làm bạn chính mình đi qua nhân sinh thấp nhất đáy vực nữ nhân, đời này nhất định không phụ nàng. Đây là Phượng Lăng Dạ trong lòng lời thề, bây giờ chính mình là cao quý thập đại kiêu vương. Phượng Lăng Dạ cũng xác thực làm được điểm này, đem chính mình có khả năng dành cho tốt nhất đồ vật, đều cho Tô Cẩn, chỉ hy vọng nàng có thể khoái hoạt. Vì lẽ đó, bất luận Tô Cẩn đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần mình có thể làm được, Phượng Lăng Dạ đều sẽ không cự tuyệt. Nghe theo Tô Cẩn lời nói, vì đã chết ba vị Tô gia tử đệ dâng hương, sau đó, Tô Cẩn trực tiếp định dẫn dắt Tô gia đám người giết tới Nghiêm gia, muốn Nghiêm gia cho ra một cái công đạo, nếu không liền trực tiếp diệt Nghiêm gia. Nghe Tô Cẩn lời này, Tô gia đám người tự nhiên vung tay hô to. Nhất là Tô Cử, trong lòng càng là cười lạnh không ngừng, duy chỉ có Phượng Lăng Dạ, lúc này nhíu mày đối Tô Cẩn nhỏ giọng nói ra, nương tử, việc này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nếu không lại điều tra một chút. Nghiêm gia đều giết đến tận cửa, còn điều tra cái gì? Phượng Lăng Dạ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có đi hay là không, không đi chính ta đi. Nghe Phượng Lăng Dạ lời này, Tô Cẩn điêu ngoa cáo kỉnh lập tức liền lên đến, đối Phượng Lăng Dạ giận nói. Tô Cẩn kỳ thật cũng không phải là cùng một cái có ý xấu nhân, chỉ bất quá bởi vì từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh, dẫn đến Tô Cẩn tính cách 10 phần điêu ngoa tùy hứng. Ngẫm lại, từ nhỏ là cao quý Tô gia tiểu công chúa, đương nhiên sẽ không nhận cái gì khi dễ, mà đi vạn binh các về sau. Lại có Phượng Lăng Dạ dạng này cùng một cái thập đại kiêu vương phu quân, càng là không ai dám trêu chọc, điều này sẽ đưa đến Tô Cẩn từ nhỏ đến lớn cơ hồ liền không có bị thua thiệt gì, một mực xuôi gió xuôi nước, vì lẽ đó tại Tô Cẩn suy nghĩ, người khắp thiên hạ chỉ sợ cũng phải nhường nàng đi. Vẹn vẹn chỉ cần bằng vào Phượng Lăng Dạ, cũng đã đầy đủ lực gáp quá nhiều nhân, nhưng mà, Tô Cẩn rõ ràng xem nhẹ một điểm. Cái kia chính là Phượng Lăng Dạ thân phận cho dù cực cao, phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục cũng không ai dám trêu chọc, nhưng lại cũng không phải là vô địch, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chí ít còn có 9 người có thể cùng Phượng Lăng Dạ phân cao thấp. Chương 190, thân phận bại lộ. Chính là bởi vì có như vậy điêu ngoa tính cách, lúc này nghe Phượng Lăng Dạ muốn ngăn cản chính mình, Tô Cẩn tự nhiên lập tức liền giận, khác người cũng đã đến bật nạt. Tại Tô Cẩn suy nghĩ, đây là không thể nhịn được nữa sự tình. Một tiếng quát lớn, lập tức cũng không tiếp tục để ý Phượng Lăng Dạ, mang theo một đám người Tô ra, Tô Cẩn bước nhanh ra ngoài đi đến, nhìn xem đám người bóng lưng, Phượng Lăng Dạ bất đắc dĩ có hơi thở dài, sau đó cũng là cất bước theo sau. Mặc dù hắn cảm thấy sự tình có chút vấn đề, bất quá Tô Cẩn hiện tại nghe không vào, cái kia cũng không có cách nào. Huống chi, Phượng Lăng Dạ cũng không thể nào mặc kệ Tô Cẩn. Tại Phượng Lăng Dạ suy nghĩ, coi như Tô Cẩn làm ra sự tình là sai lầm, chính mình cũng nhất định phải bồi bên người nàng. Người Tô gia trùng trùng điệp điệp hướng Nghiêm gia xuất phát, cùng lúc đó, Nghiêm gia tự nhiên cũng nhận được tin tức, cùng lúc cũng được biết Tô Cẩn cùng Phượng Lăng Dạ trở về Trường Lạc Thành. Tiêu Trần chỗ ở viện lạc, Nghiêm Khang chi tiết đem chuyện này nói cho Tiêu Trần, nghe Tô Cẩn cùng Phượng Lăng Dạ mang theo một đám người Tô gia khí thế hùng hổ chạy đến, Tiêu Trần mặt không biểu tình nói ra, hy vọng cái này Phượng Lăng Dạ có thể phân rõ đúng sai đi. Nếu không lần này coi như không chỉ là Kiêu Vương ở giữa qua loa luật bản, mà là một trận sinh tử. Dứt lời, Tiêu Trần đối Nghiêm Khang nói ra, đi thôi, ra ngoài nên đón lấy cái này người Tô gia, việc này thật là cần một lời giải thích, bất quá cũng không phải là Nghiêm gia, mà là Tô gia cần phải cho ra một lời giải thích. Cũng không có bởi vì Tô gia đến mà có chút kinh hoàng. Bởi vì Tiêu Trần lúc này đang tỏa chấn Nghiêm gia, có Tiêu Trần tại, Nghiêm gia tự nhiên không sợ Phượng Lăng Dạ. Đông đảo người nhà họ Nghiêm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch tụ tập tại Nghiêm gia trung tâm viện nội viện. Rất nhanh, Tô gia đám người cũng là tại Tô Cẩn dẫn dắt hạ đuổi tới, khí thế hùng hổ đoạt môn mà vào. Vừa vào cửa liền thấy Nghiêm gia đám người đã chờ từ sớm ở nơi này, thấy thế, Tô Cẩn trực tiếp tức giận nói: hôm nay ngươi Nghiêm gia nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không ta nhất định san bằng ngươi Nghiêm gia. Không có chút nào nói nhảm, vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, muốn Nghiêm gia cho ra một lời giải thích. Nghe Tô Cẩn lời này, mang theo mặt nạ Tiêu Trần chậm rãi đi ra, nhìn thẳng Tô Cẩn nói ra: giải thích? Nghiêm gia cần cho cái gì giải thích? Ngược lại là ngươi Tô gia, chỉ sợ muốn cho Trường Lạc Thành tất cả bách tính một lời giải thích đi. Làm càn, ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần? Nghe Tiêu Trần lời này, còn không đợi Tô Cẩn mở miệng, Tô Cử đã trước tiên nói. Tại Tô Cử trong mắt, Tiêu Trần bất quá chỉ là Nghiêm Khang cùng một cái tiểu tùy tùng, nơi đó có tư cách vào lúc này nói chuyện. Đối mặt Tô Cử gầm thét, Tiêu Trần hoàn toàn không để ý tới hắn. Ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Tô Cẩn trên thân, đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Cẩn chẳng biết tại sao đột nhiên có một loại sợ hãi chi ý từ đáy lòng sinh ra, may mà Phượng Lăng Dạ kịp thời đi vào nàng bên cạnh. Này mới khiến Tô Cẩn an tâm. Có Phượng Lăng Dạ làm bạn ở bên người, Tô Cẩn lực lượng cũng là đủ không ít, lại lần nữa lạnh giọng nói: ngươi Nghiêm gia giết ta ba tên đích hệ đệ tử, còn muốn chúng ta cho giải thích. Khinh người quá đáng, nếu như thế, vậy cũng không cần nhiều lời, hôm nay ta Tô gia liền san bằng ngươi Nghiêm gia. Tô Cẩn ngang ngược cáo kỉnh thẳng thường tới, bất quá một bên Phượng Lăng Dạ lại là từ đầu đến cuối đều như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên Tiêu Trần. Mặc dù mang theo mặt nạ, mặc dù cực lực che giấu khí tức, bất quá Phượng Lăng Dạ vẫn là nhạy cảm giác được, một loại cảm giác quen thuộc cảm giác từ Tiêu Trần trên thân phát ra. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, Phượng Lăng Dạ lông mày càng nhăn càng sâu. Cùng lúc đó, gặp Tô Cẩn hoàn toàn chính là không phân tốt xấu. Tiêu Trần cũng là có một chút tức giận, nguyên bản còn muốn cùng Phượng Lăng Dạ hảo hảo nói chuyện. Bất quá bây giờ suy nghĩ, đã không nhất thiết phải thế. Làm thập đại Kiêu Vương, Tiêu Trần trong lòng ngạo khí có thể tưởng tượng được. Đã ngươi không nghe, vậy ta cũng liền không tốn nhiều miệng lưỡi, muốn chiến liền đánh đi. Bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương lên, mắt thấy hai nhà đại chiến liền muốn bộc phát, bất quá đúng vào lúc này, Phượng Lăng Dạ rốt cục đoán được Tiêu Trần thân phận, cười khổ một tiếng nói: Tiêu Trần huynh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Từ lần đầu tiên Phượng Lăng Dạ cũng cảm giác được Tiêu Trần quen thuộc, cho tới bây giờ, hắn rốt cục đoán ra Tiêu Trần thân phận, nghe lời này, Tô Cẩn sững sờ, Tô gia đám người cũng là sững sờ. Mắt thấy thân phận đã bị nhìn thấu, Tiêu Trần cũng là không đang giấu giếm, trực tiếp gỡ xuống mặt nạ, lộ ra chân dung, chỉ bất quá lúc này Tiêu Trần sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt cái kia xóa lành ý lại là không giảm chút nào, nhìn về phía Phượng Lăng Dạ nhàn nhạt nói ra: Phượng huynh, ngươi là đến vì Tô gia ra mặt. Tiêu Trần xuất hiện, để ở đây đông đảo người Tô gia một trận kinh ngạc. Bọn họ Tô gia có thể lực gáp Nghiêm gia, tiến tới là Phượng Lăng Dạ Tôn này Kiêu Vương, mà bây giờ, Nghiêm gia cũng có một tôn Kiêu Vương che chở, kể từ đó, chuyện kia coi như tương đương phiền phức. Bởi vì Tô Cẩn quan hệ, Tiêu Trần hiện tại tâm tình không phải quá tốt, nghe lời này, Phượng Lăng Dạ bất đắc dĩ cười khổ nói, Tiêu Trần huynh, ta cùng Cẩn Nhi vừa tới trường Lạc Thành, đối lại trước chuyện phát sinh còn không lắm giải, chỉ bất quá Cẩn Nhi bởi vì người nhà bị giết, nhất thời tình thế cấp bách, cho nên mới sẽ như vậy lô mãng chạy đến, nếu là có cái gì chúng ta không biết sự tình, mong rằng Tiêu Trần huynh có thể nói rõ. Tự biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy Phượng Lăng Dạ, lúc này hiển nhiên cũng là không muốn cùng Tiêu Trần trở mặt, chỉ bất quá, ngay tại Phượng Lăng Dạ vừa dứt lời, Tiêu Trần còn chưa mở lời thời điểm, Tô Cẩn đã trước tiên mở miệng nói ra. Tiêu Trần, coi như ngươi là Kiêu Vương, thì tính sao, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, Nghiêm gia giết ta Tô gia ba người. Hôm nay mặc kệ có lý do gì, người nhà họ Nghiêm nhất định phải đền mạng. Căn bản không hề cho Tiêu Trần giải thích cơ hội. Nghe vậy, Tiêu Trần ánh mắt thật sâu nhìn một chút Tô Cẩn. Từ vừa rồi Phượng Lăng Dạ lời nói bên trong, Tiêu Trần đã đoán ra, Tô Cẩn chỉ sợ cũng không biết rõ quá nhiều tình hình thực tế. Nhưng liền xem như thế, Tô Cẩn thái độ lại là để Tiêu Trần bất mãn hết sức. Nguyên bản còn muốn giải thích một chút, nhưng trong lúc nhất thời, Tiêu Trần thẳng thừng bỏ đi ý nghĩ này. Giết người thì đền mạng, nói hay lắm, đã ngươi nói như vậy, cái kia người Tô gia có thể đền mạng, chí ít xuất ra 110 cái mạng đến thưởng. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Cẩn, Tiêu Trần lạnh nhạt tiếng nói. Giết người thì đền mạng, thật đúng là nói hay lắm, cái kia nếu như thế, Tô gia giết hơn 100 tên dân chúng vô tội, như thế, người Tô gia có thể đền mạng. Không chút nào cho Tô Cẩn mặt mũi, nghe lời này, Tô Cẩn thẳng thừng giận, căn bản không muốn cái khác, trực tiếp đối một bên Phượng Lăng Dạ nói, Phượng Lăng Dạ, giết cho ta hán. Trực tiếp để Phượng Lăng Dạ động thủ, nghe Tô Cẩn lời này, Phượng Lăng Dạ lắc đầu cười khổ, nha đầu ngốc này thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a. Tiêu Trần là Kiêu Vương, muốn giết hắn nói nghe thì dễ, coi như hắn Phượng Lăng Dạ cũng là một tôn Kiêu Vương. Nhưng là muốn đánh giết Tiêu Trần, không nói đến có thể thành công hay không, liền xem như thành công, đến cuối cùng chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương kết quả, thậm chí đến cuối cùng ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Tại Thiên Đảo hồi lúc, Tiêu Trần bày ra thực lực, thế nhưng là để Phượng Lăng Dạ vô cùng kiên kỵ. Chương 191, lại tùy hứng một lần. Trực tiếp để Phượng Lăng Dạ xuất thủ đánh giết Tiêu Trần, một câu nói kia triệt để đem Tô Cẩn Điêu Ngoa cùng ngu muội thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Điêu Ngoa là bởi vì Tô Cẩn căn bản liền không nghe giải thích, chỉ cho rằng Tô gia tử đệ chết, cái kia bất luận là nguyên nhân gì, Nghiêm gia nhất định phải trả giá đắt, mà ngu muội thì là bởi vì nàng cư nhiên vọng tưởng Phượng Lăng Dạ có thể đánh giết Tiêu Trần, đơn giản buồn cười, tất cả mọi người là Kiêu Vương, Phượng Lăng Dạ dựa vào cái gì đi đánh giết Tiêu Trần đâu. Liền ngay cả Tiêu Trần đang nghe lời này về sau, cũng là tức thì nóng giận ngược lại cười, ha ha. Cho tới nay, Tiêu Trần đều cảm thấy nữ nhân có một ít tiểu tính khí rất bình thường, cho dù có thời điểm hội cố tình gây sự, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá cho tới bây giờ, tận mắt chứng kiến Tô Cẩn Điêu Ngoa về sau, Tiêu Trần lúc này mới nhận biết cái gì gọi là không thể nói lý. Chỉ muốn chính mình, chỉ cho là mình là đúng, mà những người khác cần phải để cho chính mình, liền xem như đối mặt mạng người quan trọng đại sự lúc, cũng có thể dùng chính mình điêu ngoa, đến không thèm nói đạo lý bẻ cong sự thật, chỉ vì đạt tới chính mình mục đích. Cất tiếng cười to, cùng lúc đó, thánh nữ Phong Phong chủ Tô Trinh lúc này cũng là xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt, nhìn thấy Tô Trinh lần đầu tiên, Phượng Lăng Dạ không chút do dự, trực tiếp kéo bên cạnh Tô Cẩn tối lui. Tại Vạn Binh Các, Phượng Lăng Dạ là gặp qua Tô Trinh chân dung, biết rõ nàng là Cửu Tiêu Cung cửu vị phong chủ một trong, đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Mà bây giờ, Tô Trinh cư nhiên xuất hiện ở đây, như vậy trận chiến này tuyệt đối không có phần thắng, thậm chí chỉ cần Tiêu Trần nghĩ, hắn cùng Tô Cẩn đều không có chút nào mạng sống khả năng, vì lẽ đó trước tiên, Phượng Lăng Dạ liền lựa chọn rút lui, không chút do dự. Cưỡng ép mang theo Tô Cẩn thoát đi Nghiêm gia, thấy thế, Tô gia đám người tự nhiên cũng là chen chúc mà chạy, nói đùa, chủ tâm cốt đều đi, bọn họ làm sao còn dám lưu tại nơi này cùng Tiêu Trần đối đầu đâu. Dọc đường không có ngừng, cũng mặc kệ Tô Cẩn gầm thét, ôm Tô Cẩn trực tiếp chạy về Tô gia, mai cho đến Tô gia phòng khách chính, Phượng Lăng Dạ mới buông xuống Tô Cẩn, mà Tô Cẩn lúc này căn bản không hề suy nghĩ nhiều, trực tiếp đối Phượng Lăng Dạ nổi giận mắng. Phượng Lăng Dạ, ngươi làm cái gì? Nương tử, vừa rồi nữ nhân kia là Cửu Tiêu Cung Thánh Nữ Phong Phong Chủ, đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, nếu là động thủ, người Tô gia cùng một cái đều về không được. Đối mặt Tô Cẩn giận mắng, Phượng Lăng Dạ khổ cười nói ra. Từ Phượng Lăng Dạ trong miệng biết được Tô Trinh thân phận, Tô Cẩn lúc này mới tỉnh táo lại, thấy thế, Phượng Lăng Dạ nắm lấy cơ hội nói ra, nương tử, ta cảm thấy việc này có thể có chút ẩn tình, nếu không vẫn là trước cha rõ ràng rồi nói sau. Phượng Lăng Dạ không hy vọng cùng Tiêu Trần trở mặt, cùng lúc chuyện này cũng xác thực kỳ quặc. Nghe Phượng Lăng Dạ lời này, Tô Cẩn lựa chọn trầm mặc, mà cùng lúc đó, Nghiêm gia bên trong, trơ mắt nhìn xem Tô gia đám người đào tẩu, Tiêu Trần cũng không có ngăn cản. Hiện tại Cửu Tiêu Cung đại bộ đội còn chưa tới nơi, vẫn chưa tới cùng Tô gia động thủ thời điểm. Tại cùng một cái, Tiêu Trần cũng nghĩ cuối cùng cho Phượng Lăng Dạ một cái cơ hội, hy vọng tại hắn điều tra rõ sự thật về sau, có thể chủ động cho mình một cái công đạo. Cuối cùng lại cho Phượng Lăng Dạ một cái cơ hội, nhưng mà, cuối cùng Phượng Lăng Dạ lựa chọn lại là để Tiêu Trần bất đắc dĩ, cùng lúc, cũng triệt để đem Tô gia đẩy hướng diệt vong. Bắt đầu điều tra chân tướng sự tình, đối với chuyện này tới nói, chân tướng kỳ thật cũng không khó điều tra, chỉ cần đi Trường Lạc trong thành thăm viếng một lần, tự nhiên là có thể biết chân tướng sự tình. Bất quá ngắn ngủi hơn một canh giờ về sau, Phượng Lăng Dạ liền biết rõ sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai từ đầu tới đuôi đều là Tô gia muốn chiếm đoạt Nghiêm gia, mà Tiêu Trần rằng sở dĩ hội giết cái kia ba tên Tô gia dòng chính, cũng là bởi vì bọn họ lạm sát kẻ vô tội, mà Tô Cẩn, từ đầu đến cuối đều là bị Tô gia lợi dụng nhân. Biết được chân tướng sự tình, Phượng Lăng Dạ giận tím mặt, đem sự thật nói cho Tô Cẩn. Cùng lúc đó Tô gia gia chủ Tô Hằng cùng Tô Cử cũng là bị gọi tới hỏi tội. Trong thư phòng, Tô Cử quỳ gối Tô Cẩn trước mặt, hung hăng dập đầu nhận lầm. Muội muội, ca sai, ca thật sai, bất quá ca làm đây hết thảy đều là vì gia tộc ca, ca cũng là muốn để gia tộc có thể nâng cao một bước, cũng không có chút nào tư tâm a. Sự tình bại lộ, Tô Cử chỉ có thể đánh cảm tình bài. Bất quá đối với đây, Phượng Lăng Dạ lại là lạnh giọng nói. Vì Tô gia, Tô Cử, vì Tô gia ngươi liền có thể bẻ cong sự thật, lạm sát kẻ vô tội. Trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được, bất quá đối mặt quỳ xuống đất khóc giống Tô Cử, Tô Cẩn tâm lại là mềm xuống tới. Gặp muội muội mình sắc mặt có chỗ hòa hoãn, Tô Cử tiếp tục bắt đầu thêm mắm thêm muối, không ngừng giật dây lấy Tô Cẩn diệt Nghiêm gia. Mặc dù bây giờ Nghiêm gia đã được đến Tiêu Trần trợ giúp, bất quá Phượng Lăng Dạ cũng không phải ăn chay, một phen thêm mắm thêm muối phía dưới, Tô Cử lại thành công nhóm lửa Tô Cẩn lửa giận trong lòng. Dù sao mặc kệ dù nói thế nào, Tô gia ba tên đích hệ đệ tử chết bởi Nghiêm gia chi thủ, đây là không tranh sự thật. Tô Cử đau khổ cầu khẩn, chi phối không phải là châm ngòi thổi gió, mà xem như phụ thân Tô Hằng, cũng ở một bên đồng ý. Đối mặt cha mình và ca ca, cuối cùng Tô Cẩn cư nhiên quyết định, vẫn như cũ muốn đối Nghiêm gia ra tay, cho dù có Tiêu Trần, coi như sự thật cũng không phải là giống phía trước Tô Cử lời nói, nhưng Tô Cẩn vẫn như cũ muốn vì chính mình ba vị biểu ca báo thù. Thẳng đến cuối cùng, bởi vì Tô Cử một câu, Tô Cẩn rốt cuộc quyết định, chỉ nghe Tô Cử trịnh trọng nói ra. Muội muội, ca từ nhỏ đến lớn không có cầu qua ngươi cái gì, bất quá lần này tính ca cầu ngươi, đã ngươi có năng lực như thế, vì sao không cho Tô gia triệt để độc bá Trường Lạc thành đâu? Tô gia cũng là nhà ngươi a, chẳng lẽ ngươi không muốn xem lấy Tô gia phát triển phát triển? Cái kia Tiêu Trần mặc dù bây giờ đứng tại Nghiêm gia bên kia, bất quá nếu là có Ly Hỏa Kiêu Vương xuất thủ, cái kia Tiêu Trần cũng tất nhiên sẽ không cùng ta Tô gia liều chết. Muội muội, ngươi liền vì Tô gia làm chuyện này đi. Cẩn Nhi, đáp ứng đại ca ngươi đi, sau này Tô gia vị trí gia chủ cũng là đại ca ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn cho ngươi đại ca cùng một cái tốt tương lai sao? Tô Cử thoại âm rơi xuống, một bên Tô Hằng cũng là mở miệng nói ra. Cha mình và ca ca cực lực khuyên bảo, cuối cùng, Tô Cẩn quyết định, tỉnh táo lại nàng, cũng suy đoán Tiêu Trần hẳn là sẽ không vì Nghiêm gia cùng Phượng Lăng dạ liều chết, kể từ đó, lấy Phượng Lăng dạ thực lực, muốn diệt Nghiêm gia bất quá là dễ như trở bàn tay. Có quyết định, Tô Cẩn đưa tiễn phụ thân cùng ca ca, đi vào Phượng Lăng dạ trước người, đã biết rõ Tô Cẩn muốn nói gì, Phượng Lăng dạ bất đắc dĩ thở dài nói ra. Cẩn Nhi, ngươi đây là tại cực a, đến Tô gia liền đã sai, ngươi làm như vậy cái kia chính là mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi cảm thấy Tiêu Trần sẽ không vì Nghiêm gia cùng ta liều chết. Nhưng nếu là Tiêu Trần thật bởi vì cùng một cái Nghiêm gia cùng ta liều chết, ngươi biết này lại tạo thành cái dạng gì cục diện sao? Tô Cẩn quyết định quả thực là sai không hợp thói thường, Phượng Lăng dạ bất đắc dĩ, mà nghe Phượng Lăng dạ lời này, Tô Cẩn lại lê hoa đái vũ nói ra. Tướng công, ta biết việc này sai, nhưng mời tướng công liền để Cẩn Nhi lại tùy hứng một lần đi, cuối cùng sẽ giúp Tô ra một lần. Tiêu Trần là cao quý kiêu vương, không thể lại vì cùng một cái Nghiêm gia cùng ngươi liều chết, giúp ca ca cầm xuống toàn bộ Trường Lạc Thành, để hắn có thể hạnh phúc qua hết cả đời này. Từ nay về sau ta cũng không tiếp tục quản Tô gia sự tình, tướng công, Cẩn Nhi cầu ngươi. Chương 192, là tình yêu cũng là ngu xuẩn. Tô Cẩn chính mình cũng biết cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi đều là Tô gia đối lý. Mà giờ này khắc này, nàng làm ra quyết định này, cái kia chính là sai càng thêm sai, một sai đến cùng. Chỉ bất quá, đối mặt cha mình và ca ca thỉnh cầu, Tô Cẩn thật là không cách nào cự tuyệt. Ca ca Tô Cử cùng nàng không giống, nàng có cùng một cái kiêu vương phu quân, đối Tô gia vị trí gia chủ căn bản liền không quan tâm, Tô Cẩn tương lai là toàn bộ thiên thần đại lục, mà Tô Cử tương lai thì là kế thừa vị trí gia chủ. Ngay cả phụ thân đều mở miệng, Tô Cẩn ý nghĩ cũng rất đơn giản, chỉ hy vọng ca ca của mình có thể vui vẻ qua xong cả đời này, vì thế, Tô Cẩn không tiếc sai càng thêm sai, một sai đến cùng. Rất đơn giản ý nghĩ, nhưng cũng đầy đủ thể hiện Tô Cẩn tùy hứng, giờ này khắc này, trong lòng nàng, chỉ sợ đã không có cái gì đúng và sai, có chỉ là cuối cùng lại vì ca ca của mình làm một việc. Một kiện có lẽ có thể để Tô Cử khoái hoạt cả đời sự tình. Đối mặt Tô Cẩn thỉnh cầu, luôn luôn sẽ không cự tuyệt Phượng Lăng dạ, giờ khác này lại rơi vào trầm mặc. Nếu như là sự tình khác, Phượng Lăng dạ khẳng định hội không chút do dự đáp ứng, nhưng chuyện này cũng đã vi phạm đạo nghĩa, huống chi, hơi không cẩn thận, liền sẽ làm cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Gặp Phượng Lăng dạ trầm mặc không nói, mà Tô Cẩn thì trực tiếp quỳ rạp xuống Phượng Lăng dạ trước mặt, hai mắt có hai đạo thanh lệ chảy xuống, thanh âm càng là nghẹn ngào nói ra. Tướng công, Cẩn Nhi biết rõ chuyện này là sai, bất quá đối với ca ca tới nói, đây là Cẩn Nhi có thể cho hắn tốt nhất tương lai, Cẩn Nhi cầu ngươi, liền lần này, một lần cuối cùng, về sau Cẩn Nhi tuyệt đối sẽ không xen vào nữa Tô gia sự tình. Đau khóc thành tiếng. Đối mặt Tô Cẩn dạng này một bức bộ dáng, trầm mặc sau nửa ngày, Phượng Lăng dạ rốt cục khẽ thở dài một cái nói ra, thôi thôi. Từ nhỏ đến lớn, Tô Cẩn còn chưa hề dạng này cầu qua chính mình, mà lại Phượng Lăng dạ cũng biết Tô Cẩn làm như vậy lý do, mặc dù lý do này tùy hứng vô cùng, mặc dù cũng bởi vì dạng này cùng một cái lý do sẽ để cho cùng một cái vô tội Nghiêm gia hủy diệt, bất quá cho dù như thế. Phượng Lăng dạ cũng bây giờ không có biện pháp cự tuyệt Tô Cẩn. Từ trong đáy lòng tới nói, Phượng Lăng dạ là không nguyện ý đáp ứng, bất quá đối mặt Tô Cẩn, đối mặt trong lòng cái kia phần không cách nào thay thế tình yêu, đối mặt trong lòng không đành lòng nhìn thấy Tô Cẩn rơi lệ một màn, Phượng Lăng Dạ cuối cùng đáp ứng. Làm một cái nam nhân, Phượng Lăng Dạ đối Tô Cẩn tình yêu xác thực để cho người ta khâm phục. Dạng này nam nhân thật là cùng một cái đáng giá phó thác chung thân nhân, nhưng là một tên kiêu vương. Phượng Lăng Dạ lúc này đã mất đi tỉnh táo phán đoán, mà hắn cái này cùng một cái quyết định, cũng trực tiếp dẫn đến sự tình hướng về đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện phát triển mà đi. Đáp ứng Tô Cẩn thỉnh cầu, sau đó, Phượng Lăng Dạ để Tô Cẩn chính mình đi nghỉ ngơi, còn hắn thì một thân một mình ngồi trong thư phòng trầm tư. Biết rõ là không đúng, thế nhưng là Phượng Lăng Dạ cuối cùng vẫn đáp ứng, mấy canh giờ trầm tư qua đi. Phượng Lăng Dạ cuối cùng dùng truyền âm phù hướng vạn binh các truyền về một phong thư. Cùng Tiêu Trần đồng dạng, Phượng Lăng Dạ cũng là hướng vạn binh các cầu viện, mà tại nhận được Phượng Lăng Dạ truyền tin về sau, vạn binh các đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao hưởng ứng, trong đêm hướng Trường Lạc Thành chạy đến. Đạo tử, phổ thông đệ tử, trưởng lão, chấp sự, dòng dã hơn nghìn người, quy mô không kém chút nào Cửu Tiêu Cung, đi suốt đêm hướng Trường Lạc Thành. Cùng lúc đó, vạn binh các một tên phó các chủ cũng là tự mình động thủ. Giống như Thiên Đan Cốc có 9 tên phó các chủ, Cửu Tiêu Cung có 9 vị phong chủ đồng dạng, vạn binh các cũng có 9 tên phó các chủ, tu vi cũng đều là tại đạo tôn cảnh cấp độ. Vì hoàn thành Tô Cẩn thỉnh cầu, lại là tổn thất xuống đến nhỏ nhất, Phượng Lăng Dạ đây là định dùng sức mạnh lớn nhất, trong nháy mắt hủy diệt Nghiêm gia. Muốn tại Tiêu Trần còn đến không kịp có phản ứng chút nào phía trước, trong khoảnh khắc diệt đi Nghiêm gia, kể từ đó, coi như Tiêu Trần nổi giận, cũng không làm nên chuyện gì, như thế, liền có thể đem sự tình triệt để khống chế tại khả khống phạm vi bên trong. Cùng lúc, Tô gia còn không cần trả bất cứ giá nào, hết thể đều từ chính mình tới làm là được. Phượng Lăng Dạ ý nghĩ xác thực rất hoàn mỹ. Nếu như Tiêu Trần không có nói tiền chuyện tin về Cửu Tiêu Cung, nếu như Cửu Tiêu Cung đại quân lúc này không có đang đuổi hướng Trường Lạc Thành trên đường, như vậy Phượng Lăng Dạ làm như thế, thật là có thể nhất cử diệt đi Nghiêm gia. Bất quá đáng tiếc, Cửu Tiêu Cung đại quân đang tại lai lịch bên trên, Phượng Lăng Dạ sớm đã mất đi trong nháy mắt diệt đi Nghiêm gia cơ hội. Mà hắn cử động lần này cũng liền tạo thành hai đại cự đầu thế lực đại quân, trực tiếp tại Trường Lạc ngoài thành, buộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Cũng không hiểu biết đây hết thảy, lấy vạn binh các đến Trường Lạc thành khoảng cách, vạn binh các đại quân nếu là toàn lực đi đường, một ngày thời gian đủ để đến. Ngồi trong thư phòng, Phượng Lăng Dạ có chút bực bội nhẹ xoa chính mình huyệt thái dương, một loại không hiểu bực bội, để Phượng Lăng Dạ không chỗ phát tiết, không muốn đi làm sự tình, lại bởi vì tình yêu mà không thể không đi làm. Mà Phượng Lăng Dạ quyết định này, cũng chỉ có thể nói, đây là tình yêu nhưng cùng lúc cũng là ngu xuẩn, có thể hóa giải một trận đại chiến chấn động thế gian, bởi vì Tô Cẩn tùy hứng, lại thêm Phượng Lăng Dạ không biết đại cục, sắp bộc phát. Ngay tại Phượng Lăng Dạ có chỗ quyết định thời điểm, Nghiêm gia còn không có chìm vào giấc ngủ Tiêu Trần, lúc này đang cùng Tô Trinh ngồi tại vườn hoa bên trong tán gẫu. Trước mặt hai người trưng bày một chút tinh mỹ bánh ngọt hoa quả, đồng thời còn có một bình rượu ngon, tùy ý uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn xem một buổi tối đều giống như có chút không quan tâm Tiêu Trần, Tô Trinh mở miệng nói ra. Thế nào, một đêm giống như đều mất hồn mất vía giống như. Làm thánh nữ phong phong chủ, đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, đối mặt Tiêu Trần, Tô Trinh cũng không có cái gì giá đỡ, mà nghe Tô Trinh lời này. Tiêu Trần bình tĩnh hồi đáp, không có gì, bất quá trong lòng luôn có một loại không tốt cảm giác, luôn cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. La Tô ra sự tình sao? Cái này hẳn là không cần lo lắng đi, Cửu Tiêu Cung đại quân còn có một ngày liền có thể đến, đến thời điểm cho dù có Phượng Lăng Dạ tại, ngươi cũng có thể trong nháy mắt trấn áp hắn. Tô Trinh hồi đáp, Tô ra sự tình cũng không cần lo lắng quá mức. Đương nhiên, Tiêu Trần cùng Tô Trinh cũng không biết, Phượng Lăng Dạ lúc này cũng triệu tập vạn binh các đông đảo cường giả, đang tại hướng Trường Lạc Thành đuổi. Phượng Lăng Dạ dự định trong nháy mắt diệt đi Nghiêm gia đã không có khả năng, đồng dạng, Tiêu Trần muốn trực tiếp trấn áp Phượng Lăng Dạ cũng không có khả năng. Hai đại kiêu vương đều đã triệu tập riêng phần mình thế lực đông đảo cường giả, tại song phương đều không biết dưới tình huống, hai con đại quân chẳng mấy chốc sẽ tại Trường Lạc Thành gặp nhau, mà một trận đại chiến, hiển nhiên đã khó mà tránh khỏi, dù cho là Tiêu Trần cùng Phượng Lăng Dạ cũng đã không cách nào thu tay lại. Trực giác để Tiêu Trần rất không thoải mái, luôn cảm thấy có đại sự sắp phát sinh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại quả là không nghĩ ra đến tột cùng sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Đương nhiên, Tiêu Trần chưa hề nghĩ tới Phượng Lăng Dạ hội triệu tập vạn binh các đại quân chạy tới Trường Lạc Thành, bởi vì, tại Tiêu Trần suy nghĩ, Phượng Lăng Dạ không phải ngu xuẩn như vậy nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì tình yêu, Phượng Lăng Dạ ngu xuẩn một lần, bình sinh lần thứ nhất làm một kiện ngu xuẩn tới cực điểm sự tình. Chương 193, đến đánh đi. Phượng Lăng Dạ quyết định, để đại chiến đã không cách nào tránh khỏi, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, thẳng đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa thời điểm, vạn binh các tên kia phó các chủ trước một bước đến Trường Lạc Thành, về phần những người khác, chậm nhất lúc chạm vạng tối cũng có thể đến. Tại vạn binh các, Phượng Lăng Dạ lực hiệu triệu tựa như Tiêu Trần tại Cửu Tiêu Cung đồng dạng, đối mặt sắp đến vạn binh các đông đảo cường giả, Phượng Lăng Dạ cũng không có cảm giác được mảy may cao hứng, dù sao chuyện này liền có phải là hắn hay không ý, nói tới nói lui, đây chỉ là hắn làm ra cùng một cái quyết định ngu xuẩn. Phượng Lăng Dạ rất bình tĩnh, bất quá Tô Cử lúc này cũng đã là vui mừng quá đỗi, vừa nghĩ tới Nghiêm gia hủy diệt, hắn Tô gia độc bá Trường Lạc Thành, Tô Cử trong lòng chính là nhịn không được trở nên kích động. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi cho hoàng hôn gần thời điểm, vạn binh các đại quân khoảng cách Trường Lạc Thành đã gần trong gang tấc. Lúc này, Phượng Lăng Dạ mang theo Tô Cẩn, cùng với vạn binh các tên kia phó các chủ lại một lần nữa đi vào Nghiêm gia. Nghiêm gia phòng khách chính bên trong, Tiêu Trần cùng Tô Trinh nhìn thấy Phượng Lăng Dạ cùng với tên này vạn binh các phó các chủ. Khi thấy một tên vạn binh các phó các chủ xuất hiện tại Phượng Lăng Dạ bên cạnh thời điểm, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, trong lòng phảng phất cũng là đoán được một chút cái gì. Ngồi đối diện nhau, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn Phượng Lăng Dạ trước tiên mở miệng nói ra. Tiêu Trần huynh, Nghiêm gia sự tình ngươi không cần quản, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này tất có thâm tạ, như thế nào? Cho tới bây giờ, Phượng Lăng Dạ cũng không muốn cùng Tiêu Trần triệt để trở mặt. Dự định tại thời khắc sống còn, lại thuyết phục một lần Tiêu Trần, để hắn chủ động từ bỏ. Chỉ bất quá, nghe Phượng Lăng Dạ lời này, Tiêu Trần trên mặt lại là lộ ra một vệt cười lạnh, ngữ khí cũng là có chút băng lãnh nói ra, đây chính là ngươi lựa chọn. Tại minh bạch sự tình từ đầu đến cuối về sau, ngươi vẫn như cũ muốn trợ giúp Tô gia diệt Nghiêm gia. Tin tưởng Phượng Lăng Dạ khẳng định đã biết rõ cả kiện sự tình chân tướng. Nhưng đối mặt Tô gia từng bước ép sát, đối mặt Tô gia lạm sát kẻ vô tội, Phượng Lăng Dạ cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn trợ giúp Tô gia, cái này khiến Tiêu Trần trong lòng ẩn ẩn sinh ra một vẻ tức giận, không rõ không phải là, Phượng Lăng Dạ làm như vậy chính là không rõ không phải là. Thân là một tôn Tiêu Vương, ngay cả tối thiểu nhất là không đối với sai đều không thể phán đoán, Phượng Lăng Dạ lựa chọn để Tiêu Trần 10 phần thất vọng, mà đối với cái này, Phượng Lăng Dạ cũng là lộ ra một vẻ sầu khổ, có chút tự rêu cười nói. Tiêu Trần huynh, thế gian đúng sai như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể kết luận, ta có ta nỗi khổ tâm, không cầu Tiêu Trần huynh có thể lý giải, chỉ hy vọng Tiêu Trần huynh có thể cho ta một bộ mặt, đừng lại nhúng tay việc này. Phượng Lăng Dạ cực lực thuyết phục Tiêu Trần đừng lại nhúng tay chuyện này, mà đối với cái này, Tiêu Trần lại là lập tức cao giọng cười ha hả. Đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sắc mặt phức tạp Phượng Lăng Dạ, Tiêu Trần cao giọng nói. Tốt cùng một cái thế gian đúng sai. Tốt cùng một cái nỗi khổ tâm, Phượng Lăng Dạ, phía trước ta thật là xem trọng ngươi, có lẽ ngươi nói không sai. Thế gian này đúng sai xác thực không phải đơn giản như vậy liền có thể kết luận, mà trên đời này cũng không có tuyệt đối chính nghĩa công bằng có thể nói. Bất quá tu sĩ chúng ta. Nên có ngông nên, mà Tô gia sở tác sở vi, dứt bỏ đúng sai không nói, đơn giản mất mặt đến cực điểm, mà ta Tiêu Trần, cũng liền không phải thánh nhân gì, quản chẳng phải nhiều chuyện bất bình, nhưng bây giờ, ta thân ở Nghiêm gia, vậy chuyện này ta liền quản nhất định, ngươi như khăng khăng muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, vậy liền đến đánh đi. Phượng Lăng Dạ lựa chọn để Tiêu Trần lòng sinh tức giận, nghĩ mãi mà không rõ, thân là Kiêu Vương, Phượng Lăng Dạ như thế nào làm ra bực này ngu muội quyết định, biết rõ là sai, còn hết lần này tới lần khác muốn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Cao giọng hét lớn, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trên người có một cỗ chiến ý phóng lên tận trời. Thấy thế, Phượng Lăng Dạ trong lòng vô cùng đắng chát, sớm trước khi tới, hắn liền đã đoán được, muốn cho Tiêu Trần buông tay mặc kệ cơ hồ là không thể nào. Khẽ thở dài một cái, đã thuyết phục không có kết quả, vậy cũng chỉ có thể dựa theo chính mình kế hoạch đến, trực tiếp trước cầm xuống Tiêu Trần, sau đó lại diệt đi Nghiêm gia, chỉ cần Nghiêm gia vừa diệt, Tiêu Trần cũng liền hết cách xoay chuyển. Đồng dạng chậm rãi đứng lên thể, cùng lúc đó, Tô Trinh cùng tên kia vạn binh các phó các chủ cũng là lẫn nhau giằng co. Hai tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, lúc này đều kiên định đứng tại riêng phần mình Kiêu Vương bên cạnh. Không khí tại thời khắc này phảng phất đều trở nên nặng nề, sắc mặt phức tạp nhìn xem Tiêu Trần, Phượng Lăng Dạ chậm rãi mở miệng nói ra, Tiêu Trần huynh, chớ có trách ta, ta cũng có chính mình nỗi khổ tâm, đắc tội. Nương theo lấy Phượng Lăng Dạ thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp được trăm con hắc nhạn từ phía chân trời rất nhanh liền bay đến trường lạc trên thành không, mà tại những thứ này hắc nhạn phía trên, hơn ngàn tên vạn binh các đệ tử, trưởng lão lẫm nhiên mà đứng. Nhiều như vậy vạn binh các cường giả hiện thân trường lạc thành, trong lúc nhất thời, tự nhiên gây nên vô số nhân chú ý, mà tại phát giác được những người này mục tiêu đều là trực chỉ Nghiêm gia thời điểm. Trường lạc thành nội đông đảo võ giả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra ngày này là muốn thay đổi, Tô gia chỗ dựa Ly Hỏa Kiêu Vương Phượng Lăng Dạ hiển nhiên là tự mình xuất thủ, mà tại như thế đội hình dưới, Nghiêm gia căn bản liền không khả năng có chút sức chống cự, hủy diệt có vẻ như đối Nghiêm gia tới nói, đã thành kết cục đã định. Vạn binh các chúng cường giả hiện thân, cùng lúc đó, nhìn xem nhiều như vậy vạn binh các cường giả xuất hiện, Tiêu Trần cũng là tại ban đầu thời điểm hơi sững sờ, bởi vì liền ngay cả Tiêu Trần chính mình, cũng không có nghĩ qua Phượng Lăng Dạ lại có thể sẽ làm đến bước này, không tiếc điều động như thế đội hình vạn binh các cường giả, cũng muốn hủy diệt Nghiêm gia. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Tiêu Trần nhìn về phía Phượng Lăng Dạ ánh mắt rất nhanh trở nên bình tĩnh trở lại, gia hỏa này là quyết tâm muốn tiêu diệt Nghiêm gia. Tiêu Trần huynh, Nghiêm gia ngươi không gánh nổi, buông tay đi. Đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Phượng Lăng Dạ nhàn nhạt nói ra. Nghe Phượng Lăng Dạ lời này, Tiêu Trần lạnh lùng một cái nói, thật sao? Vậy liền đến xem, đến tột cùng là ta không gánh nổi Nghiêm gia, vẫn là ngươi không gánh nổi Tô gia. Đã không có chuyện gì để nói, cũng liền tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống thời điểm, một tiếng to rõ ưng minh vang lên, sau đó, tất cả mọi người trông thấy. Từ mặt khác một cái phương hướng, đồng dạng có trên trăm đầu kim sĩ đại bằng điêu bay đến trường lạc trên thành không, rất nhanh liền đi vào vạn binh các chúng cường giả trước người, song phương ngồi cưới lấy kim sĩ đại bằng điêu cùng hắc nhạn lẫn nhau giằng co. Kim sĩ đại bằng điêu phía trên tự nhiên là cửu tiêu cung cường giả, kinh lịch 3 ngày đi đường, bọn họ rốt cục đến trường lạc thành, mà nương theo lấy cửu tiêu cung cường giả đến. Phượng Lăng Dạ lập tức trong lòng trầm xuống, xong, Tiêu Trần lúc đó cũng liên hệ cửu tiêu cung, bây giờ hai phe cường giả tề tụ, cái kia mình muốn trong nháy mắt diệt đi Nghiêm gia ý nghĩ triệt để thất bại, mà sự tình hiển nhiên cũng là hướng về cùng một cái không thể tưởng tượng phương hướng đang phát triển, triệt để vượt qua Phượng Lăng Dạ trong khống chế. Không chỉ có là Phượng Lăng Dạ, Tô Cẩn lúc này sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình lại biến thành dạng này. Ngay tại hai người kinh hãi thời điểm, Tiêu Trần tiếng nói chậm rãi truyền ra. Phượng Lăng Dạ, ta nói, ngươi muốn chiến thế nào ta cũng bồi người chiến, chư vị sư huynh, còn xin giúp ta một chút sức lực, đánh lui vạn binh các. Chương 194, Thiên Hỏa Quyết Đấu. Chư vị sư huynh giúp ta. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống. Trên bầu trời cửu tiêu cung đám người cùng nhau nói, Tiêu Vương khách khí. Mọi người tới đây chính là trợ giúp Tiêu Trần. Lúc này mặc dù đối thủ đổi thành Vạn Binh Các, bất quá đã Tiêu Trần đã mở miệng, như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không có chút ý sợ hãi, mà lại, Cửu Tiêu Cung đệ tử liền sẽ không e ngại Vạn Binh Các, song phương thực lực tương đương, ai cũng không sợ ai. Rất nhanh, hai đại bá chủ thế lực chúng cường giả liền chiến đấu kịch liệt, Cửu Tiêu Cung một phương trước tiên khởi xướng tiến công, mà đối với cái này, Vạn Binh Các tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trường lão đối chiến trường lão, đạo tử đối chiến đạo tử, phổ thông đệ tử đối chiến phổ thông đệ tử, mỗi một người đều lựa chọn đối thủ mình, kịch liệt đại chiến tại Trường Lạc trên thành không khai hỏa. Chiến đấu bộc phát, vì ngăn ngừa thương tới vô tội, hai phe nhân mã đều là có ý định đem chiến trường thiết lập ở ngoài thành. Về phần những cái kia đạo tử, chấp sự, cùng với trường lão, bọn họ có thể lăng không lao vùn vụt. Như thế, chiến đấu tự nhiên là khóa chặt tại thiên không. Phổ thông đệ tử nhao nhao ở ngoài thành đại chiến tại, mà Trường Lạc trên thành không, mấy chục chỗ chiến trường, cũng là không ngừng tản mát ra kinh khủng chiến đấu dư ba. Mắt thấy đại chiến bộc phát, Phượng Lăng Dạ sắc mặt phức tạp đối Tiêu Trần nói ra, Tiêu Trần huynh, vì cùng một cái nghiêm ra, ngươi thật chẳng lẽ bất chấp hậu quả. Tại Phượng Lăng Dạ suy nghĩ, Tiêu Trần quả thực là điên. Vì cùng một cái nghiêm gia, cư nhiên phát triển thành hai đại bá chủ thế lực liều mạng, đối mặt Phượng Lăng Dạ chất vấn, Tiêu Trần lạnh giọng hồi đáp. Phượng huynh không phải cũng là vì cùng một cái Tô gia mà bất chấp hậu quả sao? Không lưu tình chút nào về đối, nghe vậy, Phượng Lăng Dạ trầm mặc, mà Tiêu Trần thì tiếp lấy nói ra, việc đã đến nước này, dư thừa lời nói liền không cần phải nói, Phượng huynh, ngươi muốn chiến thì tới đi, ban ngày ban mặt. Hôm nay ta Tiêu Trần tất yếu vì Trường Lạc thành chết oan bách tính, đòi lại cùng một cái công đạo. Dứt lời, Tiêu Trần xuất thủ trước, một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ trực tiếp thi triển, kiếm mang thoáng hiện, thấy thế, Phượng Lăng Dạ ánh mắt lạnh lẽo, biết rõ sự tình một phát không thể thu, trong lòng tuy có hối hận, bất quá lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể xuất thủ chống cự. Hai đại kiêu vương ở giữa kịch chiến bộc phát, lần này cũng không phải phổ thông luận bàn, mà là chân chính sinh tử đánh nhau chết sống. Cùng lúc đó, nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai người, Tô Trinh cũng là đối tên kia Vạn Binh Các phó các chủ cười nói, Phong lao đầu, chúng ta cũng qua hai chiêu đi. Lập tức, hai đại đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng là phóng lên tận trời, ở chân trời đám mây phía trên, bộc phát đại chiến. Nhìn xem triệt để rơi vào chiến hỏa Trường Lạc Thành. Tô Cẩn có chút mê mẩn, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới, liền bởi vì chính mình cùng một cái tùy hứng tình cầu, lại có thể sẽ để sự tình phát triển đến nước này. Nếu như mình không đi bước Phượng Lăng Dạ xuất thủ, như vậy một trận chiến này hiển nhiên là có thể tránh cho, bất quá bây giờ nói những thứ này hiển nhiên đã muộn, trong lúc song phương cực chiến, chậm rãi cũng là đánh ra nội ý. Phải biết, cùng là bá chủ cấp thực lực, Cửu Tiêu Cung cùng Vạn Binh Các ở giữa tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có một chút ma sát nhỏ, thậm chí có một ít đệ tử ở giữa còn có không nhỏ thù hận. Bây giờ có cơ hội này, song phương thật giống như rốt cục tìm tới phát tiết con đường, vì lẽ đó xuất thủ không có chút nào lưu tình, nghiễm nhiên một bộ liều mạng bộ dáng. Từ nhỏ đến lớn, Tô Cẩn trong lòng lần thứ nhất sinh ra một vệt bối rối chi ý, nàng đã không biết cần phải kết thúc như thế nào. Có lẽ cũng đã không cách nào kết thúc, trừ phi phân ra thắng bại, chỉ khi nào phân ra thắng bại, vậy liền đại biểu cho có người muốn chết, đó cũng không phải nàng muốn xem đến kết quả. Không chỉ là Tô Cẩn, tại Tô gia đại trạch bên trong, cảm giác không ngừng từ phía chân trời truyền đến kinh khủng chiến đấu dư ba, Tô gia gia chủ Tô Hằng, cùng Tô gia thiếu chủ Tô Cử, hai cha con ánh mắt ngu ngơ nhìn về chân trời, Tô Hằng càng là nỉ non lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kiếm yêu Kiêu Vương không phải sẽ không ủng hộ Nghiêm gia sao? Sự tình tại sao lại biến thành dạng này? Nghe phụ thân lời này, Tô Cử cũng là một mặt phức tạp, sự tình hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán, phía trước hắn liền suy đoán, nếu như Phượng Lăng Dạ xuất thủ, Tiêu Trần sẽ không vì Nghiêm gia cùng liều chết, bất quá giờ này khắc này, sự thật lại chứng minh, Tô Cử phỏng đoán là sai. sai rối tinh rối mù. Sự tình phát triển vượt qua mỗi người đoán trước, mà bao quát Tô Cử ở bên trong, rất nhiều nhân lúc này đều hối hận, đại chiến bộc phát, sự tình cũng triệt để làm lớn chuyện, thậm chí đã lên cao đến hai đại bá chủ thế lực tranh bá trình độ. Bởi vì một chuyện nhỏ, hoặc phải nói là bởi vì một nữ nhân tùy hứng, để hai đại kiêu vương, cùng với bọn họ thế lực sau lưng, bộc phát một trận cực kỳ kịch liệt xung đột chính diện. Đã không rảnh bận tâm cái khác, giờ này khắc này, Tiêu Trần cùng Phượng Lăng Dạ chiến đấu kịch liệt, không giống với luận bản thời điểm. Giờ này khắc này, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Phượng Lăng Dạ, hai người đều không có chút nào lưu thủ. Long Tuyền kiếm chỉ. Khẽ quát một tiếng, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, đệ nhị chỉ Long Tuyền kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, rồng ngâm tiếng vang triệt để phía chân trời, một đầu màu xanh long ảnh đột nhiên xung ra. Đột phá đến địa minh cảnh, Long Tuyền kiếm chỉ uy lực tự nhiên là mạnh không ít, mà đối mặt Long Tuyền kiếm chỉ công kích, Phượng Lăng Dạ một trưởng vỗ ra, lửa linh lực màu đỏ hình thành trường ấn, mạnh mẽ cùng Long Tuyền kiếm chỉ tướng đụng vào nhau. Hai người chính diện ngạnh bính, sau đó lần lượt triệt tiêu, cùng lúc đó, Phượng Lăng Dạ trên bàn tay, lúc này xuất hiện một đoàn còn nhỏ ngọn lửa. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một sợi ngọn lửa, bất quá phát ra khí tức, lại làm cho Tiêu Trần đều cảm giác được nguy hiểm, biến sắc. Tiêu Trần nhẹ giọng tự nói, thiên hỏa. Phượng Lăng Dạ cũng nắm giữ thiên hỏa, kỳ thật luyện khí sư cùng luyện dược sư đều cần linh hỏa, đồng thời đối với linh hỏa phân chia cũng giống như vậy. Làm vạn binh các kiêu vương, Phượng Lăng Dạ nắm giữ thiên hỏa, cái này kỳ thật rất bình thường. Nhìn xem Phượng Lăng Dạ tế ra chính mình thiên hỏa, Tiêu Trần trên bàn tay cũng là xuất hiện một sợi bạch sắc hỏa diễm, đồng dạng cũng là thiên hỏa. Hai người đều nắm giữ thiên hỏa, cùng lúc con ngón búng ra, trong miệng nhẹ giọng nói, đi. Hai đoàn thiên hỏa trong nháy mắt từ trong tay hai người mãnh liệt bắn mà ra, trên không trung mạnh mẽ chạm vào nhau. Chỉ vẹn vẹn có to bằng móng tay hai sợi thiên hỏa, mạnh mẽ va chạm về sau, vang một tiếng, lập tức hình thành hừng hực biển lửa, trực tiếp là đem toàn bộ Nghiêm gia trung tâm viện đều bao phủ trong đó. Phảng phất là đặt mình vào tại trong biển lửa, mà Tiêu Trần hai người riêng phần mình thiên hỏa, lúc này cũng là không ngừng đụng vào nhau. Thiên hỏa ở giữa đôi bính, nhìn như vô hình, bất quá lại cực kỳ hung hiểm, bởi vì một khi có phương nào thiên hỏa bị đánh bại, như vậy chủ nhân hắn cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt táng thân biển lửa. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi mấy trăm hơi thở thời gian, hai người cũng đã là thủ đoạn ra hết, liền ngay cả thiên hỏa cũng đã thi triển đi ra. Đứng ngạo nghễ trong biển lửa, đã tế ra xích phong kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra, Phượng Lăng Dạ, hôm nay Tô gia nhất định phải vì đó sở tác sở vi trả giá đắt, liền xem như ngươi, cũng không giữ được Tô gia. Chương 195, nhân khí hợp nhất. Cầm trong tay xích phong kiếm, Tiêu Trần không tiếp tục cho Phượng Lăng Dạ cơ hội, mà thấy thế, Phượng Lăng Dạ tự nhiên cũng không dám có chút chủ quan, đồng dạng tế ra chính mình địa binh, một thanh lửa trường đao màu đỏ. Làm vạn binh các đệ tử, Phượng Lăng Dạ trôi này trường đao cũng là vạn binh chúa tể tự tay luyện chế, uy lực không kém chút nào xích phong kiếm, đồng dạng đạt tới cực phẩm địa binh cấp độ. Đao kiếm chạm vào nhau, chiến đấu kịch liệt, hai người đều là đem riêng phần mình thực lực tăng lên tới đỉnh phong, kiếm quang gào thét, đao ảnh đầy trời. Đây là hai người lần thứ nhất giao thủ, đối mặt Phượng Lăng Dạ, Tiêu Trần cũng thừa nhận hắn sức chiến đấu không tệ, đao pháp cũng là sắc bén vô cùng, chỉ bất quá bàn về đao pháp, cùng thế hệ bên trong, Tiêu Trần còn chưa từng gặp qua có ai so Trần Lăng mạnh hơn. Liền xem như Phượng Lăng Dạ, so với Trần Lăng cũng muốn yếu hơn một đường. Theo kịch chiến tiếp tục, dần dần, Phượng Lăng Dạ sắc mặt càng ngưng trọng thêm, mặc dù từ đầu đến cuối, hắn đã đối Tiêu Trần bảo trì đầy đủ cao cảnh giác cùng coi trọng, bất quá tại chính thức sau khi giao thủ, Phượng Lăng Dạ không thể không thừa nhận, chính mình như trước vẫn là xem thường Tiêu Trần. Xác thực không hổ là đã từng được vinh dự thập đại kiêu vương đứng đầu nhân, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, Tiêu Trần không nói đã không chê vào đâu được, nhưng cũng tuyệt đối là cao thâm mặt chắc. Nhìn như bình thường kiếm pháp, tại Tiêu Trần trong tay thi triển đi ra, cái kia biến hóa nhiều, để Phượng Lăng Dạ đều là một trận sợ hãi, thậm chí tại Phượng Lăng Dạ suy nghĩ, Tiêu Trần kiếm pháp đã vượt qua rất nhiều thế hệ trước cường giả. Dần dần bị Tiêu Trần trô áp chế, chậm rãi rơi vào hạ phòng, Phượng Lăng Dạ chỉ có thể toàn lực phòng ngự, cơ bên trên tìm không thấy cái gì phản kích cơ hội. Triệt để buộc phát tự thân sức chiến đấu, Tiêu Trần chiếm ưu thế, nhìn thấy một màn này, một mực sững sờ ở một bên Tô Cẩn lúc này sắc mặt đại biến. Nàng mặc dù tùy hứng, bất quá đối với Phượng Lăng Dạ yêu thương lại là thật, lúc này nhìn thấy Phượng Lăng Dạ dần dần rơi vào hạ phong, Tô Cẩn trong lòng một trận lo lắng, mạnh mẽ cắn răng một cái, trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên, cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp từ phía sau công hướng Tiêu Trần. Lo lắng Phượng Lăng Dạ an toàn, Tô Cẩn bất chấp gì khác, chỉ có thể đối Tiêu Trần xuất thủ, mà cảm giác được Tô Cẩn khí tức cấp tốc đánh tới. Chính trong lúc kịch chiến hai người cũng đều là phát giác được một màn này. Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt lanh mang, đối với Tô Cẩn, Tiêu Trần thật sự là không có quá nhiều hảo cảm. Sự tình hội phát triển thành hiện tại cái này cục diện, cơ hồ đều là bởi vì Tô Cẩn, bởi vì nàng tùy hứng mới đưa đến Phượng Lăng Dạ ngu xuẩn lựa chọn. Chuyện của tui.vn. Không có cái gì lưu tình, Tiêu Trần cũng không phải kia cái gì ra vẻ thanh cao nhân, cảm thấy là nữ nhân liền sẽ thủ hạ lưu tình, cái này không tồn tại, võ giả thế giới liền tàn khốc, có đôi khi nữ nhân so nam nhân còn nguy hiểm hơn, vì lẽ đó, tại Tiêu Trần trong mắt, không có nam nhân, nữ nhân phân chia, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu, là địch nhân. Cái kia bất luận nam nữ tự nhiên đều khó có khả năng lưu thủ. Một kiếm quét ra, đem Phượng Lăng Dạ bước lui, sau đó thuận thế xoay người một cái, đối cấp tốc vọt tới Tô Cẩn chính là một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Kiếm quang lấp lóe, thẳng đến Tô Cẩn mà đi, mắt thấy Tiêu Trần cư nhiên không có một tia lưu thủ, lui lại bên trong Phượng Lăng Dạ lập tức hai mắt đỏ lên, trong miệng lớn tiếng nói, Cẩn Nhi, mau lui lại. Đối mặt Tiêu Trần, Tô Cẩn khẳng định là không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí Tiêu Trần nếu là muốn đánh giết Tô Cẩn, cũng tuyệt đối không phải khó khăn gì sự tình. Đối mặt Phượng Lăng Dạ gầm thét, Tô Cẩn lúc này mới ý thức tới nguy hiểm tiến đến, mắt thấy đạo kiếm mang kia cấp tốc phóng tới. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn cây tới không kịp làm quá nhiều động tác, chỉ có thể ưu tiên tránh được bộ vị yếu hại, bất quá cuối cùng, thuần quân kiếm chỉ vẫn là xuyên qua Tô Cẩn bả vai. Không thể một kích trọng thương, bất quá lần này cũng vẫn là để Tô Cẩn trực tiếp bay ngược mà ra. Trơ mắt nhìn xem Tô Cẩn bị kích thương, cưỡng ép ngừng thân hình, Phượng Lăng Dạ hai mắt đã trở nên đỏ như máu, hắn đối với Tô Cẩn yêu thương, từ có thể đáp ứng Tô Cẩn những cái kia yêu cầu vô lý liền không khó coi ra sâu bao nhiêu. Chính là bởi vì có dạng này yêu thương, lúc này gặp Tô Cẩn thụ thương, Phượng Lăng Dạ triệt để giận, phảng phất biến thành một đầu muốn phệ nhân manh thú, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong miệng từng chữ từng câu hô. Tiêu Trần, ngươi dám đả thương Cẩn Nhi, ta và ngươi liều mạng. Tô Cẩn không hề nghi ngờ chính là Phượng Lăng Dạ vảy ngược, lúc này theo Tô Cẩn thụ thương, Phượng Lăng Dạ cũng là triệt để giận, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Phượng Lăng Dạ hai tay nâng trường đao trong tay. Cùng lúc, nhất đạo hào quang màu đỏ từ trên trường đao tách ra mà ra, nương theo lấy hào quang màu đỏ dâng lên, mắt trần có thể thấy, trường đao cư nhiên chậm rãi dung nhập Phượng Lăng Dạ huyết nhục, cả hai phảng phất như là hợp làm một thể. Nhân khí hợp nhất. Thấp giọng nói, nương theo lấy Phượng Lăng Dạ tiếng quát, trên thân khí tức cũng là bắt đầu đột nhiên tăng vọt, dọc đường từ địa minh cảnh nhập môn, vọt thẳng đến thiên nhân cảnh nhập môn. Bí pháp, trực tiếp thi triển bí pháp, cái này nhân khí hợp nhất chính là vạn binh các mạnh nhất bí pháp, có thể làm cho người sử dụng cùng tự thân binh khí hợp hai là một, từ đó buộc phát ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Rất cường hãn một loại bí pháp. Mà muốn học tập bí pháp này, chỉ có luyện khí sư mới có thể làm được, bình thường võ giả là không cách nào làm được nhân khí hợp nhất. Cảm thụ được từ Phượng Lăng Dạ trên thân không ngừng truyền đến khí tức khủng bố, Tiêu Trần mặt không biểu tình khẽ quát một tiếng nói, Long biến. Chính mình vì thú hóa bí pháp cải danh tự, bởi vì là luyện hóa long thanh tinh huyết, vì lẽ đó Tiêu Trần trực tiếp liền sẽ thu hóa bí pháp đổi tên là Long Biến. Nương theo lấy tiếng nói, Tiêu Trần khí tức cũng là bắt đầu liên tục tăng lên, rất nhanh liền cùng Phượng Lăng Dạ đồng dạng đạt tới thiên nhân cảnh nhập môn tầng cấp. Ngay cả bí pháp cũng đã thi triển, có thể thấy được lúc này Tiêu Trần hai người cũng là triệt để đánh ra nội ý. Phượng Lăng Dạ là bởi vì Tô Cẩn thụ thương, mà Tiêu Trần thì là bởi vì Tô Gia sở tác sở vi cùng với Phượng Lăng Dạ không phân không phải là. Cùng lúc xuất thủ, tại bí pháp tăng thêm dưới, hai người sức chiến đấu đã tăng lên tới cùng một cái kinh khủng cấp độ. Xích phong kiếm đâm ra, đại viên mãn chi cảnh kiếm khí đột nhiên bộc phát, mà đối mặt Tiêu Trần một kiếm này, Phượng Lăng Dạ trong tay cũng là rất nhanh ngưng tụ ra một thanh lửa trường đao màu đỏ. Một đao đánh xuống, đao khí bộc phát. Kiếm khí cùng đao khí trên không trung mạnh mẽ chạm vào nhau, mặt đất rất nhanh bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách, tương xứng chính diện va chạm, trong mắt tràn đầy huyết hồng chi sắc, Phượng Lăng Dạ lạnh giọng nói: "Tiêu Trần, ngươi không nên đối Cẩn Nhi xuất thủ, nàng chỉ là một nữ nhân, ngươi sao có thể làm được không lưu tình chút nào ra tay với nàng?" "Nữ nhân?" Phượng Lăng Dạ tạo thành hôm nay hết thảy, không đều là ngươi trong miệng nữ nhân này sao? Cũng bởi vì nàng một người tùy hứng làm bậy, dẫn đến trên trăm tên dân chúng vô tội chết oan, bồi dưỡng người Tô gia ngang ngược tính cách, mà ngươi, biết rõ những thứ này, cư nhiên còn bỏ mặc nàng làm ẩu. Phượng Lăng Dạ, nếu như nói Tô Cẩn là tùy hứng làm bậy, như vậy ngươi chính là thật quá ngu xuẩn. Đối mặt Phượng Lăng Dạ quát lạnh, Tiêu Trần lạnh giọng hồi đáp. Dứt lời, chính diện ngạnh bính bên trong Tiêu Trần, tay trái chậm rãi nâng lên, một chỉ phía dưới, Thái A kiếm chỉ thi triển. Chương 196, Long Thanh đến. Tại Tiêu Trần suy nghĩ, Phượng Lăng Dạ đã yêu thương Tô Cẩn quá mức, làm một cái nam nhân, Phượng Lăng Dạ đối Tô Cẩn đủ kiểu bảo vệ cái này không gì đáng trách, bất quá, nếu là bởi vì đối Tô Cẩn yêu thương, mà thị phi không phân, đúng sai không phân biệt. Cái kia chính là ngu không ai bằng, là ngu xuẩn biểu hiện. Nữ nhân có thể tùy hứng, nam nhân có thể bao dung, bất quá, là một cái nam nhân, còn lại là một tôn kiêu vương, nhất định phải có chính mình ranh giới cuối cùng, không thể bởi vì đối với mình nữ nhân chiều theo, mà không có chút nào ranh giới cuối cùng đi bao dung. Cực kỳ khoảng cách gần dưới tình huống, Tiêu Trần Thái A kiếm chỉ đã mãnh liệt bắn mà ra. Cực kỳ tráng kiện kiếm mang, phảng phất một thanh trọng kiếm, trong nháy mắt thôn phệ Phượng Lăng Dạ. So sánh với thuần quân kiếm chỉ cùng Long Tuyền kiếm chỉ, Thái A kiếm chỉ tại phương diện khác có thể sẽ có vẻ không bằng, bất quá nếu bàn về lực lượng tuyệt đối, cái trước là thúc ngựa cũng không đổi kịp, chứ đừng nói là tại gần như thế giới tình huống, có thể tưởng tượng được, Phượng Lăng Dạ giờ phút này chỗ sức chịu đựng lớn đến bao nhiêu. Cả người đều là bị Thái A kiếm chỉ chỗ bạo phát đi ra kiếm mang nuốt chửng lấy. Thấy thế, thủ thương Tô Cẩn lo lắng hô nói: "Phu quân, hoàn toàn không có tranh né khả năng, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng Tiêu Trần cái này một cái Thái A kiếm chỉ." Nương theo lấy Tô Cẩn tiếng quát, dòng dã hơn trăm hơi thở về sau, kiếm mang mới chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, Phượng Lăng Dạ thân hình cũng là lại lần nữa xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt. Chỉ gặp Phượng Lăng Dạ lúc này khỏe môi nhếch lên một tia máu tươi, bất quá tại các vị trí cơ thể, nhưng lại có nhất đạo hồng sắc quang màng bao trùm. Rất hiển nhiên, vừa rồi đang đối kháng với Thái A kiếm chỉ thời điểm, đạo này hồng sắc quang màng bảo hộ Phượng Lăng Dạ. Không nghĩ tới khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, Tiêu Trần có thể thi triển ra mạnh như vậy hữu lực công kích, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phượng Lăng Dạ thi triển chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Hồng giáp. Cái này hồng giáp là một môn chuyên môn dùng để phòng ngự địa cấp võ kỹ, cũng chính bởi vì có hồng giáp bảo hộ, Phượng Lăng Dạ mặc dù thụ thương, nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Hào quang màu đỏ chậm rãi tiêu tán, đối với Phượng Lăng Dạ có thể tiếp được Thái A kiếm chỉ, Tiêu Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Thứ nhất cái này Thái A kiếm chỉ bây giờ chính mình bất quá vừa mới nhập môn, uy lực còn không có triệt để bày ra. Còn nữa, Phượng Lăng Dạ nói thế nào cũng là một tôn kiêu vương, nếu như dễ dàng như thế liền có thể đưa hắn trọng thương, vậy hắn liền thật là quá hào nhoáng bên ngoài. Đã sớm ngờ tới không có khả năng đơn giản như vậy liền cầm xuống Phượng Lăng Dạ, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều thất vọng. Cùng lúc đó, gượng chống qua Tiêu Trần Thái A kiếm chỉ, Phượng Lăng Dạ cũng là trực tiếp xuất thủ, trong tay huyết sắc trường đao cao cao nâng quá đỉnh đầu, mạnh mẽ đao đánh xuống. Huyết ma chạm. Quát khẽ một tiếng, Phượng Lăng Dạ cũng là tế ra chính mình sát chiêu, địa cấp thượng phẩm võ kỹ huyết ma chạm trực tiếp thi triển. Dài trăm thước huyết hồng sắc đao mang từ trên trời giáng xuống, phảng phất là một tòa núi lớn. Muốn đem Tiêu Trần mạnh mẽ trấn áp, đối mặt Phượng Lăng Dạ huyết ma chạm, Tiêu Trần không có tránh lui, ngược lại là trực tiếp nên đón. Cũng không phải Tiêu Trần không muốn tránh, mà là căn bản liền tránh không. Đao mang này diện tích thật sự là quá lớn, chính mình không chỗ có thể trốn, kể từ đó, tự nhiên là chỉ có thể chính diện phá giải. Một thân khí tức tăng lên tới cực hạn, đại viên mãn cấp bậc kiếm khí càng đem Tiêu Trần một mực bảo hộ ở bên trong, cầm trong tay xích phong kiếm, Tiêu Trần mạnh mẽ cùng đạo này huyết hồng đao mang cứng rắn đụng nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, phảng phất là hai ngọn núi đụng vào nhau, bốn phía kiến trúc cầm vang sụp đổ, một cỗ cường lực gió lốc gào thét mà lên, xung quanh cây cối đều bị cỗ này gió lốc nhổ tận gốc. Cực kỳ khủng bố va chạm. Đồng dạng là dòng dã hơn trăm hơi thở về sau, Phượng Lăng Dạ huyết ma chạm mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà Tiêu Trần, nơi tay đoạn ra hết về sau, cũng là thành công đón lấy Phượng Lăng Dạ một kích này. Hai người đều là xuất ra riêng phần mình sát chiêu, tại đón lấy Phượng Lăng Dạ huyết ma chạm về sau, Tiêu Trần không ngừng lại, dưới chân di động, thân hình trực tiếp xuất hiện tại Phượng Lăng Dạ trước mặt, trường kiếm trong tay vung lên, hai người kịch liệt đại chiến. Riêng phần mình sát chiêu mạnh nhất đều đã là bị đối phương đón lấy, cùng lúc, bởi vì đón đỡ đối phương sát chiêu, vì lẽ đó bất luận là Tiêu Trần vẫn là Phượng Lăng Dạ, lúc này đều là đã thụ thương. Đều là không có cố kỵ tự thân thương thế, tốc độ cực nhanh cực chiến, rất nhanh, hai người bắt đầu từ nghiêm gia đại trạch dọc đường đánh tới trường lạc trong thành, sau đó, lại là từ trong thành, dọc đường chiến đến ngoài thành. Những nơi đi qua, tất cả mọi người là xa xa né ra, Tiêu Vương chi chiến, bọn họ không có tư cách tham dự. Thế công càng ngày càng lăng lệ, mảy may nhìn không ra hai người đều là đã thụ thương nhân. Tại cận thân chiến đấu kịch liệt, Tiêu Trần kiếm pháp xác thực muốn cờ cao thêm một bậc. Lại một lần nữa áp chế Phượng Lăng Dạ, bất quá, liền xem như chiếm thượng phong, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được áp chế. Nói câu đơn giản nhất lời nói, Tiêu Trần cùng Phượng Lăng Dạ thực lực thật là cách biệt, Tiêu Trần sức chiến đấu thật là muốn so Phượng Lăng Dạ mạnh lên như vậy một tuyến. Nhưng mạnh như vậy là cực kỳ có hạn, hai người giao đấu, có thể phân ra thắng bại, nhưng lại rất khó phân ra sinh tử. Đánh bại Phượng Lăng Dạ có thể, nhưng chặn đánh giết hắn rất khó, thậm chí cơ hồ liền làm không được. Có thể trở thành Tiêu Vương Nhân, trừ sức chiến đấu. Thủ đoạn tự nhiên cũng là không ít, nhất là thủ đoạn bảo mệnh, vì lẽ đó, muốn giết bọn họ độ khó có thể tưởng tượng được. Đối với đạo lý này, Tiêu Trần minh bạch, Phượng Lăng Dạ cũng minh bạch, vì lẽ đó chiến đấu kịch liệt, cho dù chính mình chiếm thượng phong, nhưng Tiêu Trần lại không có chút nào ý mừng rỡ. Trái lại Phượng Lăng Dạ, cũng giống như thế, cho dù ở vào bị động, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, vẫn như cũ cực lực chống cự lại. Dòng dã nửa canh giờ qua đi, Phượng Lăng Dạ trên thân thêm ra 7-8 đạo vết thương, chủ động bước ra lui lại, cùng Tiêu Trần kéo ra chênh lệch về sau nói, Tiêu Trần, ngươi giết không ta, việc này đến đây là kết thúc như thế nào? Ta không động nghiêm gia. Hoàn toàn không phải Tiêu Trần đối thủ, Phượng Lăng Dạ chủ động làm ra nhượng bộ, nhưng mà, hắn cho ra nhượng bộ, nhưng không có để Tiêu Trần hài lòng, bất động nghiêm gia. Thần sắc trên mặt bình tĩnh, Tiêu Trần cầm kiếm nạo lập đạo. Ngươi còn tưởng rằng hiện tại là bất động nghiêm gia sự tình sao? Ta nói, hôm nay Tô Gia muốn vì bọn họ sở tác sở vi trả giá đắt, Tô Gia giết nhiều ít dân chúng vô tội, hôm nay ta liền muốn để Tô Gia xuất ra nhiều ít cái đầu người đến đền mạng. Tiêu Trần nhất định phải làm cho Tô Gia trả giá đắt, nghe lời này, Phượng Lăng Dạ sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói. Sau nửa ngày, Phượng Lăng Dạ khẽ cắn môi nói ra. Ta sẽ không để cho ngươi động Tô gia, Tiêu Trần, thực lực ngươi tuy mạnh tại ta, nhưng muốn giết ta hiển nhiên cũng không có khả năng, có ta ở đây, ngươi không động đậy Tô gia. Bởi vì Tô Cẩn, Phượng Lăng Dạ dự định từ chết đến liết, chỉ cần Tiêu Trần không cách nào đánh giết chính mình, như vậy hắn liền có thể bảo trụ Tô gia, chỉ bất quá, Phượng Lăng Dạ ý nghĩ, rất nhanh liền thất bại, nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp tại Tiêu Trần bên cạnh, đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, ba người đương nhiên chính là từ Cửu Tiêu Cung chạy đến Long Nghiêng, Tần Thủy Nhu, cùng với tên kia thú tôn cảnh siêu cấp cường giả. Ba người xuất hiện, Long Thanh cười nói ra, tam đệ, làm sao, gặp phải khó gặm xương cốt. Muốn hay không nhị tỷ giúp ngươi nha. Chương 197, tỷ đệ liên thủ. Long Thanh xuất hiện, để Tiêu Trần lập tức sững sờ. Ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Long Thanh nói ra, ngươi, ngươi là ai? Tiểu tử thúi, ngay cả ta cũng không nhận ra. Đối với Long Thanh xuất hiện 10 phần nghi hoặc, cũng không biết rõ Long Thanh thân phận, dù sao Tiêu Trần cùng Trần Lăng còn chưa bao giờ thấy qua hóa hình về sau Long Thanh đâu. Lúc trước ba người phân biệt thời điểm, Long Thanh bất quá chỉ là vừa mới có thể miệng nói tiếng người thôi, vì lẽ đó trong lúc nhất thời. Tiêu Trần cũng không có nhận ra Long Thanh thân phận. Một bộ màu xanh váy dài, dung mạo tuyệt mỹ, không có chút nào tì vết, mà tại cái này dung nhan tuyệt mỹ dưới, còn có một cỗ bẩm sinh uy nghiêm cùng oai hùng chi khí tỏ khắp mà ra, nhìn trước mắt vị này chưa từng gặp mặt lại trực tiếp gọi mình tam đệ đại mỹ nhân. Tiêu Trần ngu ngơ mấy tức về sau, mới mãnh liệt kịp phản ứng, có thể chỉ vào Long Thanh nói ra. Ngươi là, tiểu tử thúi, ngay cả nhị tỷ cũng không nhận ra, uổng ta không xa vạn dặm từ yêu thú quốc độ tới tìm ngươi, ngươi cư nhiên ngay cả ta cũng không nhận ra. Đã đoán được Long Thanh thân phận, mà Long Thanh cũng là bất mãn nói. Hóa hình, chỉ bất quá cấp 3 yêu thú, Long Thanh cư nhiên hóa hình, ngược lại không trách Tiêu Trần kinh ngạc như thế, hoàn toàn là Long Thanh hóa hình tốc độ cũng quá nhanh à, dưới tình huống bình thường. Yêu thú chỉ có đến thú vương cảnh giới mới có thể hóa hình, nhưng Long Thanh cư nhiên cấp 3 yêu thú liền có thể hóa hình. Xảy ra bất ngờ gặp mặt để Tiêu Trần có chút mờ mịt, chậm rãi sau khi tinh hồn lại, tại Long Thanh bức bách dưới, Tiêu Trần bất đắc dĩ kêu một tiếng nhị tỷ. Phảng phất là vì đáp lại trước thủ, kể từ kết bái về sau, Long Thanh liền rất thích nghe Tiêu Trần xưng hô chính mình nhị tỷ. Mỗi một lần bức Tiêu Trần gọi mình nhị tỷ về sau, Long Thanh trong lòng đều đắc ý. Hài lòng từ Tiêu Trần trong miệng nghe được nhị tỷ hai chữ, lúc này Long Thanh mới lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới Phượng Lăng Dạ trên thân. Đối với trung thổ thần vực sự tình, Long Thanh cũng có một chút giải, cùng lúc, tại yêu thú quốc độ cũng từng có liên quan tới thập đại kiêu vương giới thiệu, vì lẽ đó Long Thanh trực tiếp liền nhận ra Phượng Lăng Dạ thân phận. Trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, Long Thanh nhàn nhạt mở miệng nói ra, Ly Hỏa Kiêu Vương Phượng Lăng Dạ, thật là cái nhân vật, bất quá dám khi dễ tam đệ, hôm nay nói cái gì cũng muốn diệt ngươi à. Mới mở miệng chính là muốn diệt chính mình, nghe Long Thanh lời này, Phượng Lăng Dạ nhíu mày, cái này cùng Tần Thủy Nhu đột nhiên cùng lúc xuất hiện nữ nhân, để Phượng Lăng Dạ có thể cảm giác được một cấu nguy hiểm. Mặc dù Long Thanh không có tản mát ra cái gì khí tức, bất quá Phượng Lăng Dạ lại không có chút nào khinh thường chi ý. Hiện tại Phượng Lăng Dạ còn không biết Long Thanh kinh khủng, nương theo lấy Long Thanh thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trong lòng cũng là mỉm cười. Long Thanh ngoại ý muốn xuất hiện, để cục diện triệt để đạt được thay đổi. Một người, Tiêu Trần xác thực rất khó đánh giết Phượng Lăng Dạ, bất quá nếu là cùng Long Thanh hai người liên thủ. Cái kia Phượng Lăng Dạ nghiễm nhiên liền biến thành trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Làm thần Long nhất tộc, Long Thanh huyết mạch chi lực tại yêu thú bên trong số 1, tuyệt đối là cao cấp nhất, mà chính là bởi vì cái này kinh khủng vạn phần Long tộc huyết mạch, dẫn đến Long Thanh thực lực không thua kém một chút nào Tiêu Trần. Có thể nói, nếu như Long Thanh là nhân loại, như vậy nàng nhất định cũng là thập đại kiêu vương một trong. Nắm giữ kiêu vương cấp bậc thực lực, kể từ đó, chẳng khác nào là hai tôn kiêu vương vây giết Phượng Lăng Dạ một người, đồng thời, hai người thực lực kỳ thật đều muốn vượt qua Phượng Lăng Dạ, kể từ đó, Phượng Lăng Dạ tự nhiên không có khả năng ngăn cản. Trong lòng châm xuống, vẹn vẹn chỉ là đối mặt Tiêu Trần một người liền đã để Phượng Lăng Dạ khó mà chống đỡ, mà bây giờ, trừ Tiêu Trần bên ngoài, lại toát ra một tên để cho mình kiêng kỵ vạn phần Long Thanh. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trần cùng Long Thanh, Phượng Lăng Dạ không nói lời nào. Cùng lúc đó, Long Thanh cũng là phân phó cùng nhau đến đây tên kia thú tôn cảnh siêu cấp cường giả tiến đến trợ giúp Cửu Tiêu Cung Tô Trinh. Kể từ đó, vạn binh các đỉnh tiêm sức chiến đấu, tên kia đạo tôn cảnh phó các chủ cũng là lọt vào hai tên đạo tôn cảnh cường giả vây công. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, chiến lực mạnh nhất cùng Tiêu Vương đều theo Long Thanh xuất hiện mà triệt để rơi vào hạ phong. Cũng không có cho Phượng Lăng Dạ cơ hội gì, Tiêu Trần cùng Long Thanh trực tiếp xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Phượng Lăng Dạ sắc mặt liền hoàn toàn âm trầm xuống. Long Thanh sức chiến đấu, không kém chút nào Tiêu Trần A, hoàn toàn có thể cùng thập đại Kiêu Vương cùng so sánh. Một người muốn đối mặt hai tôn Kiêu Vương, Phượng Lăng Dạ căn bản liền không khả năng có phần thắng, nhất là cái kia Long Thanh, đừng nhìn tướng mạo kiểu diễm động lòng người, nhưng là cái kia một thân man lực, đơn giản chính là kinh khủng tới cực điểm. Liền xem như thập đại Kiêu Vương bên trong, chú trọng nhất nhục thân sức mạnh Man Vương Hoang Cổ, cùng với thần quyền Lâm Nặc, hai người bọn họ tại nhục thân cường độ bên trên, chỉ sợ cũng không bằng Long Thanh A. Tuyệt mỹ tướng mạo, lại nắm giữ để cho người ta kinh hãi man lực, dạng này tương phản thật là có chút lớn, tại Long Thanh một quyền phía dưới, chỉ kiến giải mặt đều đủ để bị hoanh ra một cái hô to. Triệt để rơi vào hạ phong, tại Tiêu Trần cùng Long Thanh vây công dưới, Phượng Lăng Dạ liên tục bại lui. Nếu như nói phía trước Tiêu Trần còn không có đủ đánh giết Phượng Lăng Dạ điều kiện, như vậy hiện tại hai người liên thủ đã hoàn toàn đầy đủ đánh giết Phượng Lăng Dạ. Khí tức tử vong gắt gao bao phủ Phượng Lăng Dạ, ra sức chống cự, bất quá theo thời gian chuyển rời, Phượng Lăng Dạ chống cự càng ngày càng yếu kém. Cùng lúc, Tiêu Trần hai người công kích cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thấy Phượng Lăng Dạ liền muốn không địch lại Tiêu Trần hai người, đúng vào lúc này, cố nén đau xót, dọc đường từ trong thành chạy đến Tô Cẩn, xa xa liền thấy đã trọng thương ngã gục Phượng Lăng Dạ. Trong lòng một mực lo lắng đến Phượng Lăng Dạ, lại thêm lúc này mắt thấy Phượng Lăng Dạ bị hai tôn Kiêu Vương vây công, Tô Cẩn bình sinh lần thứ nhất sinh ra một vệt ý hối hận. Nếu như sớm biết như thế, nàng tuyệt đối sẽ không tùy hứng hồ nháo để Phượng Lăng Dạ vì Tô Gia ra mặt. Hối hận, bất quá trên đời này hiển nhiên không có thuốc hối hận, thời gian cũng không có khả năng đảo lưu. Mắt thấy Phượng Lăng Dạ liền bị Tiêu Trần hai người đánh giết, không chút do dự, Tô Cẩn trực tiếp xông lên đi, dùng thân thể của mình, ngăn trở Tiêu Trần đâm ra một kiếm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Cẩn đột nhiên xông ra, để Tiêu Trần cũng là hơi sững sờ, lập tức cải biến kiếm phong phương hướng, tránh được Tô Cẩn bộ vị yếu hại, không có thương tổn cùng tính mệnh. Thủ hạ lưu tình, xích phong kiếm từ Tô Cẩn phần bụng xuyên qua, nhưng không có muốn tính mệnh, mà cũng chính là bởi vì Tô Cẩn phen này ngăn cản, để Phượng Lăng Dạ trốn qua một kiếp. Chỉ bất quá, trốn qua một kiếp Phượng Lăng Dạ, nhưng trong lòng không có chút nào may mắn. Nhìn xem đổ vào trong lồng ngực của mình Tô Cẩn, Phượng Lăng Dạ hốc mắt đỏ bừng. Cẩn Nhi, ngươi không sao chứ? Sốt ruột hô hoán Tô Cẩn danh tự, thấy thế, Tiêu Trần cùng Long Thanh liếc nhau, không tiếp tục xuất thủ. Đối mặt Phượng Lăng Dạ la lên, liên tiếp bị thương Tô Cẩn sắc mặt tái nhợt, bất quá giờ này khắc này, trên mặt nàng lại là hiện ra một vẻ hối tiếc, hữu khí vô lực đối Phượng Lăng Dạ nói ra. Tướng công, ta sai, ta không nên bức người, người Tô gia mấy năm này bởi vì ta thay đổi thật nhiều, nhưng ta biết rất rõ ràng những thứ này, vẫn còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, lúc này mới dẫn đến bây giờ kết quả. Chương 198, cuối cùng xử quyết. Cho đến giờ phút này, Tô Cẩn mới rốt cục hối hận, cũng bởi vì nàng cùng một cái tùy hứng, suýt nữa để Phượng Lăng Dạ thân tử đạo tiêu, mà liền xem như hiện tại. Mặc dù Tiêu Trần cùng Long Thanh không tiếp tục xuất thủ, bất quá nguy cơ vẫn không có giải trừ, chỉ cần Tiêu Trần nghĩ, tùy thời đều có thể diệt Phượng Lăng Dạ. Nghe Tô Cẩn hối hận, Phượng Lăng Dạ trong mắt cũng là có một vệt vẻ hối tiếc hiện lên, tạo thành bây giờ dạng này cục diện, không chỉ là bởi vì Tô Cẩn tùy hứng, kỳ thật chính hắn cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chính như Tiêu Trần lời nói, nữ nhân có thể tùy hứng hồ nháo, nhưng nam nhân, nhất là làm một tôn kiêu vương, há có thể bởi vì một nữ nhân hồ nháo, mà từ bỏ chính mình ranh giới cuối cùng, làm ra như thế ngu muội quyết định. Trong lòng hai người đều có hậu hối hận, vỗ nhẹ nhẹ đập Tô Cẩn phía sau lưng. Cùng lúc đó, vạn binh các tên kia phó các chủ lúc này cũng là từ phía chân trời rơi xuống, khỏe môi nết lên một vệt vết máu. Rất hiển nhiên, tại Tô Trinh cùng tên kia thú tôn liên thủ, tên này vạn binh các phó các chủ cũng là thụ thương không nhẹ. Vạn binh các phó các chủ hiện thân, sau đó Tô Trinh cùng tên kia thú tôn cường giả cũng là xuất hiện ở Tiêu Trần bên cạnh, bọn họ nơi này cũng là phân ra thắng bại. Nương theo lấy đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cùng Phượng Lăng Dạ song song lập bại, trong lúc nhất thời, vạn binh các tinh thần mọi người đê mê. Mà nương theo lấy Tiêu Trần tiếng nói, song phương cũng là đình chỉ giao thủ. Kịch chiến đình chỉ, mà Tiêu Trần thì nhìn về phía Phượng Lăng Dạ lạnh nhạt âm thanh nói ra, Phượng Lăng Dạ, còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ sao? Đối mặt Tiêu Trần tiếng nói, Phượng Lăng Dạ trầm mặc không nói, thua, thua triệt triệt để, thua không lời nào để nói. Từ Tiêu Trần trong lời nói, hoàn toàn không khó nghe ra. Nếu là Phượng Lăng Dạ vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, cái kia Tiêu Trần liền muốn giết người. Không nên cảm thấy Phượng Lăng Dạ là kiêu vương, liền không ai dám giết hắn. Đầu tiên Tiêu Trần chính mình cũng là một tôn kiêu vương. Tiếp theo, chuyện này Long Thanh cũng tham dự trong đó, mà Long Thanh sau lưng, đứng đây thế nhưng là toàn bộ yêu thú quốc độ. Luận thực lực, bất kỳ cái gì chúa tể một phương thế lực đều không thể cùng yêu thú quốc độ chống lại. Dù sao yêu thú quốc độ bên trong thế nhưng là có ba tôn thú hoàng tồn tại, cái kia chính là tương đương với ba tên chúa tể A, trừ phi bảy đại bá chủ thế lực liên hợp lại, mới có thể lực gáp yêu thú quốc độ, nếu không một cái bá chủ thế lực, kia tuyệt đối không thể nào là yêu thú quốc độ đối thủ. Vì lẽ đó, bây giờ Tiêu Trần cùng Long Thanh hai người liên thủ, liền xem như giết Phượng Lăng Dạ, đến thời điểm vạn binh các muốn báo thù. Đây cũng là tương đương nói vạn binh các muốn cùng lúc đối mặt cửu tiêu cung cùng yêu thú quốc độ áp lực. Lấy Tiêu Trần cùng Long Thanh thân phận địa vị, không chút nào khoa trương nói, lúc này coi như giết Phượng Lăng Dạ, hai người cũng sẽ không có áp lực chút nào, vạn binh các càng là không dám có cái gì quá kích cử động. Rất rõ ràng điểm này, trầm mặc sau nửa ngày, Phượng Lăng Dạ khẽ thở dài một cái, nhưng mà, trước hắn một bước, Tô Cẩn trước tiên mở miệng nói ra, kiếm yêu kiêu vương, tướng công làm như vậy đều là bị ta bức, nếu như ngươi muốn giết cứ giết ta đi, Tô gia qua nhiều năm như vậy, cũng đều là ỷ vào ta, mới có thể càng ngày càng ngang ngược càng rỡ. Đối với Tô gia đủ loại hành vi, tướng công kỳ thật đều mười phần không thích, như không phải là bởi vì ta, tướng công sẽ không đi quản Tô gia bất cứ chuyện gì, vì lẽ đó, ngươi nếu là muốn giết người, liền giết ta đi. Tại sinh cùng tử trước mặt, Tô Cẩn phảng phất trong nháy mắt lớn lên, đối mặt tùy thời có thể lấy giết chết Phượng Lăng Dạ Tiêu Trần, Tô Cẩn đem tất cả mọi chuyện đều nắm vào trên người mình. Trước kia, Tô Cẩn chỉ cảm thấy Phượng Lăng Dạ chính là vô địch, vô luận nàng có yêu cầu gì, liền xem như lại yêu cầu vô lý, Phượng Lăng Dạ đều có thể thỏa mãn hắn. Nhưng mà hôm nay, Tô Cẩn minh bạch một cái đạo lý, Phượng Lăng Dạ kỳ thật cũng không phải là không gì làm không được, tại Thiên Thần Đại Lục, vẫn như cũ là có hắn cũng khó có thể chống lại nhân, trước mắt Tiêu Trần chính là một cái trong số đó. Tại Tiêu Trần trước mặt, Phượng Lăng Dạ đã bất lực đi bảo hộ nàng, cũng vô lực lại đi thỏa mãn nàng những cái kia vô lý tùy hứng yêu cầu, vì lẽ đó, lúc này, Tô Cẩn ý thức được, chính mình cũng muốn học hội hiểu chuyện, làm một nữ nhân, một chút tiểu nhân tính chất. Dâu dịa, nhưng nếu là không phải là không phân tùy hứng, đến cuối cùng chỉ có thể là hại chính mình, cùng với chính mình người yêu nhất. Nghe Tô Cẩn lời này, Phượng Lăng Dạ hơi sững sờ, giờ khắc này, Tô Cẩn phảng phất lại trở lại hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cái kia đưa hắn mang về Tô gia kiêu ngạo tiểu nữ hài. Vỗ vỗ Tô Cẩn bả vai, Phượng Lăng dạ dễ rủa lấy đứng lên thể, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Trần nói ra, Tiêu Trần huynh. Phượng Lăng dạ muốn nói cái gì, nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, Tiêu Trần liền trước tiên đánh gây nói, Tô Gia Phàm là tham dự qua đồ sắt Trường Lạc Thành bách tính nhân, không thể tha thứ, về phần những người khác, có thể cho bọn họ một cơ hội, bất quá nếu là nếu có lần sau nữa, ta tất diệt Tô Gia cả nhà. Cuối cùng vẫn không có ra tay đánh giết Phượng Lăng dạ cùng Tô Cẩn, nhìn ra được, hai người cũng không xấu, mà rằng sở dĩ sẽ như thế, một là bởi vì Tô Cẩn cố tình gây sự, không phân không phải là, hai là bởi vì Phượng Lăng dạ đối Tô Cẩn sủng ái, để hắn triệt để mất đi danh giới cuối cùng. Mà trải qua lần này sự tình, tin tưởng Tô Cẩn sẽ có cải biến, Phượng Lăng dạ cũng sẽ có điều cải biến, lại thêm. Hai người chưa hề làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, Tiêu Trần lúc này mới làm ra quyết định như vậy. Đây là Tiêu Trần cuối cùng nhượng bộ, nghe lời này, Phượng Lăng dạ trầm mặc, Tô Cẩn trầm mặc, bọn họ đều hiểu Tiêu Trần lời này là có ý gì. Một khi đáp ứng, khác không nói, Tô Cẩn thân ca ca Tô Cử nhất định phải chết, bởi vì hắn liền cả kiện sự tình chủ mưu. Nguyên là muốn bảo hộ Tô Cử, bảo vệ mình thân ca ca, nhưng bây giờ, kết quả vẫn không có thay đổi chút nào, Tô Cử nhất định phải chết, đây là Tiêu Trần danh giới cuối cùng, nếu không, không chỉ có là Tô Cử, Phượng Lăng dạ cũng phải chết, Tô gia tất cả mọi người muốn chết. Nhìn như lựa chọn khó khăn, nhưng kỳ thực lại không cần quá nhiều cân nhắc, bởi vì Tiêu Trần cho ra quyết định đã cuối cùng nhượng bộ, lựa chọn đáp ứng. Như vậy Tô gia còn có phần lớn người có thể sống. Hít sâu một hơi, Tô Cẩn mở miệng nói ra, ta đáp ứng ngươi. Nguyên là muốn cho ca ca của mình cùng một cái mỹ hảo tương lai, nhưng bây giờ, Tô Cử đã không có tương lai, có lẽ có một số việc đã sớm chú định đi, tại Tô Cử làm những chuyện kia thời điểm, kết quả là đã chú định. Tô Cẩn đáp ứng, Phượng Lăng dạ cũng không nói thêm gì nữa, như thế. Vạn binh các đám người tự nhiên càng thêm không có khả năng ngăn cản. Thấy thế, Tiêu Trần phất tay gọi Tần Hằng, đem Tô gia sự tình toàn quyền giao cho hắn phụ trách. Sư huynh, Tô gia sự tình liền làm phiền ngươi, nhất định phải làm đến bằng chứng như núi. Bất kỳ cái gì đổ sát qua vô tội trăm họ tâu người nhà, cùng một cái đều không thể bỏ qua, toàn bộ nhốt lại. Ba ngày sau, tại Trường Lạc thành chủ quảng trường chém đầu gian chúng. Còn những cái kia chết oan bách tính cùng một cái công đạo. Tiêu Vương yên tâm. Nghe Tiêu Trần bàn giao, Tần Hằng cung kính hồi đáp, theo sau chính là mang lên một nhóm cựu tiêu cung cường giả thẳng đến Tô gia mà đi. Nhìn xem Tần Hằng bọn người rời đi bóng lưng, Tô Cẩn biết rõ, Tô gia triệt để xong, coi như sẽ không diệt tộc, nhưng sau này cũng khó có thể lại trưởng khống Trường Lạc Thành, mà nghiêm ra. Hiển nhiên trở thành Trường Lạc Thành chân chính bá chủ, nghĩ tới đây, Tô Cẩn minh bạch, là chính mình tự tay đem Tô gia đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu A. Chương 199, xếp hạng biến hóa. Đương Tần Hằng xuất lĩnh cửu tiêu cung cường giả đến Tô gia thời điểm, Tô Cử đặt mông liền ngồi dưới đất, cửu tiêu cung nhân tới đây, Tô Cử không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đứng tại Tô gia trung tâm viện, Tần Hằng mở miệng nói, cho ta vây quanh Tô gia, tất cả người Tô gia một khắc đồng hồ về sau, trung tâm viện tập hợp, không đến người đều cầm xuống. Một khắc đồng hồ về sau, Tô gia trung tâm viện, tất cả người Tô gia đều tụ tập đến nơi đây, mà tại Tần Hằng hỏi thăm phía dưới, rất nhanh, những cái kia đã từng đã sát hại vô tội trăm họ tâu người nhà, cũng là từng cái bị bắt được. Dòng dã hơn 400 người. Cơ hồ chiếm Tô gia gần 1/3 nhân số, nhìn xem những người này bị Tần Hằng cầm xuống, Tô gia đám người từng cái mặt xám như cho, xong, Tô gia xong. Trực tiếp bắt giữ, 3 ngày sau tại Trường Lạc thành chủ quảng trường chém đầu gian chúng, mà Tô Cử đương nhiên ngay tại những này nhân chi chúng. Ý thức được chính mình muốn chết, Tô Cử sắc mặt tái nhợt, trong miệng càng là phảng phất bị điên đồng dạng hô nói, muội muội, cứu ta. Cứu ta à. Tận đến giờ phút này, Tô Cử đều còn tại tưởng tượng lấy để Tô Cẩn tới cứu mình, nhưng hắn lại không có nghĩ qua, Tô Cẩn lại lấy cái gì tới cứu đâu. Hết thảy đều là chính hắn làm người ta. Đối với Tô Gia sự tình, Tiêu Trần không có chút nào để ý tới. Phượng Lăng Dạ cùng Tô Cẩn đã cùng vạn binh các nhân cùng rời đi. Đối với Tô Gia, rất hiển nhiên, Tô Cẩn cũng là triệt để hết hy vọng. Để cửu tiêu cung chúng cường giả lần lượt rời đi, chỉ để lại không đến 200 nhân phụ trách xử lý Tô Gia sự tình, mà Tiêu Trần, lúc này thì là cùng Tần Thủy Nhu, Long Thanh bọn họ ở tại Nghiêm Gia. Kinh lịch phen này đại chiến, tận mắt chứng kiến Tiêu Trần lực gáp Phượng Lăng Dạ, Nghiêm Gia đám người đối Tiêu Trần thái độ càng thêm cung kính. Đối với Nghiêm Gia đám người biến hóa, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không để ý, bất quá lại là rất nghiêm túc nhắc nhở Nghiêm Gia, để bọn họ không phải trở thành cái thứ hai Tô Gia, bước Tô Gia theo gót, nếu không chính mình đồng dạng sẽ không thủ hạ lưu tình. Rất rõ ràng Tô Gia lần này đã là triệt để tàn, đã bất lực cùng Nghiêm Gia đi tranh đấu cái gì, mà Nghiêm Gia nghiễm nhiên biến đổi trở thành Trường Lạc trong thành duy nhất bá chủ. Thực lực tăng lên, cái kia mặt hội mang đến càng lớn dạ tâm, ở trong quá trình này, rất nhiều nhân cũng khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút biến hóa, vì lẽ đó, ai cũng không thể cam đoan, người nhà họ Nghiêm sau này có thể hay không giống Tô Gia đồng dạng, cũng biến thành hoành hành bá đạo. Bất quá nghĩ đến, có Tiêu Trần nhắc nhở, Nghiêm Gia chỉ cần không nốc, cần phải liền biết nên làm như thế nào, bởi vì bây giờ hết thảy đều là Tiêu Trần cho, đồng dạng, Tiêu Trần tùy thời cũng đều có thể thu hồi đi, trong nháy mắt đem Nghiêm Gia đánh về nguyên hình, thậm chí trực tiếp trục chết. Vào đêm, Tiêu Trần ba người ngồi vây quanh tại vườn hoa bên trong. Long Thanh mở miệng nói ra, Tam đệ, ngươi có biết hay không đại ca Hạ Lạc A? Không biết, từ Vạn Thọ Sơn Mạch rời đi về sau nghe Long Thanh lời này, Tiêu Trần lắc đầu. Sau đó đem chính mình hai người rời đi Vạn Thú Sơn Mạch về sau chỗ chuyện phát sinh, chi tiết nói cho Long Thanh. Chưa từng nghe nói qua một điểm liên quan tới Trần Lăng sự tình, từ ba người phân biệt về sau, Trần Lăng thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cũng không biết đi nơi nào, đối với cái này, Tiêu Trần cũng rất bất đắc dĩ. Tìm không thấy Trần Lăng, nhưng lấy Trần Lăng thủ đoạn, cần phải cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà lại nếu là có nguy hiểm gì, thông qua mệnh bài hoàn toàn có thể trước tiên biết được. Bây giờ, Trần Lăng mệnh bài cũng không có chút nào dị biến, bởi vậy cũng có thể gặp, Trần Lăng cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Như thế, Tiêu Trần cùng Long Thanh cũng là yên tâm không ít. Nói chuyện phía một trận, ba người cũng là lần lượt tán đi, mà ngày thứ hai, bởi vì ba vị thú hoàng đại nhân thúc giục, Long Thanh cũng là không thể không trở về yêu thú quốc độ. Làm thuần huyết Long tộc, Long Thanh tại ba vị thú hoàng đại nhân trong mắt, cái kia hoàn toàn chính là tiểu công chúa tồn tại, sợ nàng thụ một điểm tổn thương. Vì lẽ đó, tại Long Thanh thân ở trung thổ thần vực trong khoảng thời gian này, ba vị thú hoàng đại nhân cơ hồ có thể nói là mỗi ngày đều còn muốn hỏi một lần, để xác định Long Thanh an toàn. Đối Long Thanh quan tâm, mà cái này cũng là chuyện tốt. Chí ít chứng minh ba vị thú hoàng đối Long Thanh cũng không có chút nào ý xấu. Tự mình đưa Long Thanh rời đi, cùng lúc đó, trải qua phía trước một trận chiến, thiên cơ đường bên ngoài Kiêu Vương bảng xếp hạng cũng là phát sinh biến hóa. Bởi vì đánh bại Phượng Lăng Dạ, Tiêu Trần xếp hạng trong nháy mắt đi vào vị trí số 1, mà Phượng Lăng Dạ thì là trực tiếp rơi xuống cuối cùng. Kiêu Vương bảng biến hóa, tự nhiên hấp dẫn vô số nhân chú ý. Tin tức cũng là rất nhanh truyền ra, mà Tiêu Trần tạm thời trở thành thập đại Kiêu Vương đứng đầu. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận Kiêu Vương bảng xếp hạng biến hóa sự tình. Đối với cái này, Tiêu Trần nhân lại cũng không thèm để ý. Tại Trường Lạc Thành chờ đợi 3 ngày sau đó, đến ước định ngày, Tiêu Trần tự mình giáng trạm, ngay trước đông đảo Trường Lạc Thành bách tính mặt, đem Tô ra cái kia số thủ thị chúng. Tô Cử làm cả kiện sự tình chủ mưu, thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng mình cứ như vậy chết, thẳng đến đầu người rơi xuống đất một khắc này, đều có thể nhìn thấy tại Tô Cử trên mặt, vẫn như cũ tràn ngập không thể tin thần sắc. Trường Lạc Thành sự tình có thể giải quyết, mà bằng vào việc này, Tiêu Trần cũng trở thành tạm thời thập đại Kiêu Vương đứng đầu, toại nguyện sẽ nghiêm trị ra đạt được viên kia kiếm trùng về sau. Tiêu Trần liền lên đường trở về Cửu Tiêu Cung, mà cũng liền tại Tiêu Trần vừa mới đến Cửu Tiêu Cung thời điểm, bảy đại bá chủ thế lực cùng lúc buộc phát một trận đại thanh tẩy hoạt động. Đối với trận này đại thanh tẩy, đó là các chúa tể tự mình bày ra, mặc dù đã làm được đầy đủ bí ẩn, bất quá đang hành động sau khi bắt đầu, vẫn như cũ là bị truyền đi. Trong lúc nhất thời, trung thổ thần vực tất cả thế lực lớn đều là một trận kinh ngạc, đây là làm sao? Các chúa tể cư nhiên cùng lúc bắt đầu nội bộ đại thanh tẩy. Lần này bảy đại bá chủ trong thế lực nội bộ đại thanh tẩy, kích thước to lớn tuyệt đối là trước nay chưa từng có, liền chỉ nói Cửu Tiêu Cung, ngắn ngủi trong vòng một đêm, Ngục Viêm Phong từ trên xuống dưới, bao quát tân nhiệm phong chủ Chiêm Thiên Lôi đều bị trong nháy mắt cầm nã, cùng lúc, cầm nã Chiêm Thiên Lôi nhân, lại là Cửu Tiêu chúa tể tự mình xuất thủ. Lên tới phong chủ, xuống đến tầng dưới chốt nhất tập dịch, không một cái rơi mất, trong vòng một đêm, Ngục Viêm Phong cơ hồ có 1/5 nhân bị trực tiếp giam bát, đồng thời không nói hai lời liền bị giam giữ tiến vào lôi ngục bên trong. Không có ai biết là vì cái gì, bất quá chúa tể hạ lệnh, cái khác phong nhân tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Ngục Viêm Phong sự tình tại Cửu Tiêu Cung nhắc lên thao thiên cự lãng, cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận Ngục Viêm Phong sự tình. Ai cũng không hiểu, êm đẹp, vì sao trong vòng một đêm, chúa tể đại nhân liền huyết tẩy Ngục Viêm Phong, liền ngay cả phong chủ Chiêm Thiên Lôi đều không có may mắn thoát khỏi. Một trận phong bạo đang không ngừng khuếch tán, mà dạng này sự tình, tại bảy đại bá chủ thế lực bên trong không có sai biệt xuất hiện, tất cả chúa tể, tại thời khắc này, giống như toàn bộ đều điên đồng dạng, đối với mình tọa hạ nhân triển khai một trận đại quy mô thanh tẩy hành động. Vô Trần Cư bên trong, nghe ngoại giới không ngừng truyền đến tin tức mới nhất, Tiêu Trần cũng là có chút kinh hãi nói ra, đến tột cùng phát sinh cái gì, để tất cả các chúa tể sẽ có làm việc lớn như vậy. Chương 200, Phụ Mệnh Đuổi Bắt. Phía trước tại kỳ quái, Trường Lạc Thành phát sinh lớn như vậy sự tình, nhưng các chúa tể cư nhiên đều không có chút nào tỏ thái độ, rõ ràng, so sánh với Trường Lạc Thành. Bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu, để tất cả đại chúa tể đã bất lực phân thần, hoặc có thể nói, cùng chuyện này so sánh, Trường Lạc Thành chỗ chuyện phát sinh, quả thực là tiểu không thể lại nhỏ, hoàn toàn không đáng các chúa tể chú ý. Trong lòng đã đoán được có thể muốn có đại sự phát sinh, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần liền nhận được Cửu Tiêu chúa tể tự mình triệu kiến truyền tin, về sau, Tiêu Trần liền sẽ rõ ràng. Các chúa tể chỗ chú ý sự tình, so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cửu Tiêu chúa tể triệu kiến mình địa phương rất kỳ quái, lại là tại lôi ngục bên trong, đương Tiêu Trần đến lôi ngục thời điểm, Khắc Bát Phong bát vị phong chủ, cùng với Ngục Viêm Phong một tên tân nhiệm đạo vương cảnh đời sau phong chủ cư nhiên đều ở nơi này. Gặp Tiêu Trần đến, Thương Huyền đối vây tay, thấy thế, Tiêu Trần bước nhanh đến phía trước. Đối Thương Huyền thi lễ, sau đó đám người cùng nhau tiến vào lôi ngục. Đi thẳng tới lôi ngục tầng dưới chót nhất, Cửu Tiêu chúa tể sớm liền ở chỗ này chờ. Cùng lúc đó, lúc trước bị tóm Chiêm Thiên Lôi, cùng với một đám Ngục Viêm Phong cao tầng, lúc này đều là bị giam giữ ở chỗ này. Trực tiếp bị giam giữ tại lôi ngục tầng dưới chót nhất, Chiêm Thiên Lôi bọn họ đến tuột cùng là phạm cỡ nào trọng tội a? Nhìn một màn trước mắt, Huyết Đao Phong phong chủ nhẹ giọng nhỉ non nói, chỉ có phạm tội ác tày trời tội lớn, mới có thể bị giam giữ tại lôi ngục tầng dưới chót nhất, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi, đám người bước nhanh đi vào Cửu Tiêu chúa tể trước người, cung kính thi lễ nói, tham kiến chúa tể đại nhân. Đi theo các vị phong chủ sau lưng, lúc này Tiêu Trần cũng là đang âm thầm đánh giá chung quanh, đây là chính mình lần đầu tiên tới lôi ngục, đối với lôi ngục đại danh. Tiêu Trần đã sớm nghe nói qua, mà cái này lôi ngục tầng dưới chót nhất, cho Tiêu Trần cảm giác chỉ có cùng một cái, âm lanh ẩm ướt, trong không khí phảng phất đều tràn ngập tử vong hương vị, vừa tiến vào nơi này, cũng làm người ta có một loại khó mà chống cự kiềm chế cảm giác. Ngay cả võ giả đều có thể cảm giác được cái này lôi ngục tầng dưới chót nhất kiềm chế, nếu là người bình thường tiến vào bên trong, không chút nào khoa trương nói. Trong nháy mắt liền sẽ thần trí sụp đổ, trở thành một bộ cái xác không hồn. Rất không thích cái này lôi ngục tầng dưới chốt nhất cảm giác, Cùng lúc đó, cửu tiêu chúa tể chậm rãi đi vào chiêm thiên lôi lồng giam trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem lồng giam bên trong chiêm thiên lôi nói ra, các ngươi đều biết hắn à. Đối mặt cửu tiêu chúa tể hỏi thăm, đám người nhao nhao gật đầu, thấy thế, cửu tiêu chúa tể tiếp lấy nói ra, chiêm thiên lôi nhưng thật ra là một tên tu ma giả. Lời này vừa nói ra, các vị phong chủ trực tiếp sửng sốt, chỉ có Tiêu Trần cùng Thương Huyền bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là biết rõ cái gì là tu ma giả. Cũng không phải là trung thổ thần vực người, cho nên đối với tu ma giả ba chữ này, Tiêu Trần bọn họ rất lạ lắm, bất quá cái khác phong chủ thì nhao nhao sắc mặt đại biến, phảng phất là nghe được cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng. Đem mọi người biểu lộ từng cái thu hết vào mắt, đối với Tiêu Trần mấy người nghi hoặc, cửu tiêu chúa tể hiển nhiên cũng là sớm có đoán trước, cho nên nhàn nhạt nói ra. 3.000 năm trước, tu ma giả quy mô xâm chiếm ta thiên thần đại lục, muốn chiếm đoạt thiên thần đại lục, cuối cùng, tại thiên thần đại lục cương ngạnh chống cự dưới, mới khó khăn lắm đem bọn họ đánh lui, bất quá vì thế, ta thiên thần đại lục cũng tổn thất nặng nề. Đem liên quan tới tu ma giả sự tình, kỹ càng đối Tiêu Trần bọn người nói một lần, mà nghe xong cửu tiêu chúa tể sau khi giới thiệu, Tiêu Trần các loại người mới biết, tu ma giả đến tột cùng khủng bố đến mức nào, hoàn toàn có thể xưng là thiên thần đại lục các ngộng, 3.000 năm trước một trận chiến, suýt nữa để thiên thần đại lục võ giả chết hết, có thể tưởng tượng được là đến cỡ nào tàn khốc. Tinh tường ý thức đạo tu ma giả tàn nhẫn cùng kinh khủng, cùng lúc đó, đang nhìn hướng chiêm thiên lôi thời điểm, Tiêu Trần cũng là minh bạch cửu tiêu chúa tể tại sao lại đưa hắn nhốt tại cái này lôi ngục tầng dưới chót nhất. Đem tu ma giả sự tình chi tiết nói cho mọi người tại đây. Cuối cùng, cửu tiêu chúa tể thần sắc nghiêm túc nói ra. Bây giờ, tu ma giả lại lần nữa ngóc đầu trở lại, chuẩn bị khởi xướng lần thứ hai xâm lược chiến tranh. Sự tình nghiêm trọng đã vượt xa khỏi mỗi người tưởng tượng. Tu ma giả thế lực nghiễm nhiên đã giữa bất chi bất giác trải rộng toàn bộ thiên thần đại lục, ngay cả cửu tiêu cung đều có tu ma giả ẩn nút, đồng thời còn ngồi lên phong chủ chi vị, cái này trong đó ý vị như thế nào, các ngươi cần phải minh bạch đi. Cửu tiêu chúa tể lời nói, để ở đây mỗi người sắc mặt ngưng trọng, bọn họ tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì, mà lúc này, đám người cũng đều là minh bạch cửu tiêu chúa tể vì sao muốn đối ngục viêm phong triển khai đại thanh tẩy. Vừa nghĩ tới tu ma giả cư nhiên ngóc đầu trở lại, mỗi người tâm tình đều rất là ngưng trọng, bất quá, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là, cửu tiêu chúa tể một câu nói tiếp theo, để đám người triệt để mê mẩn. Tu ma giả lớn như thế quy mô tiềm phục tại tất cả thế lực lớn bên trong. Bọn họ mục đích rõ ràng chỉ có cùng một cái kia chính là đả thông không gian thông đạo, như 3.000 năm phía trước đồng dạng, để tu ma giả đại quân thông qua không gian thông đạo lại một lần nữa tiến công thiên thần đại lục. Không gian thông đạo. Bốn chữ này để đám người sắc mặt trầm xuống, đều không cần cửu tiêu chúa tể quá nhiều giới thiệu, tất cả mọi người minh bạch không gian thông đạo một khi được thành công đả thông vậy sẽ ý vị như thế nào. Sự tình so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn quá nhiều. Đem sự tình toàn bộ chi tiết nói cho đám người, cuối cùng, cửu tiêu chúa tể hạ lệnh. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đem thiên thần đại lục phía trên tu ma giả một mẻ hốt gọn, ngăn cản bọn họ đả thông không gian thông đạo. Bây giờ, cửu tiêu cung nội bộ tu ma giả đã bị giải quyết triệt để, tiếp xuống liền ngoại giới tất cả thế lực lớn bên trong tu ma giả. Hôm nay triệu các ngươi đến đây. Cũng chính là vì chuyện này. Từ ngày hôm nay, cửu tiêu cung trong phạm vi thế lực tất cả thế lực đều phải tiến hành loại bỏ. Một khi phát hiện có người hiểm nghi, không cần lo lắng, trực tiếp chém giết. Nhớ kỹ, lần này loại bỏ thanh tẩy, không cần chứng cứ, thà giết lầm, cũng không thể bỏ qua bất luận cái gì một tên tu ma giả. Nói nhiều như vậy, cũng là vì để đám người triển khai chân chính đại thanh tẩy hoạt động. Bây giờ cửu tiêu cung vấn đề nội bộ có thể giải quyết, cái kia còn lại dĩ nhiên chính là quét dọn thiên thần đại lục bên trong tất cả tu ma giả. Mà lại, vì có thể làm được trảm thảo trừ căn, cửu tiêu chúa tể thậm chí nói rõ, thà rằng giết nhầm cũng không thể bỏ qua, phải biết câu nói này hàm nghĩa là cái gì. Không cần bất cứ chứng cứ gì, chỉ cần hoài nghi ngươi cùng tu ma giả cấu kết, vậy liền có thể trực tiếp tru sát. Tại máu tanh như thế càn quét phía dưới, khẳng định sẽ có không ít chết oan người, nhưng cái này cũng tuyệt đối là đều là tin được phương pháp. Chuyện quá khẩn cấp, như còn muốn giảng cứu chứng cứ gì lời nói, vậy liền lộ ra quá mức cổ hủ. Dù sao đây chính là quan hệ đến toàn bộ thiên thần đại lục sinh tử tồn vong đại sự. Một khi không có triệt để đem tu ma giả chém giết hầu như không còn, như vậy thiên thần đại lục liền sẽ tùy thời gặp phải bị tu ma giả tiến công uy hiếp, mà uy hiếp như vậy, ngươi căn bản liền không cách nào xác định hắn lúc nào sẽ bộc phát, đồng thời một khi bộc phát, nó hậu quả sự nghiêm trọng, khó có thể tưởng tượng.